Chương 1246, một trận buồn cười chiến đấu. Chương 1246, một trận buồn cười chiến đấu. Điên cuồng công kích chiến sĩ đương nhiên không đồng nhất dạng, bọn hắn mang theo cường đại chiến đấu chi tâm thành đến vùng lân cận thời điểm, có giá lặng yên gào thét cuồng bạo lực lượng, thậm chí cùng điên cuồng người không có khác biệt. Ngươi người này thế nào sẽ tìm tới ta, ngươi biết không biết? Đây là rất chuyện ngu xuẩn. Vương Hiên cố ý châm chọc hỏi đối phương, cái kia lão gia hỏa lại không sợ hãi chút nào. Ta chính là tới này khỏa giết ngươi, ngươi giết ta cháu trai, vô luận như thế nào ta muốn báo thù, mặc dù các ngươi là trên lôi đài chiến đấu, nhưng là ngươi đã thiếu ta một món nợ máu. Thì ra tên ngu ngốc kia là ngươi cháu trai nha, đã ngươi đã tới, vậy cũng chớ đi, ngươi cũng cùng chết ở chỗ này, xem như thành đây hết thảy tìm một cái kết cục chết càng thêm đơn giản. Vương Hiên nhìn thấy đối phương ôm một loại tuyệt đối cường đại ý chí chiến đấu, chính mình cũng là sẽ rất cho hắn mặt mũi. Đối phương xông tới thời điểm, Vương Hiên trực tiếp khẽ vươn tay liền hướng phía đối phương cái kia khỏa đánh tới, nhìn như là phổ thông năm đấm ở phía trên lao nhanh thả ra sức mạnh so với tưởng tượng cường đại gấp trăm lần. Thân thể của đối phương trong nháy mắt bị trên nắm tay lực lượng trực tiếp kích xuyên, trực tiếp đụng phải rất nghiêm trọng thương tích, cái này dạng nặng nề một kích là phi thường chật vật. Nhà kia hỏa không ngừng thổ huyết, trong điên cuồng vậy mà rít gào một tiếng, muốn tại làm chút cái gì, cái này cũng bình thường, dù sao không phải mỗi người đều có thể dùng một loại bình thường ánh mắt, bình thường tâm tính đến đối đai trước mắt sự tình, có một ít người đều là hy vọng đi được càng xa. Trận này trò chơi đến kịch liệt như thế hoàn cảnh, cũng sẽ không cần suy nghĩ nhiều, đối phương đang điên cuồng ý niệm ở trong giống như có thể đi được càng xa, làm được càng nhiều, thậm chí mang theo vài phần tà ác. Đối mặt cái này dạng một cái buồn cười ra hỏa, Vương Hiên vẫn đúng là không như vậy suy nghĩ nhiều pháp. Đã ngươi chính mình truy tìm tử vong, vậy cũng đừng trách ta, nên thế nào xử lý ta là biết đến. Vương Hiên lạnh lùng nhìn xem liền đợi đến, đối phương tự chui đầu vào lưới sông tới trong nháy mắt chính là một tiếng kinh lôi tại thêm rung động. Cái kia lôi long khẳng định là không thèm để ý Vương Hiên lời nói, có phải là hay không mang theo cái gì uy hiếp, hắn rít gào một tiếng, hướng về phía trước huy động, hai tay không ngao ước, thiên lôi liền trực tiếp tại cái kia khỏa kích đánh vào Vương Hiên trên thân. Từng đợt thiên lôi chi lực vẫn là rất mạnh, giống như muốn đem Vương Hiên trực tiếp đánh chết, bất quá, cái này lôi điện đến phụ cận liền tan thành mây khói. Quá yếu, thật ra thì ngươi lôi điện nói đến còn có một chút bản lĩnh, cùng ta trước đó gặp phải một người cũng là tại cùng một cái cấp độ bên trên, chỉ bất quá ngươi năng lượng vẫn là quá ít quá yếu, căn bản không đủ để kích phá thân bên trên phòng ngự. Vương Hiên xem thường đối phương, cái này lao ra hỏa là có kinh người nhân vật có bản lĩnh, nhưng là xét đến cùng có rất chênh lệch lớn. Sở dĩ thực động thủ, đối phương kinh người bản lĩnh tại Vương Hiên xem ra cũng không có cái gì khác biệt, có lẽ có một số cao minh chỗ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cái này kêu là chênh lệch, cái này kêu là vấn đề, có người đương nhiên rất mạnh, tạo hóa ngàn vạn, vô địch lực lượng, đây đều là rất cường đại rất kinh người, nhưng cũng có một số người coi như tốn hao cả đời thời gian, cũng không có khả năng làm quá nhiều. Lôi Long vô luận như thế nào cố gắng đều căn bản không phải người trước mắt đối thủ, đánh tới phía sau hắn thậm chí có chút tuyệt vọng, giống như tiếp tục tác chiến xuống dưới, cũng chỉ là tăng thêm một loại trả tấn. Mà Vương Hiên chỉ là một mực trào phúng lấy đối phương, từ bắt đầu đến cuối cùng nhất, mặc dù chưa từng có chân chính nhảy qua đi đem đối phương miểu sát, nhưng chính là làm cho đối phương khắc sâu ấn tượng. Thế nào rồi? Xem ngươi sức mạnh tựa hồ càng ngày càng yếu, ngươi cho rằng nắm trong tay cái gì lôi điện pháp tắc sức mạnh liền có thể là đối thủ của ta sao? Ta nhìn ngươi tuổi tác đã rất lớn, vậy mà đều nhìn không thấu được ngươi, ta chênh lệch tại cái này quả vô duyên vô cớ chịu chết, ta đã rất cho mặt mũi ngươi, không có đi lên liền đem ngươi miểu sát, thuận tiện ta còn muốn nói một câu bên cạnh tên hỗn đảng kia chát lơ vậy mà không chú ý. Ngươi cái này coi như oan uổng ta. Ta ngay từ đầu ngay tại xử lý ra hỏa này vấn đề, nhưng là kể bên này cao thủ nhiều lắm, ngươi suy nghĩ một chút bên cạnh còn có một cái bài danh thứ hai cao nhân, mà cái này Lôi Long tựa như là từ cái gì địa phương mà tới. Lúc này cái kia cửa hàng lão bản cũng đến, Lôi Long lúc trước tại cùng hắn tác chiến. Giờ phút này vậy mà tại trêu chọc Vương Hiên, bất quá duy nhất nhường tiệm này lão bản càng ngoại ý muốn là, cái này người bên cạnh lại là con của mình, Vương Hiên nắm lấy hắn tại cái kia khỏa vừa đi vừa về nhảy lên. Vị đại nhân này xin bỏ qua cho con của ta, hắn hẳn không có cái gì quá lớn chịu tội. Lời mặc dù là như thế nói, nhưng là Vương Hiên chỉ là cười một tiếng một trận cường đại tinh thần ba động, liền đem vừa mới những cái kia tình cảnh tất cả đều dẫn tới. Cái tiệm này lão bản xem xét, những này tình cảnh lập tức liền bất đắc dĩ. Chính mình cái này xuẩn con trai tại sao nhất định phải trêu chọc Vương Hiên đâu? Đầu tiên hắn căn bản sẽ không là Vương Hiên đối thủ, còn có chính là ở trong quá trình này, hắn lại có tâm tư khiêu chiến Vương Hiên sức mạnh hoặc quyền uy, gia hỏa này là cái mười phần ngu ngốc. Ngươi tại sao nhất định phải khiêu chiến vị đại nhân này, lấy lực lượng của ngươi thế nào có thể là vị đại nhân này đối thủ, nhanh quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Chủ tiệm rất tức tối nói, người trẻ tuổi kia vốn đang trông cậy vào cha của hắn đến cứu vớt chính mình, hiện tại đã là bị dọa đến quá sức, bởi vì hắn thấy được hết sức rõ ràng chênh lệch cực lớn. Lao cha không phải cái này dạng, ta nghĩ giữ gìn chúng ta lợi ích, gia hỏa này muốn đem đồ vật lấy đi. Đây là lúc trước liền đã chuẩn bị tốt giao dịch, chớ cùng ta nói những này vô dụng, lại thế nào dạng ta cũng phải hoàn thành giao dịch, đây là phi thường công bằng sự tình, đừng dùng phương pháp của ngươi đến tiến hành phán đoán. Đối mặt cái này phi thường ngu xuẩn con trai, hắn thật sự là cảm thấy bất đắc dĩ. Cái này ngu xuẩn con trai thời điểm nào mới có thể hơi chút có chút đầu óc, nếu như tiếp tục cái này dạng lời nói, đây chẳng qua là tìm phiền toái cho mình. Nghĩ tới đây hắn trực tiếp nhảy tới, bất quá cái kia Lôi Long ngay tại chiến đấu tình cảnh, mà là nhằm vào hướng bên cạnh, hắn chỉ có một cái tâm tư, trước tiên đem con của mình cứu đi lại nói, người này không cái gì ý nghĩ. Vương Hiên xem xét hắn đều xông lại, liền trực tiếp đem hắn con trai ném tới, còn là cần phải nhường chính hắn dạy dỗ. Vương Hiên nếu như không nguyện ý lời nói, giết hủy diệt những vật này đều có thể, nhưng là chỉ có đối trước mắt người vẫn là lưu lại mấy phần mặt mũi. Dù sao huyết ma đại đế trái tim đã bị chính mình cầm vào tay, mặt khác hai kiện chân bảo còn bao gồm trong cửa hàng một đống đồ vật, chính mình cũng phóng tới tay bọc sông. Hiện tại chính mình là có được tất cả nhân vật, từ nơi này ra hỏa trong tay cầm như thế nhiều, lại thế nào dạng cũng phải cấp hắn mấy phần chút tình mọn. Đa tạ đại nhân. Người này cực kỳ kính trọng nói, ở trong mắt nàng Vương Hiên là lợi hại tuyệt đỉnh nhân vật, hắn không khỏi có chút kính nể, sở dĩ những vật khác cũng không đi suy nghĩ nhiều, chỉ hy vọng Vương Hiên có thể hài lòng là được. Vương Hiên hiện tại cũng không cái gì không hài lòng, nên làm sự tình cũng là muốn làm xong, lạnh lùng nhìn về phía bên cạnh, trong lòng Bách Chuyển Thiên Hồi cũng là có một số suy nghĩ. Lôi Long, chính ngươi chịu chết cũng đừng trách ta. Chương 1247, miểu sát đệ tam cường giả. Chương 1247, miểu sát đệ tam cường giả. Trong mắt Vương Hiên, Lôi Long chính là một cái chủ động chịu chết người. Ta cũng không yếu, mặc dù ta so ra kém thành chủ không có đạt tới càng mạnh cảnh giới, ngươi cũng đừng hòng một chiêu liền đem ta giết. Lôi Long dọn xong tư thế tác chiến, lực lượng pháp tác toàn bộ triển khai, trên thân quần quận mà động, thực xuất hiện một đầu Lôi Long. Toàn bộ cường long tất cả đều là lôi điện ngưng kết mà thành, sức mạnh cường thế sơ sai, phi thường kinh người. Cường đại đến cực điểm, lôi điện giống như là một loại lập lòe không nghỉ đồ vật, sắc thực lộ ra rất là cường đại. Gia hỏa này rốt cục bắt đầu hành động, một đầu lôi long lan lộn, thân thể không ngừng đến, lôi điện có chút kinh khủng như vậy. Loại này lôi long công kích trong nháy mắt đã đến Vương Hiên bên người, cường đại lôi long giống như gồm có đỉnh thiên kinh khủng lực hủy diệt, có đem tất cả đồ vật đều hủy đi năng lượng, đây là cực kỳ khủng bố, cực kỳ kinh người một sự kiện. Lôi long thần uy trong nháy mắt giáng lâm, vô hạn lôi điện biến thành một loại vĩnh hằng chỗ, cho tất cả mọi người mang đến một loại kinh khủng. Trung quanh có một ít người vậy cảm nhận được kinh khủng trô đáng sợ, như là thủy triều lôi điện bốc lên thật muốn đến cực hạn, đó là cái gì đồ vật cũng sẽ không ngừng. Nhìn thấy đối phương biểu diễn, lúc này Vương Hiên liền vô cùng bình tĩnh, 960 hắn cơ hồ không cái gì dư thừa vẻ mặt, cảm thấy đây hết thảy đều là rất bình thản, tập mãi thành thói quen. Người bây giờ đều giống như nhường một chút tăng áp, đến tột cùng có hay không cái gì đỉnh tiêm năng lực nhanh lên lấy ra để cho ta kiến thức một chút, nếu như không có chúng ta coi như xong, dù sao đều là nhàm chán sự tình. Vương Hiên chỉ là hy vọng giải quyết trước mắt vấn đề nhỏ, đối phương một mực tại nơi này không ngừng truy tìm suy nghĩ muốn làm ra cái gì việc lớn. Tại Vương Hiên xem ra, đây là phi thường ngu xuẩn một việc. Nhìn thấy chính mình lôi long không có cách nào có hiệu quả, cái này cao thủ trong nháy mắt liền không bình tĩnh. Không thể nào, ta đầu này lôi long là ta lực lượng pháp tác chuyển hóa mà thành, uy lực rất mạnh có thể trong nháy mắt kích xuyên tất cả, ngươi thế nào thờ ơ? Ngươi đến tuột cùng là thế nào chuyện? Tu luyện cái gì đồ vật? Không phải liền là lôi điện pháp tác sao? Ta nhờ ngươi kiến thức một chút mạnh hơn. Vương Hiên khẽ vươn tay liền tiếp nhận lôi long công kích, trên tay kia từ từ ngưng tụ ra một đoàn lôi điện, cái kia lôi long lôi điện đều là tử sắc, mà Vương Hiên lôi điện đều là xích hồng sắc. Đây là thiên lôi nhan sắc, chỉ có đạt tới cảnh giới người mới khả năng tiếp xúc đến phía trên, mang theo giữa trời đất cuồng bạo nhất không bị trói buộc sức mạnh, dưới tình huống bình thường là không có. Không nghĩ tới Vương Hiên lại nắm trong tay loại này không có gì sánh kịp lôi điện chi lực, hắn chỉ là yên lặng nắm trong tay, hướng về phía trước văng ra, kinh khủng đáng sợ cứu cực lôi điện, liền lao nhanh mà đi, mãnh liệt vô địch. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, lôi long trực tiếp bay rất ra ngoài nằm trên mặt đất. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra chính mình lại bị đối phương một kích đánh ngã, hơn nữa vào thời khắc ấy hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp khí tức. Chờ hắn lúc bò lên lại, Vương Hiên hay là tại đối diện, căn bản là không có cái gì quá nhiều động tác, cũng có thể có một loại trên mặt trào phúng vẻ mặt, chỉ thế thôi. Cảm nhận được loại này lực lượng cường đại sao? Ta đã rất cho mặt mũi của ngươi, nhờ ngươi thấy được càng nhiều đồ vật, hy vọng ngươi có thể mau chóng tỉnh táo, có nhiều một số ý nghĩ. Vương Hiên chỉ là lặng lặng nói chuyện, đối phương dọa đến kinh hồn táng đảm, không còn dám có cái gì quá nhiều lời ngữ, tên ngốc này là thực sợ. Cái kia chênh lệch cực lớn không phải nhẹ nhàng thoải mái liền có thể kết thúc, càng giống như là một loại không lời thống khổ. Không thể nào lão phu học tập như thế nhiều năm, lôi điện chi lực đã bị lão phu hoàn toàn nắm giữ, ta tin tưởng trên thế giới này không có thứ nhì người mạnh hơn ta, tại sao ngươi lôi điện lực lượng vậy mà so với ta còn muốn cường đại? Đây chẳng qua là bởi vì ngươi là một cái hết ngồi đại giếng, cũng không biết thế giới này rộng lớn vô cùng vô tận. Vương Hiên trào phúng cũng là rất hữu hiệu, bên cạnh gia hỏa cũng không phải đồ ngu, cũng có thể phẩm đưa ra bên trong hương vị. Ta không tin điều đó không có khả năng, trên thế giới này tuyệt đối sẽ không có một người khống chế lôi điện chi lực so với ta càng thêm cường đại. Tại hắn chất vấn phía dưới, màu đỏ lôi điện trong nháy mắt đã giáng lâm hoảng sợ lôi điện chi lực, đem tất cả bao phủ đối phương, rốt cục biến thành cho tàn. Hắn một đời tín ngưỡng lôi điện chi lực, hiện tại vậy đi theo lôi điện chi lực mà đi. Cái này xong đi, tránh khỏi ngươi lại phí tâm, không cần nghĩ như vậy nhiều. Ngươi xa xa không có đạt tới đỉnh phong khoảng cách, cảnh giới kia cách xa nhau rất xa. Đây là Vương Hiên đối với hắn lời bình, có lẽ đối phương thời điểm chết liền không có cam lòng. Chờ hắn chết đi về sau đáp án liền đã rất đơn giản, hắn cũng không phải là thần. Các Vương Hiên làm xong đây hết thảy, nhìn xem bên cạnh Chát Lơ tương đối khó chịu. Chát Lơ tiên sinh tại sao không trước giờ đem loại này chán ghét ra hỏa giải quyết đối phương, vốn là không có bao nhiêu năng lực, chỉ có thể nói là một cái nhỏ yếu không chịu nổi nhân vật, nếu như ngươi thực động thủ hắn chết sớm. Hiện tại còn đem những này sự tình mang cho ta, ta lười nhắc cùng hắn phí bất luận cái gì thời gian. Vương Hiên ngươi cũng không thể oan uổng ta nha, trước đó ta một mực tại hành động, thậm chí gặp phải bài danh thứ 2 lao quái vật kia, lực chiến đấu của nó vẫn là tương đối không sai. Ta cùng hắn có chênh lệch nhất định, không có khả năng người kia không phải là đối thủ của ngươi. Vương Hiên đương nhiên không tin cái này, Chát Lơ chính mình có cường đại linh hồn chi lực, lại thêm đạt được Nam Cung Thần thân thể. Như thế nhiều ưu thế điều kiện kết hợp với nhau, nó tác chiến lực đương nhiên rất mạnh, Nam Cung Thần liền rất lợi hại, lại thêm thân thể của hắn bên trong còn sót lại cường đại uy nghiêm, đương nhiên có thể để cho người trước mắt nhất phi trùng thiên. Người cảnh nói những thứ này, đối phương xác thực rất lợi hại, cùng ta quấn quýt lấy nhau, cái kia một thân bản lĩnh vẫn tương đối cường hãn, bất quá ta càng để ý sự tình hoàn toàn không phải như thế. Như thế nói đi, mặc dù là quấn quýt lấy nhau gặp phải không ít chuyện, nhưng trong này còn có rất nhiều càng có ý tứ. Nói xong đối phương cười ha ha một tiếng, nụ cười kêu bên trong lại mang theo vài phần âm hiểm trào phúng hương vị để người nói không rõ ràng. Ngươi nói cho ta biết ngươi đến tuột cùng làm cái gì sự tình, ngươi khẳng định là tại phủ thành chủ nơi đó làm ra không lớn không nhỏ động tĩnh, hiện tại huyên náo thiên hôn địa ám khẳng định có nguyên nhân, ta không tin những người kia vô duyên vô cớ liền truy ngươi. Biết những vật này, tự nhiên muốn hỏi ra đáp án, chắt lơ trực tiếp vung tay lên liền đem một cái quan tài lớn đập xuống đất. Không phải liền là vật này sao? Nhờ ngươi nhìn xem, ngươi xem một chút cái này cô quan tài lớn tải là bao nhiêu có ý tứ đồ chơi, mặc dù nhìn như chỉ là đơn giản bày ở nơi này, nhưng bên trong thế nhưng là thần uy vô tận, hiệu quả vô hạn. Ta không biết cái kia thành chủ tại sao đối cái này cố quan tài như thế si mê, dù sao hắn cả một đời giống như đều đang đuổi tìm trong quan tài đồ vật. Hắn xác thực đem chiếc kia to lớn gỗ lim quan tài ném xuống đất, vật này không phải cái gì siêu cấp pháp bảo, vô địch vũ khí, thế nhưng là có một người lại đối với cái này vật phi thường để bụng, cái kia chính là nơi này Bạch Nguyệt thành chủ. Một cái quan tài có cái gì có thể nhìn? Chẳng lẽ hắn đem lão đầu tử kia ném ở bên trong sao? Chúng ta trước mang về lại nói. Chương 1248, phẫn nộ Bạch Nguyệt thành chủ chương 1248. Phẫn nộ Bạch Nguyệt thành chủ ở phía xa ngay tại công kích pháp trận Bạch Nguyệt thành chủ cũng có thể nhìn thấy bên trong tình cảnh. Nhìn thấy nơi đó chiến môn thực ra còn chưa để ý, nhưng khi nàng nhìn thấy chính mình đáng tự hào nhất coi trọng nhất quan tài lại bị người cầm trong tay, nàng lập tức liền nổi giận, loại kia bộc phát tín niệm, điên cuồng sức mạnh, giản thực là đáng sợ đến cực điểm. Bạch Nguyệt thành chủ lúc này hung mãnh công kích tại bình chướng phía trên, theo một tiếng tiếng vang ầm ầm. Nàng rốt cục vọt tới tòa thành thị này bên trong, lại dùng lôi điện vậy tốc độ giáng lâm nhân gian. Nàng rơi xuống đất thời điểm sóng gợn mạnh mẽ phá hủy trung quanh vô số phong ốc, thậm chí kém chút đem nơi này tất cả đều nổ văng lên trời khung. Hai người các ngươi cũng dám đem vật này lấy ra, thật sự là muốn chết. Bạch Nguyệt thành chủ âm lãnh nói, hắn hiện tại thực rất phẫn nộ, những người ngoại lai này vậy mà thật là đang tính kế hắn, hơn nữa đã đem sự tình làm tuyệt. Bạch Nguyệt thành chủ, tại sao như thế kích động đâu? Chúng ta vậy không có làm cái gì những chuyện khác tình đi, chúng ta chẳng qua là muốn ở chỗ này đi một vòng nhìn một vài thứ. Vương Hiên lời nói không có chút nào tác dụng. Các ngươi đem vật này cầm tới tay thời điểm liền nhất định phải chết, ta không biết ngươi là cái gì người, nhưng ta nhất định phải giết ngươi, thành đây hết thảy vẽ lên một cái bỏ chỉ phủ. Điên cuồng nữ nhân nhìn xem thật sự là không tầm thường, phẫn nộ khí thế, cảm giác khủng bố. Cái này một giây đồng hồ hắn thật giống như có thể nổ tung lên, sử dụng lực lượng mạnh nhất hủy thiên diệt địa. Nữ nhân này thật là điên cuồng, hắn không chút nào quản thành trong thành phố phải chăng còn có tay của mình dưới, có cái gì đặc thù chủng tộc, đi lên chính là 200 sức mạnh phát ra. Cường kiện năng lượng liền sẽ chung quanh tất cả mọi thứ, đối với nơi này người sống có cực lớn tổn thương, trừ phi bọn hắn vậy có đỉnh tiêm thực lực có thể tiếp tục chèo chống. Sóng gợn mạnh mẽ trực tiếp đem chung quanh vô số phòng ốc trong nháy mắt phá hủy tại trong quá trình này, thật đã chết rồi không ít người, đây là một trận đỉnh tiêm tai nạn. Nhìn thấy đây hết thảy thời điểm, xác thực làm cho lòng người sinh ra mấy phần sợ hãi. Dù sao trận này cấp thế giới tai nạn so với tưởng tượng đáng sợ quá nhiều. Nữ nhân này điên cuồng phía dưới hoàn toàn chính xác so với bất luận kẻ nào đều mãnh liệt, đi lên chính là sơn hải gào thét vậy lực lượng cường đại cản ở trên đường đồ vật đều sẽ bị cái này kinh khủng nữ tử phá hủy. Một đi ngang qua đi gắng gượng đem trước mắt đồ vật tất cả đều xé nát, nữ nhân này còn tại hướng về phía trước đi, hắn mặc kệ như vậy nhiều đồ vật. Vương Hiên cái này thời điểm này liền nên một mình đối mặt cái này điên cuồng nữ nhân. Trên người đối phương sức mạnh sát thực đáng sợ, có cái này điện tiềm lôi minh, không có gì sánh kịp đánh kích, cũng có được một loại rất cực hạn hủy thiên diệt địa cảm giác. Có thể nói nữ nhân này cũng đã là phi thường cường đại cùng lợi hại. Hắn sẽ không quản như vậy nhiều đồ vật, tại toàn bộ quá trình bên trong chỉ muốn hủy diệt cùng săn giết, rồi mới đem tất cả mọi thứ biến thành cho tàn. Nữ nhân này như bị điên xung lại, toàn bộ quá trình bên trong, hắn dùng chính mình vô hạn lôi điện vậy sức mạnh đánh nát tất cả mọi thứ. Đứng ở phía sau thời điểm, hắn đã mang theo vô hạn phẫn nộ, có một loại cuồng hống, có một loại bộc phát. Thực ra làm nữ nhân này chân chính lúc nổi giận, không có người có thể chống đỡ được, Vương Hiên là làm phất tay ở phía trước chế tạo bình chướng khó lường lực lượng còn có thể cùng đối phương ngăn cản một phen. Thế nhưng là tại nữ nhân này không ngừng đến gần thời điểm, đã là lôi đỉnh quần quần kinh thiên động địa, đợi đến dừng lại thời điểm, Vương Hiên đột nhiên huy động hai tay, trực tiếp chế tạo ra một cái cự đại bình chướng. To lớn bình chướng không phải là vì đem nữ nhân giết chết, chỉ là vì đem hắn vây khốn. Bạch Nguyệt thành chủ mặc dù bị nhốt rồi, nhưng là đối với cái này cường lực điên nữ nhân mà nói, điểm ấy sức mạnh căn bản không đủ để chân chính ngăn trở hắn một giây sau bình chướng phá toái vô địch nữ tử, lần nữa thể hiện ra tuyệt đại phong hoa cường thế sức mạnh. Nữ tử này trong điên cuồng không ngừng phóng xuất ra lực lượng cường đại, trước mắt hết thảy tất cả đều tốt giống ngăn không được, cái này vô hạn thần uy cứng rắn, sinh bị kích nát. Bên cạnh rớt xuống tất cả nhìn xem càng buồn cười hơn một số. Bạch Nguyệt thành chủ, ngươi đều mau đưa tòa thành thị này hủy đi, ta vậy không biết ngươi tại sao tức giận như thế, thực ra bất quá chỉ là một cái quan tài mà thôi, đối với ngươi mà nói khả năng cũng không có như vậy trọng yếu đi. Đây hết thể cực kỳ trọng yếu, ngươi tên ngốc này hủy ta một vài thứ, đã như vậy ta liền nhất định phải báo thù, ta muốn để ngươi tuyệt vọng, ta muốn để ngươi tử vong. Một câu nói kêu bên trong mang theo vô hạn phẫn nộ cùng khí thế, mang theo một loại rất đáng sợ cảm giác, cái tên điên này có lẽ chính là như thế, không nên đem nó xem như là một người bình thường. Bạch Nguyệt thành chủ thoạt nhìn là một vị tuyệt sắc mỹ nữ, mặc dù tính không được huynh đạo thiên hạ, nhưng cũng là phi thường kinh người, phi thường lợi hại. Chính là cái này dạng, nữ tử này tựa hồ cũng có được một loại rất điên cuồng ý nghĩ, nàng ở chỗ này không ngừng tiến lên, không ngừng chiến đấu, trên đường đi quả thực muốn đem hết thảy tất cả hủy đi, có loại này năng lực thời điểm liền chứng minh đối phương không thể tưởng tượng nổi. Bạch Nguyệt thành chủ đã đem chung quanh rất nhiều thứ tất cả đều đánh nát, một cái điên cuồng tàn nhẫn nữ tử, đến cuối cùng nhất một khắc, hắn đến tột cùng muốn làm đi ra, cái gì đồ vật thực ra không người có thể biết, chỉ bất qua phía trước tiến trên đường, nữ nhân này thật là điên cuồng. Cũng liền tại Bạch Nguyệt thành chủ không ngừng tiến lên thời điểm, có thể nhìn thấy rất nhiều đồ vật. Tỷ như nói bên cạnh không ngừng bắn nổ phong ốc, cùng với tại trên đường này không ngừng chết đi chiến sĩ. Bạch Nguyệt thành chủ đoạn đường này tới, quả thực liền đem hết thảy chung quanh tất cả đều phá hủy, nữ nhân này sức mạnh quá mức cường đại. Không thực ra Vương Hiên đối với Bạch Nguyệt Sơ đoán chừng ở chỗ nữ nhân này xác thực có được đỉnh tiêm sức chiến đấu, cùng nhau đi tới hủy diệt thiên địa. Bản thân hắn chính là một cái cường đại kẻ phá hoại, chỉ bất quá bây giờ cảnh tượng này vẫn còn có chút quá mức. Nhìn thấy chung quanh tường đổ vô số phá hư Vương Hiên, lúc này trong lòng mơ tưởng viển vông, hắn nhìn thấy đồ vật cũng đều là đáng sợ nhất. Người nữ nhân này tại sao chính là như thế chưa từng dừng bước lại, chẳng lẽ nhất định phải đánh cho rất nhiều đi được rất xa mới được sao? Ta có chút không hiểu nhiều. Đi qua một vòng này cơ hồ ngạt thở tử vong vậy chiến tranh, đây hết thể đã đánh cho không có gì sánh kịp kinh khủng, tại thời gian cực ngắn bên trong. Cái này Bạch Nguyệt thành chủ phá hủy một phiến khu vực đi tới Vương Hiên bên người. Bạch Nguyệt trong tay thành chủ kiếm đã là hướng phía Vương Hiên đã đâm đi, Vương Hiên cười ha ha một tiếng, một tay cầm ra cái kia đỏ quan tài. Cái này son môi sắc quan tài mới là thần kỳ nhất, ngay tại nơi đó thời điểm liền như là trên đời mạnh nhất bình chướng, tùy ý núi kêu biển gầm đã đến cái này quan tài trước mặt thời điểm lập tức đình chỉ. Bạch Nguyệt thành chủ cũng không muốn tổn thương đến cái này miệng, trong quan tài người khả năng đối với hắn cùng với nặng muốn, nhường Vương Hiên nhớ tới khả năng không phải người kia. Bạch Nguyệt thành chủ không muốn thương tổn, về sau quan tài vậy thì lập tức dừng tay. Cái này ngược lại là cho Vương Hiên thời cơ lợi dụng, thừa dịp đối phương không muốn động thủ thời điểm, Vương Hiên thả người nhảy lên, mang theo cái này cố quan tài vậy mà tại trong thành thị chạy, đây càng là nhường vị này Bạch Nguyệt thành chủ phi thường phẫn nộ bốc. Chương 1249, sống chết truy sát chương 1249, sống chết truy sát Bạch Nguyệt thành chủ xem xét loại tình huống này đuổi theo thì càng gấp, nàng cảm thấy trước mắt nam nhân này quả thực là đang tìm cái chết là cho chính mình tìm vô số phiền phức, vậy thì từ phía sau theo dõi mà đến thời điểm, đã mang theo sâu nhất kinh khủng nhất lửa giận. Tại loại này phẫn nộ quá trình bên trong, Bạch Nguyệt thành chủ liên tiếp không ngừng hướng về phía trước và mạnh, hắn mang theo kinh khủng nhất phẫn nộ, khí thế đáng sợ nhất. Tại trận này trò chơi bên trong, nữ nhân này cũng là rất cường đại. Bạch Nguyệt thành chủ không cần thiết đi, hai người chúng ta người ở giữa cũng không phải kẻ thù sống còn quan hệ, ngươi lại đem ta giống như xem như ngươi trọng yếu nhất đối thủ. Ngươi cái tên này im miệng cho ta, các ngươi đã làm phi thường mạo phạm ta sự tình. Bạch Nguyệt thành chủ lúc nói chuyện có thể nói là phi thường phẫn nộ, trước mắt người này vậy mà mạo phạm chính mình, đây là vô luận như thế nào không thể tha thứ. Hắn hiện tại liền linh cựu thất là đem cả tòa thành thị đều hủy đi, vậy nhất định phải đem làm xong việc, vậy thì nhìn xem cái này điên cuồng nữ nhân đến thời điểm. Giờ khắc này Vương Hiên trong lòng cũng không biết nên có dạng gì tình cảm cùng ý nghĩ, chỉ cảm thấy ngược lại khắc thường vô cùng buồn rầu. Bạch Nguyệt thành chủ, chúng ta hiện tại náo thành cái bộ dáng này đã là không chết không thôi, nhưng là ta và ngươi ở giữa cũng không có cái gì sâu sắc cừu hận, không bằng chúng ta hiện tại xin từ biệt đường ai người ấy đi như thế nào, như vậy khả năng đơn giản một số. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng, đã ngươi đều làm loại chuyện này, vậy chúng ta liền nhất định là không chết không thôi, ta nhất định phải đưa ngươi giết chết, tuyệt đối sẽ không cải biến. Trong này câu chuyện thực ra vẫn đúng là không giống, trong đó có rất nhiều oán hận tháng sau thành chủ thực muốn báo thù, đồng thời như người điên không ngừng tiến lên. Vương Hiên ngay ở chỗ này tiệm đến tránh đi, đã là vô số lần nếm thử, hắn tránh thoát đối phương phi thường điên cuồng một vòng tấn công mạnh, sau đó vọt đến một địa phương khác, trong miệng vẫn là vô tận trào phúng. Mặc dù hắn chưa chắc lập tức liền có thể hoàn thành loại này phản sát, nhưng là đối diện nữ tử cũng đã là rất điên cuồng. Thực ra bọn hắn tại trận này trò chơi bên trong, mỗi người đều đứng đấy khác biệt vị trí ngồi khác biệt sự tình, lại hoặc là bọn hắn gặp phải sự tình vậy không hoàn toàn giống nhau. Hiện tại Vương Hiên đã là rất trào phúng, nhìn đối phương thời điểm hắn đã cảm thấy buồn cười. Các hạ đến tột cùng có cái gì đột xuất năng lực, nếu như có chúng ta liền hào hào thử một chút, nếu như không có mau chóng từ bỏ cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, như vậy dù sao cũng tốt hơn tiếp tục kiên trì. Ý miệng, ta hiện tại chỉ nghĩ giết ngươi. Bạch Nguyệt thành chủ phẫn nộ gầm rú một tiếng, một kiếm bua tới thời điểm, cả tòa thành thị đều đang lắc lư, một kiếm này chi uy chém nát tường thành, cường đại thần uy tia sáng gắng gượng đánh tới đằng sau, thậm chí tạo thành không có gì sánh kịp phá hư. Loại này kinh khủng đến cực điểm uy lực là một loại mới đồ vật, tạo thành phá hư cũng là không gì sánh kịp, thực ra tại cái này thời gian cực ngắn bên trong, toàn bộ trong thành thị có không ít người thực đã tao đường, chỉ vì Bạch Nguyệt thành chủ quá mức cường đại, tại chiến đấu này quá trình bên trong, một cái điên cuồng nữ nhân so với bất luận kẻ nào đều đáng sợ. Hắn trong nháy mắt liền đánh nát bên cạnh tường thành, vô số người tại một kích bên trong mất mạng, giờ phút này bài danh thứ hai lão gia hỏa kia trực tiếp nhảy tới thành chủ bên cạnh. Bạch Nguyệt thành chủ tiếp tục như vậy đánh xuống, toàn bộ Bạch thành lại bởi vì lực lượng của ngươi mà hủy diệt, ta cảm thấy ngươi yêu cầu đổi một loại đặc biệt phương thức, không cần tiếp tục đắm chìm trong hủy diệt trong quá trình. Lão đầu tử lại tới đây là rất lễ phép rất khắt chế điểm nói chuyện, nếu như hắn thực càng thêm tức giận, cũng sớm đã lấy một loại phá hư tính sức mạnh xông lại phát động kinh người một kích. Bất quá từ đầu tới đuôi lão đầu này đều vô cùng khắt chế, hắn không nguyện ý đem đây hết thể viên náo quá phận quá đáng, tất cả mọi người giữ vững trình độ nhất định đồ vật. Ngươi không cần quản ta nhiều đồ như vậy, nếu như ta không đem gia hỏa này giết, ta là vĩnh viễn khó mà bình phục trong lòng ta tâm tình kích động, cái này chán ghét gia hỏa, làm khó mà tha thứ sự tình. Bạch Nguyệt thành chủ càng nói càng kích động, khả năng trong lòng mỗi người đều sẽ có một ít uy hiếp, vậy thì tại cái này Bạch Nguyệt thành chủ trong lòng uy hiếp chính là cái kia màu đỏ trong quan tài gia hỏa, vô luận người ở bên trong đến tột cùng là ai, chí ít hắn phi thường kích động, phi thường thực sự muốn làm đến chuyện này. Thành chủ nếu quả như thật đem cả tòa thành thị hủy đi, nơi này người đã chết sẽ càng nhiều. Ta biết trong lòng ngươi có những này để ý đồ vật, nhưng là đạt tới cấp độ này sẽ chỉ hủy đi càng nhiều người, hư mất càng nhiều sự tình. Ta hy vọng ngài nghĩ lại, nếu như có thể mà nói, hy vọng ngài cẩn thận đối đãi đây hết thảy. Nếu quả thật đến cái kia tình trạng không thể vãn hồi, đến cuối cùng sẽ là một trận tai nạn. Vị cao thủ này làm hết sức địa nói xong, với tư cách toàn bộ thành phố và thị trấn trước bên trong phó thành chủ, hắn đã làm hết sức địa đem chính mình muốn nói sự tình cũng nói rõ. Hắn hy vọng vị này thành chủ có thể nghĩ lại, nếu như tiếp tục náo xuống dưới, đến lúc đó sẽ chết nhiều ít người đều là không biết không. Sự tình thật có đơn giản như vậy sao? Bạch Nguyệt thành chủ đạt tới vô thượng cảnh giới về sau, tính tình của hắn cũng đã là phi thường cổ quái, thậm chí có thể nói là điên cuồng. Một khi có người trêu chọc hắn, cái kia chính là chết không có chỗ chôn, vậy thì hiện tại hắn là sẽ không lưu thủ. Ta mới nói ta là tuyệt đối đều sẽ từ bỏ đem ra hỏa kia giết chết, các ngươi những người này nếu như muốn còn sống liền mau chóng rời xa tòa thành thị này, đây là ta duy nhất cuối cùng có thể nói sự tình, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ là một con đường chết, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Bạch Nguyệt thành chủ đã là rất cho mặt mũi, nếu như không nể mặt mũi, hắn hiện tại liền đã đại khai sát giới, cái này phó thành chủ xem xét cảnh tượng này không có cách, chỉ có thể lập tức mang theo một đám người rời xa nơi này. Giờ khác này vậy tại cái kia Chát Lơ đoán trước bên trong, Chát Lơ là cái người cực kỳ thông minh vật, hắn liếc mắt liền nhìn ra trong đó một vài vấn đề, thậm chí trên mặt cái treo lấy một vòng cười lạnh. Xem đi, chính bọn hắn đều đã có nội chiến, Vương Hiên hai người chúng ta muốn hay không trực tiếp giết ra ngoài được, không cần tiếp tục lưu tại nơi này, bằng không cũng chỉ là tìm phiền toái cho mình. Chát Lơ ngươi muốn rời đi lời nói liền tùy ý đi, dù sao ta còn cùng tiểu nữ tử này có một số càng có ý tứ cho chơi, ta muốn thấy nhìn nàng có bản lĩnh gì ba. 9, có lẽ giữa hai người còn có thể giao lưu trao đổi. Vương Hiên trong giọng nói cũng không có bao nhiêu cung kính chăm chú ý tứ, chỉ còn lại có người đối diện trong lòng hơi có cái này một loại dãy rủa, không có cách, đến cái này thời điểm này, Vương Hiên gặp phải sự tình thế nhưng là khác biệt. Thời khắc này Vương Hiên trực tiếp liền nhảy tới cùng Bạch Nguyệt thành chủ đụng vào nhau, trên thân hai người cường đại năng lượng giống như là chân chính nổ tung. Bạch Nguyệt thành chủ trên người sức mạnh cũng là kinh khủng như vậy, trong nháy mắt nổ tung ở trong hai người riêng phần mình lưu lại, thực ra rất lực lượng cường đại chính là đơn giản như vậy cường đại hữu hiệu. Bọn hắn đem ở giữa nổ tung về sau, Bạch Nguyệt thành chủ cầm lấy kiếm liền đuổi đi theo. Nữ nhân này cầm kiếm đuổi tới thời điểm đơn giản chính là một người điên, dù sao kiếm trong tay đại biểu cho trên thế giới rất cường đại ý chí cùng sức mạnh, như thế nào vận dụng bên trong đều rất có môn đạo. Chương 1250, hủy diệt ca giao chương 1250, hủy diệt ca giao tỷ như nói Bạch Nguyệt thành chủ gắng gượng nhảy qua đi trong tay một kiếm trực tiếp bổ ra một phương thiên địa, rồi mới phía sau đồ vật cũng là quần quận ma động, giống như trên thế giới này rất uy lực cường đại, sát thực gồm có không thể tưởng tượng nổi phá hư, khả năng chỉ bất quá cũng không khả năng đủ dễ như trở bàn tay liền đem tất cả giải quyết. Người gia hỏa này vẫn đúng là thật lợi hại, tại người ta quen biết ở trong ngươi đã coi như là mạnh nhất một cái, có lẽ so ra kém vị kia vô thượng tồn tại, nhưng là vậy mà có thể cùng vượt qua hai cái cảnh giới người tiến hành tác chiến, ngươi đến tột cùng là thế nào luyện ra tới? Nhớ tới những này loại kia ngạc nhiên loại kia rung động, loại kia không biết thế nào nghĩ đều là rất đặc biệt rất khác biệt bình thường. Nữ tử này đột nhiên hát lên một ca khúc, theo hắn mỗi một cái âm phủ rơi vào cái này khỏa, cái loại cảm giác này khẳng định là không giống bình thường, đây không phải một bài đơn giản ca dao, mỗi một chữ phủ đều giống như mang theo một loại cảm giác khủng bố. Bạch Nguyệt thành chủ thế nhưng là một vị tuyệt sắc mỹ nữ, khi hắn ca hát thời điểm, loại kia ca dao bên trong âm thanh đại biểu cho một loại kinh khủng nghĩa khác cảm thụ, vậy không biết là thế nào một chuyện. Ngươi lại còn ở chỗ này ca hát, nói thật ta thậm chí có may mắn nghe ra ngươi ở chỗ này ca hát, cũng là rất vinh hạnh cảm giác, không biết Bạch Nguyệt thành chủ chuẩn bị làm cái gì, chẳng lẽ một ca khúc giao liền giúp chúng ta giải quyết tất cả sao không muốn. Ngươi cho rằng đây chỉ là một bài phổ thông ca dao sao? Làm bài hát này lúc kết thúc chính là hủy diệt hết thảy bắt đầu, đây là hủy diệt chi ca, chôn vùi chi ca. Hiện Duyệt thành chủ nghĩa nói thẳng tiếp liền mở lên ca dao bên trong vật đáng sợ nhất cái kia chính là đẹp hát ra một chữ phủ, hết thảy chung quanh cũng hơi lắc lư. Tại cái này cường thế cảm giác ở trong trực tiếp phá toái, rồi mới liền bị hủy diệt, theo loại này phá hư cảm giác, một ngày một tăng cường không ngừng tinh cùng đến, hết thảy chung quanh căn bản là ngăn không được. Loại cảm giác này phi thường đáng sợ, loại kia kinh khủng hủy diệt tồn tại, lần lượt tại cái này quả không ngừng tăng cường, không ngừng một phát, đến mức phía sau giống như là một trận kinh khủng nhất tai nạn. Dù cho trận này ca dao xuất hiện ở đây, đã là rất để người rung động, mỗi một cái âm phủ đều mang hủy diệt cảm giác, cũng đều mang theo một loại vô tận đáng sợ. Bên cạnh Chát Lơ nghe được bài hát này thời điểm, sắc mặt không ngừng biến đổi, bởi vì hát ra bài hát này người cũng chưa chắc chỉ là một cái nữ tử yếu đuối, chân chính kinh khủng là nữ tử này phía sau tồn tại, đó là càng mạnh hơn nhân vật, càng khủng bố hơn tồn tại. Bạch Nguyệt thành chủ bản thân liền đã rất mạnh mẽ, nhưng là không nghĩ tới bài hát này giao hiện sau này, cũng không có khả năng giúp hắn lập tức giải quyết loại kia thiết thực vấn đề, hơn nữa tại ca giao bản thân mỗi một giây ký tự đều lộ ra rất kinh người. Bạch Nguyệt thành chủ ngươi hát tiếng ca thực phi thường dễ nghe, ta hơi kinh ngạc ngươi sáng tạo. Bất quá ngươi cũng đừng hy vọng một ca khúc liền có thể giải quyết tất cả, ta không có như vậy yếu. Vương Hiên vậy ở bên cạnh ngồi lặng lặng, nàng không hề động chính là tại cái kia khoảng nghe bài hát này giao, nghe mỗi một chữ phủ không có động tác, cái này lộ ra càng đơn giản hơn. Bạch Nguyệt thành chủ vậy không biết thế nào một chuyện, coi như mỗi một giây ca giao đều tại cái kia khoảng tản ra hủy diệt hết thể sức mạnh, nhưng đối phương chính là thờ ơ, nhất là nam nhân này trên người sức mạnh như là vực sâu biển rộng, mãi mãi cũng kinh khủng bạt phần. Không thể nào, tại sao trên thế giới sẽ có ngươi cái này dạng người, vượt qua hai cái giới hạn cũng không đáng kể. Ta cái này một ca khúc giao nhưng là chân chính đại đế cấp bậc cường giả cho ta quà tặng là có được uy lực đáng sợ nhất. Gia hỏa này nói tới chính là loại kia đại đế cấp bậc cường giả, tại cái này toàn bộ trời sao trong vũ trụ, có được loại này mặt đất đẳng cấp sức chiến đấu nhân vật cũng chính là như vậy mấy cái, bọn hắn là đứng tại đỉnh điểm vĩnh sinh bất tử tồn tại. Hiện tại Vương Hiên cùng bọn hắn so với vẫn như cũ có chênh lệch rất lớn, nhưng liền xem như thế tồn tại cường đại, truyền thuyết siêu cấp kỹ xảo giống như đều không đủ lấy tổn thương đến người trước mắt. Bạch Việt thành chủ đã đối với mình sức mạnh sinh ra vô cùng sâu chất vấn, hắn không tin mình dốc hết toàn lực làm như thế nhiều chuyện, vậy mà không cách nào thành công, hơn nữa chênh lệch này giống như vô hạn to lớn, chính mình thế nào dạng đều không nhìn thấy cuối cùng. Bạch Nguyệt thành chủ, ta đã xem như nể mặt ngươi, bài hát này giao ta lặng lặng lắng nghe, mỗi một chữ phù đều nghe được rõ ràng, nhưng ngươi cũng không cần coi là bỗng chốc liền giải quyết, đúng không? Vương Hiên lặng lặng đứng lên, giờ phút này hắn cầm huyết ma đại đế trái tim, cái này mai trái tim kỳ thật vẫn là thực không tầm thường, huyết ma đại đế trái tim bản thân liền mang theo một loại cảm giác khủng bố, cái này dù sao cũng là huyết ma đại đế phân thân, cũng sẽ có được hắn lực lượng tinh thần cùng ý chí chỗ. Huyết ma đại đế sức mạnh phảng phất tại thức tỉnh, phối hợp với hủy diệt ca, trong đó lực phá hoại nói liền trở nên rất mạnh, rất cổ quái, rất kinh người. Phảng phất mỗi một giây trung toàn bộ thành thị cũng sẽ ở huyết tinh tử vong trong cơn ác mộng không ngừng biến hóa, một giây sau trực tiếp phá toái, nơi này là tử vong nguyền rủa thế giới, vô tận kinh khủng đều là như thế. Một tiếng vang thật lớn về sau, toàn bộ thành thị hoàn toàn phá toái, vô số mảnh vỡ rơi xuống hết thảy tất cả biến thành cho tàn, rất khó tưởng tượng trận này cứu cực chiến tranh đến tột cùng là bởi vì cái gì. Bất quá chờ đến chỗ có đồ vật đều hóa thành cho tàn thời điểm, không ai có thể suy nghĩ nhiều. Các ngươi đúng là điên tử, toàn bộ Bạch Thành hôm nay liền hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhìn dạng tử gia hỏa kia báo thù xem như hoàn thành, cũng không biết hắn còn có thể cho bao nhiêu thứ. Chatler bay thẳng đến chủ tiệm phụ cận, người lao bản này nhìn xem Bạch Thành hủy diệt ánh mắt bên trong, vậy mà mang theo vài phần hưng phấn, đó là một loại điên cuồng hưng phấn, so với hoàn thành bất cứ chuyện gì đều tốt hưng phấn. Quá tuyệt, 757, toàn bộ Bạch Thành rốt cuộc hủy diệt, ta bỏ ra như thế nhiều năm chính là vì báo thù, chính là vì đem hết thảy tất cả hủy đi, hôm nay rốt cục có thể hoàn thành đây hết thảy, quá tuyệt vời. Người cái tên điên này, toàn bộ thành thị đã bị hủy diệt, ta chính là không biết rõ lắm ngươi bây giờ đến tuột cùng đang suy nghĩ cái gì. Chatler xuất hiện ở chủ tiệm bên cạnh, nhìn xem cái này điên cuồng ra hỏa, hắn có chút không biết làm sao, đối phương chính là một người điên, đến hiện nay thời điểm, điên cuồng ý chí là đáng sợ nhất. Ta đương nhiên chính là vì báo thù, ta bỏ ra như thế nhiều năm thời gian tại cái này quả ẩn nhận cứ phát, chẳng lẽ là vì chơi một trò chơi sao? Không phải như thế, ta là vì đem tất cả mọi thứ tất cả đều hủy đi một điểm không lưu. Vì có thể báo thù, ta bỏ ra như thế nhiều lời giá, đã mất đi như thế nhiều đồ vật, coi như ta hiện tại chết đi ta vậy đều sẽ làm. Được rồi, cái kia Vương Hiên ngay tại xử lý vấn đề, nếu như ngươi muốn cùng ta nói một chút chúng ta liền đổi chỗ khác, dù sao ta không hy vọng tại cái này khỏa trì hoãn thời gian cho ta một đáp án, ta muốn biết ngươi phía sau đến tuột cùng là cái gì người. Sau khi nói đến đây, Chatler không có chút nào ngạc nhiên tại gia hỏa này một số bản lĩnh cùng ý nghĩ, hắn biết người này khẳng định là không tầm thường. Vậy thì tốt, ta liền để ngươi biết trên cái thế giới này ẩn tàng tầng sâu hắc ám cùng kinh khủng. Chương 1251, Hắc ám tộc truyền nhân. Chương 1251, Hắc ám tộc truyền nhân. Cái tiệm này lão bản trực tiếp mang theo Chatler đến một địa phương khác. Khi bọn hắn lúc đến nơi này, nơi đây môn thật giống như trực tiếp đóng lại, có tiếng vang ầm ầm, có kinh khủng âm phủ, làm cửa đóng lại thời điểm vậy mang theo vài phần rung động. Đây cũng là một chỗ thần bí chỗ, thật không nghĩ tới toàn bộ thành thị phụ cận còn có như thế một mảng lớn đặc công khu vực, thế nào nhìn đều không thích hợp, đi qua như thế thời gian dài, đi qua thật lâu thời khắc, hôm nay có thể sẽ có mới đồ vật. Đây chính là chính ta tư nhân khu vực, yên tâm đi, có chúng ta gia tộc đời đời truyền thừa pháp trận, nơi này tất cả đều sẽ bình yên vô sự. Ta hiện tại thuận tiện nói cho ngươi, ta chính là Hắc ám tộc truyền nhân cùng trời sao nhất tộc có một số liên hệ, hơn nữa ta cũng biết các hạ một số thân phận. Nói lên Hắc ám tộc cùng trời sao tộc mấy chữ này thực ra đều hoàn toàn khác biệt, vẫn là rất kinh người, tỉ như nói Hắc ám tộc là đã từng trong vũ trụ rất chủng tộc mạnh mẽ, bọn hắn có được lực lượng cường đại có thể tới trở lại xuyên thẳng qua, cường thế bất phần. Hắc ám tộc thế nhưng là phi thường cường đại, như thế nhiều năm qua bọn hắn cơ hồ gồm có vô địch bản lĩnh, hơn nữa có thể tung hoành giữa trời đất không ngừng đánh trận. Nhưng có một việc xác thực khác biệt, bọn hắn tại vô số địa phương tung hoành tiến lên, lưu lại chỉ là một mảnh mù mịt. Bọn hắn có Hắc ám danh hiệu, vậy thì mỗi một lần sử dụng đều là Hắc ám sức mạnh, nhưng là trên thế giới này, cơ hồ tất cả sinh linh đều e ngại Hắc ám sức mạnh. Tại rất nhiều sinh vật trong mắt Hắc ám lực lượng là kinh khủng và phần, cơ hồ đáng sợ đến cực điểm, vậy thì bọn hắn làm hết sức trốn tránh Hắc ám sức mạnh uy hiếp. Lúc này nhìn sang cái kia vô số cường giả tồn tại, nhìn thấy ngày càng cường đại Hắc ám nhất tộc, thậm chí sắp đạn sinh Hắc ám đại đế, bọn hắn có tâm tư, cái kia chính là đem đây hết thảy tất cả đều hủy đi, tất cả đồ vật hủy đi vậy liền rất đơn giản. Đối bọn hắn tới nói Hắc ám đại đế loại tồn tại này là không nên xuất hiện, nhiễu loạn nguyên bản thế cục, tạo thành càng kinh khủng phá hư. Thực ra Hắc ám nhất tộc cùng trời sao nhất tộc biến mất nguyên nhân lại có một ít nói lùa đều là tại một ít đặc thù trong hoàn cảnh. Bọn hắn nhất định phải đi lựa chọn một số con đường mới đồ vật nếu như không đi chọn lời nói, như vậy nhất định nhiên sẽ chết, đây là sự an bài của vận mệnh. Hắc ám nhất tộc cuối cùng nhất liền nhận lấy rất nhiều cường giả tiến công, bọn hắn đương nhiên là hốt hoảng chạy trốn, may mắn Hắc ám nhất tộc có một cái bản lĩnh, chính là ẩn tàng tung tích, để cho mình biến thành những người khác bộ dáng, thậm chí có thể nói chủng tộc khác đều được. Bọn hắn biến thành cái khác sinh vật, đến chỗ này liền biến thành tam nhãn tộc nhân, bọn hắn có được ba con mắt, có được ánh mắt bên trong lấp lóe tia sáng, tóm lại để cho mình đã có một số biến hóa. Tương tự những này các loại chủng tộc người đều có, bọn hắn giấu ở bình thường cuộc sống bên trong, thậm chí ở cái thế giới này liền có chủ tiệm bọn hắn một cái gia tộc. Bất quá sau đó bọn hắn gia tộc cũng là người tài ba xuất hiện lớp lớp, cái tiệm này lão bản gia gia liền đã đạt đến một cường giả tầng gia không nghèo. Có thể ra lại một cái dạng này cường giả liền rất làm người ta cao hứng, bọn hắn vẫn luôn ẩn nhận không phát, nhưng có lúc sự tình kiểu gì cũng sẽ tìm tới bọn hắn, cái này Bạch Nguyệt thành chủ phía sau tồn tại, có thể nói chính là chính thống đế vương quang minh chỗ. Lại ra sao cái này Bạch Nguyệt thành chủ phía sau tồn tại cũng là yêu cầu môn hạ của chính mình người không ngừng tại trên thế giới du đậu, săn giết hắc ám tộc người. Làm từ tháng thành chủ sư phụ tìm tới hắc ám nhất tộc thời điểm, liền thấy nơi đó rất nhiều nam nữ lao hấu. Lúc đó mạnh nhất cái kia linh đài cảnh giới cường giả, vẫn là hy vọng có thể cùng đối phương nói một chút, bọn hắn hắc ám nhất tộc, không nghĩ báo thù, cũng không muốn lại náo ra chuyện gì, chỉ nghĩ bình tĩnh cuộc sống. Mấy trăm nam nữ lao hấu tự nhiên là không nghĩ tại chiến tranh, bọn hắn biết mình vô luận như thế nào cũng không có khả năng đối mặt hiện nay thế giới bên trong đỉnh cấp cường giả, còn không bằng như vậy vượt qua người bình thường sinh, bọn hắn nguyện ý, cảnh người lại không nguyện ý. Lúc đó Bạch Nguyệt thành chủ sư phụ đáp ứng yêu cầu như vậy, nói sẽ tận lực giúp Sa Môn cùng với người ở phía trên nói một chút. Nếu như sự tình chính là như vậy phát triển liền tốt, nhưng kỳ thật lao đầu tử kia cũng không có nói bất kỳ vật gì, ngược lại là tích cực tìm một số việc vân. Mọi người cùng nhau độc thủ, liền đem hắc ám tộc tất cả đều giết sạch, thậm chí ngay cả phụ nữ hài nhi đều không có buông tha. Lúc ấy cái tiệm này lão bản đi ra ngoài bên ngoài, hắn ngụy trang thành một vị khác thương nhân bộ dáng, đi mua một vài thứ, thuận tiện cho trong gia tộc người thu mua một số vật tư, và lúc trở về toàn bộ gia tộc bị giết đến sạch sẽ. Bọn hắn chỉ là hắc ám tộc một số hậu duệ chi nhánh, không nghĩ tới kết quả là tất cả mọi người chết sạch, thống khổ như vậy nhường hắn tỉnh táo cũng làm cho hắn điên cuồng. Từ hôm nay sau này hắn nhân sinh cuối cùng nhất ý nghĩa chính là báo thù, dù sao chính mình thân nhân bằng hữu đều chết sạch, hắn cũng chỉ có thể cố gắng còn sống. Thế nhưng là lấy bản lãnh của hắn liền không có biện pháp, may mắn hắc ám tộc ở trong có bảo khố lưu lại một số bảo vật, giống như là huyết ma đại đế trái tim, tinh không chi ấn chờ một chút đều là cái kia trong bảo khố đồ vật, đây đều là lúc trước hắc ám nhất tộc làm ra tới, đều là rất tốt đồ chơi. Có hắc ám tộc những ngày bán vật, người này liền bắt đầu không ngừng tăng lên chính mình, thuận tiện chiêu binh mãi mã, mặc dù nhanh không nổi, nhưng là có những thứ này giúp đỡ, cũng là có thể từ từ hoàn thành trong lòng mình mục tiêu. Làm Chát Lơ nghe xong cố sự này thời điểm, cũng không khỏi đến có chút bội phục người này ẩn nhận không phát, gia hỏa này có đầu não lại hữu tâm trí cứu. Hắn biết ẩn nhận không phát, đem tất cả làm đến tốt nhất lại nói, vậy thì những năm này hắn cùng người khác so sánh khẳng định là đã mất đi rất nhiều thứ, nhưng tương ứng hắn lại làm được rất nhiều thứ, có thành tựu như vậy liền đã rất không dễ dàng. Thật không nghĩ tới trên người của ngươi còn có như vậy câu chuyện, ta nói thật vẫn là rất bội phục ngươi, nhưng người như ngươi khẳng định không có khả năng thành công, hắc ám nhất tộc địch nhân là rất nhiều siêu cấp đại đế cấp cường giả, ngươi lại ra sao cũng không có khả năng chân chính báo thủ. Triệu Sao, còn có trên cái thế giới này tồn tại tất cả mù mịt, hắc ám cùng kinh khủng, đây không phải hai người chúng ta người mấy câu liền có thể giải quyết, ta biết trong lòng ngươi có ý tưởng, có đoán hận vậy có đoán, nhưng đây hết thảy ta hy vọng ngươi suy nghĩ một chút. Không cần suy nghĩ, chúng ta hắc ám nhất tộc đều bị giết sạch, còn sót lại xuống người cả đời nguyện vọng chính là báo thù, đây là vô luận như thế nào sẽ không cải biến sự tình, coi như ta chết đi cũng sẽ không từ bỏ, cũng sẽ không quên đây hết thảy, vậy thì không cần phải nói những này vô dụng. Gia hỏa này mỗi một câu nói đều mang không có gì sánh kịp oán hận, đây chính là hắn điên cuồng trong đời đáp án, so với bất luận kẻ nào đều đáng sợ, so với bất luận kẻ nào đều hung tàn. Vậy được rồi, ta cho ngươi đề cử một người, người này gọi là Vương Hiên, nếu như ngươi thật nghĩ báo thù, nàng là người lựa chọn tốt nhất, ta cũng không biết người đến tột cùng sẽ làm đến cái gì tình trạng, nhưng là đem hy vọng đặt ở trên người của người này là tốt nhất. Chương 1252, điên cuồng phẫn nộ nữ nhân. Chương 1252, điên cuồng phẫn nộ nữ nhân. Tại một địa phương khác Vương Hiên, đột nhiên cảm giác muốn đánh hắt xì. Thật giống như mình bị người khác mắng một dạng, cái loại cảm giác này rất đặc biệt, nhường hắn lập tức nghĩ đến Chát Lơ. Nếu quả thật có chuyện gì, nhất định là Chát Lơ làm ra tới. Gia hỏa này khả năng ở sau lưng gây sự tình đâu, tạm thời là không biết. Vương Hiên nhất định phải ứng phó trước mắt cái này điên cuồng nữ nhân. Bạch Nguyệt thành chủ mỗi một kích đều phi thường khủng bố, vì có thể giải quyết Vương Hiên, hắn khả năng có hủy diệt toàn bộ thành thị dục vọng cùng lực lượng cường đại. Một người điên cuồng đến tình cảnh như thế liền đã rất không bình thường, nếu để cho gia hỏa này tiếp tục làm tiếp, có trời mới biết sẽ có cái gì dạng một trận tai nạn. Đối Vương Hiên tới nói, Bạch Nguyệt thành chủ không tính là lợi hại nhất đối thủ. Những năm này Vương Hiên cũng đã gặp qua một số cường giả đỉnh cao, nhân vật kinh khủng. Nữ nhân này mặc dù rất mạnh, nhưng còn không đến mức thương tổn tới mình. Ngươi chẳng lẽ liền không thể dừng lại sao? Ta và ngươi ở giữa cũng không thâm cừu đại hận, tại sao nhất định phải nháo đến tình cảnh như thế? Vương Hiên bất đắc dĩ cùng đối phương nói xong, Bạch Nguyệt thành chủ lại trên mặt đều là âm hàn vẻ mặt, có giết người xúc động, kinh khủng dục vọng. Ta nhất định phải đem ngươi giết, đây là ta tất nhiên làm được sự tình, ngươi tại cái này quả làm ta ác nhất sự tình, ta muốn 923 báo thủ. Không phải liền là đem quan tài cầm tới rồi sao? Cái này lại không phải cái gì việc lớn. Vương Hiên thật sự là cảm thấy buồn cười, một cái quan tài lại có để làm gì? Hắn vung tay lên, màu đỏ quan tài lại xuất hiện trên tay. Bên trong có phải hay không có cái gì đặc thù người? Vương Hiên nói xong cũng muốn mở ra một trận lóa mắt chớp lóe, chém nát bên cạnh một dãy nhà. Ngươi dám? Nữ nhân này đã điên rồi, một kiếm về sau chí ít chém giết mấy chục người, một dãy nhà trong nháy mắt sụp đổ. Uy lực này cũng không tệ lắm, nữ nhân này vốn là sử dụng đều là vô tận chớp lóe lực lượng cường đại, uy lực không tầm thường. Một lát công kích về sau, trước mắt đồ vật lộ ra yếu ớt có thể khống chế. Uy lực cường đại vẫn là để người rung động, cảm thấy ngạc nhiên. Ta nói, ngươi người này là ta rất trung cực mục tiêu, ta hiện tại chỉ nghĩ giết người, trong tay ngươi cái này cố quan tài đối với ta cực kỳ trọng yếu, coi như ngươi bây giờ đem nó buông xuống, ta cũng sẽ không cho phép ngươi sống sót, ta nhất định phải có tính mạng của các ngươi. Một câu nói kia nói xong quả thực điên cuồng, mỗi một chữ phủ phiêu lúc đi ra đều mang giết người ám niệm, không gì sánh được điên cuồng khí thế. Bất hờ cơ ép, Bạch Nguyệt thành chủ điên cuồng như vậy, Vương Hiên lúc này cũng là tới một số tính tình, vì một cái quan tài liền muốn sát nhân hại mệnh vậy mình là không có cách nào tiếp nhận, tất nhiên đến cái này thời điểm này, hắn liền muốn làm cho đối phương thật tốt hiểu rồi chuyện của mình làm đến tột cùng là bao nhiêu ngu xuẩn. Vương Hiên khẽ vươn tay trong tay một dạng là điện thiểm lôi mình, cường đại uy lực một trận này kinh người lôi điện có thể nói là hiệu lực và tác dụng phi phàm, gắng gượng, đem hết thể trùng quanh đều chém nát. Cái kia bao lấy tất cả phiêu động đứng lên, tại điện tiệm lôi minh ở giữa bị hủy diệt đồ vật tuyệt đối không ít, một trận kinh lôi lấp lóe, càng là kéo theo vô hạn thần uy. Vương Hiên sức mạnh cũng không ở chỗ thiên biến vạn hóa công kích phương thức đơn giản tới nói, chính là thuần túy năng lượng tập kích đơn giản nhất, hữu hiệu nhất, bình thường nhất vậy lợi hại nhất. Vương Hiên chính là dùng thuần túy sức mạnh chấn áp đối phương, mỗi một giây sức mạnh đều giống như là chân chính kinh người mà kinh khủng đồ vật, vô hạn uy áp cứng rắn, sinh đem hết thảy trước mắt hoàn toàn nhào vào nơi đó. Cái này uy lực khủng bố sát thực kinh người, tại đối phương nếm thử ở giữa tất cả đồ vật đều bị hủy diệt. Vương Hiên chặn lại đối phương công kích, tại thời khắc này giữa hai bên thật giống như có thâm cừu đại hận, không chết không thôi, trận này trò chơi trình độ kịch liệt là hoàn toàn khác biệt. Ngắn ngủi trong nháy mắt lực lượng kinh khủng tại va chạm, cả tòa thành thị vậy tại lay động, thật sự là khác biệt. Vương Hiên đối tòa thành thị này không có cái gì tình cảm, nơi này tất cả đều hủy đi, với hắn mà nói vậy không quan trọng. Hắn mãi mãi cũng là một cái kiên định nghiêm túc người, lực lượng cường đại vọt mạnh trực tiếp đụng nhau, cuối cùng nhất đem tất cả hủy đi, nhìn xem chính là một trận đơn giản không gì sánh được trò chơi. Đợi đến đây hết thảy nổ tung thời điểm, Vương Hiên chỉ là ánh mắt ấm lãnh, cũng có được một loại cảm giác đặc biệt, giống như muốn giết người muốn hủy diệt loại cảm giác này không quá mở dạng. Hắn trực tiếp sử dụng lực lượng cường đại đem vị này Bạch Nguyệt thành chủ đánh bay ra ngoài, vô luận mạnh cỡ nào cũng căn bản khó mà kiên trì, bị lực lượng cường đại kích bại, tựa hồ là chuyện đương nhiên. Trải qua như thế nhiều sự tình, hết thảy chung quanh bờ bãi, vô cùng kinh khủng. Có lẽ đây cũng là trận này trong trò chơi kinh khủng nhất một bộ phận. Tại cái kia thần bí lực lượng cường đại phía dưới, tất cả phá hư vậy vẹn vẹn như thế. Lúc dừng lại, Vương Hiên đã mang theo vị này Bạch Nguyệt thành chủ vọt tới phủ thành chủ phụ cận, trong tay một cái to lớn màu đỏ quan tài liền trở thành vũ khí. Đây chính là ngươi bình thường chỗ ở đúng không? Bạch Nguyệt thành chủ thành, chủ phụ tại cái này quả xem như trọng yếu nhất địa điểm, có vô số người đều đem ngươi phụng làm thần minh, mọi người vô hạn kính nể, nhưng kỳ thật ngươi cũng không phải là một cái hợp cách thần, ngươi thậm chí đem nơi này rất nhiều thứ đều hủy đi. Ngươi tên ngốc này im miệng cho ta, đây hết thảy không có quan hệ gì với ngươi, ta hiện tại chỉ nghĩ đem ngươi giết chết. Bạch Nguyệt thành chủ trong tay thần kiếm trong nháy mắt bộc phát ra, có một loại chặt đứt trời cao muôn vật thần uy, mục đích đúng là vì dùng trong tay kiếm đến chặt đứt tất cả đối thủ. Bạch Nguyệt thành chủ kiếm trong tay trực tiếp chặt đứt chúng quanh khu vực, tạo thành mảnh liệt phá hư, nữ nhân này đáng sợ kinh khủng như vậy, có thể thấy được luống đúng. Đương nhiên, đây hết thể chỉ là lúc bắt đầu, phía sau còn sẽ có lấy kinh thiên động địa nổ tung cùng với một loại hủy diệt tính đồ vật, đây mới là phía sau đổi cực hạn chỗ. Vương Hiên mang theo cái này, Bạch Nguyệt thành chủ tại hắn phủ thành chủ phụ cận không ngừng tác chiến, đối phương sát thực rất mạnh, mỗi một giây chúng cái kia kinh khủng lực lượng kinh người đều phá hủy tất cả. Thời gian cực ngắn bên trong, tòa này phủ thành chủ liền đã có phần lớn khu vực đã phá thoái, đây quả thực so với tên điên còn muốn đáng sợ. Nếu như chỉ là như thế thì cũng thôi đi, nhưng kỳ thật vị này thành chủ thế nhưng là thông minh cực hạn thiên hạ vô song nhân vật, đầu óc của hắn so với người khác phải hơn rất nhiều. Bạch Nguyệt thành chủ không ngừng truy sát thời điểm, đã mang theo bọn hắn đến một cái đặc biệt vị trí, không ngừng hướng về phía trước và mạnh, cũng đã gặp phải một vài thứ. Ngươi cho rằng vọt tới tận cùng bên trong nhất là được rồi, nơi này tất cả mọi người với ta mà nói cũng không đáng kể, chỉ cần có thể đưa ngươi giết chết, ta liền có thể đạt được nhiều thứ hơn, ta còn có thể từ trên người của ngươi tìm tới một loại kỳ quái tà ác sức mạnh, trên người ngươi năng lượng tương lai có thể vì bản thân ta sử dụng. Ta muốn đem ngươi biến thành ta nô lệ. Tại sao không phải trượng phu của ngươi đâu? Ngươi như thế tuổi trẻ mỹ mạo, nếu để cho ta làm trượng phu của ngươi, có lẽ còn có thể làm đến. Vương Hiên cười ha ha một tiếng, Bạch Nguyệt thành chủ khuôn mặt đỏ lên, thì ra nữ nhân này vậy mà lại thẹn thùng, thật sự là vạn năm khó đã thấy đến thần kỳ cảnh tượng. Đừng thẹn thùng à, nếu như ngươi nữ nhân này lại thẹn thùng, thế giới cũng không phải là hiện tại cái này, mô hình dạng cũng sớm đã hủy diệt. Chương 1253, Bạch Nguyệt bất đắc dĩ chương 1253. Bạch Nguyệt bất đắc dĩ, Bạch Nguyệt thành chủ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế dịu dàng nam nhân. Thực ra Bạch Nguyệt thành chủ không hề giống là bình thường tam nhãn tộc, bọn hắn tam nhãn tộc nam tính cơ bản đều sẽ có 3 con mắt, nhưng là nữ tính bên trong có 3 con mắt tương đối ít thấy. Bạch Nguyệt thành chủ thuộc về loại kia cùng phổ thông nhân loại không sai biệt lắm dạng mạo, nhiều lắm là chính là hắn hai mắt lóe ra một loại rất mang linh khí tia sáng. Muốn nói mỹ lệ vậy tuyệt đối là đứng đầu nhất. Cái này đúng là một vị tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng là không biết tại sao Trắng Duyệt thành chủ hiện tại cho người cảm giác liền hơi có một loại khác biệt, hắn là có chút thẹn thùng. Ngươi người này thế nào không nói lời nào? Ở chỗ này thúc thủ chịu trói đi, nếu như ngươi nguyện ý thúc thủ chịu trói, có lẽ ta sẽ cân nhắc đem ngươi biến thành khối lỗi, nhường ngươi vĩnh viễn bồi tiếp ta, ngươi coi như nhiều thích ta cũng chỉ có kết cục như vậy. Thật có ý tứ, ngươi nữ nhân này thật sự là như thế tự chăm sóc mình, không phải bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác được ngươi là cái gì thiên hạ vô song mỹ nữ. Vương Hiên cười ha ha một tiếng, một cước dẫm trên mặt đất, một tiếng ầm vang tiếng vang, làm vỡ nát toàn bộ phủ thành chủ. Phủ thành chủ mặt đất phá toái về sau, phía dưới lộ ra rất không gian thật lớn, để người vô cùng bất an. Phủ thành chủ mặt đất phá toái, phía dưới không gian thật lớn hiện lộ cao chót vót, Bạch Nguyệt thành chủ rốt cục ngồi không yên, nơi này còn có rất nhiều bí mật chỉ có hắn biết. Vương Hiên cũng không muốn như vậy nhiều trực tiếp nhảy tới không gian thật lớn ở trong. Đối Vương Hiên tới nói, hắn vẫn là có mình muốn làm chuyện, vậy đến vô ảnh đi vô tung hành động mới là trọng yếu nhất. Tiến vào một khu vực như vậy, nó đang nhanh chóng tiến lên ở trong càng nhanh mạnh hơn, có một loại không có gì sánh kịp cấp tốc cảm giác. Lại tới đây về sau, liền thấy phía dưới có vô số ba quang lấp lóe, cái này một mảng lớn lấp lóe vô hạn khu vực, cho người ta một loại rất cảm giác kinh diễm. Nơi này có rất nhiều thạch đầu chồng chất tại bốn phương tám hướng, các loại trên mặt đá đều là chớp lóe, giống như là thuần túy thủy tinh thạch. Loại tài liệu này tính chất chính là không tầm thường, mặc dù chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy, lại có thể để người cảm giác được bên trong có đại lượng linh khí lưu động. Linh khí loại vật này tự nhiên là không tầm thường. Vương Hiên cũng không phải chưa thấy qua, hắn đã từng hấp thu qua, không gì sánh kịp, vô hạn nhiều linh khí, đã là rất đáng ngưỡng. Thời khắc này Vương Hiên lặng lặng nhìn xem, nàng trực tiếp liền thấy vô số thủy tinh thạch chính giữa có lấy một cái bình đài, nơi đó có cùng loại ao nước đồ vật. Trung quanh tất cả hội tụ linh khí đều là hướng về cái chỗ kia tồn tại, cho người ta một loại rất là kỳ quái rung động. Ngay tại trong đó hiện ra thần kỳ áo bí. Nơi này cũng quá thần kỳ, nơi này có thể nói chất đống tất cả, vô số linh khí khả năng này chính là đặc biệt nhất thần kỳ nhất một chỗ địa điểm cái kia ao nước một dạng địa phương, bên trong năng lượng quần quần sóng cả, vô tận cho người ta một loại không có gì sánh kịp thần kỳ cảm giác. Vương Hiên bọn thẳng quá khứ, Bạch Nguyệt Thành chủ xem xét cảnh tượng này lập tức liền cấp bách, cái chỗ kia không phải ai đều có thể đến nơi, càng không phải là ai cũng có thể tiếp xúc. Phẫn nộ Bạch Nguyệt Thành chủ từ phía sau đuổi theo. Đáng hận giá hỏa nơi này đổi không cho phép ngươi đụng vào. Nữ nhân này mặc dù nói nhưng là vô dụng, Vương Hiên một cái tay đã đặt ở ao nước ở trong. Loại này bành trướng dư giả linh khí để người say mê, thời gian cực ngắn bên trong hắn liền hấp thu hết một bộ phận. Bạch Nguyệt Thành chủ xem xét cảnh tượng này tức thì sợ ngây người, nam nhân này thật sự là lợi hại như thế sao? Giống như loại này lãnh hải cảnh giới cường giả, thể nội năng lượng cũng chỉ là mấy bậc thăng. Bọn hắn không có khả năng lại hấp thu càng nhiều năng lượng, đây là bọn hắn thân thể chính mình hạn chế. Bạch Nguyệt Thành chủ phẫn nộ đến cực điểm, sử dụng xuất thân bên trên tất cả như là cuồng manh sóng cả bình thường sức mạnh, mục đích đúng là vì giết người, đem người trước mắt xử lý đem đây hết thảy tất cả hoàn toàn hủy diệt. Hắn mặc dù dùng hết toàn lực, nhưng là mặc kệ là núi kêu biển gầm vẫn là kinh khủng và phần. Đây hết thảy sức mạnh đã đến phía trước đều không có cái gì biến hóa. Cái này cũng liền không cái gì có thể nói, đã đến phía trước có chỉ là cuối cùng nhất một đường khả năng. Nữ tử này trực tiếp liền đem tất cả đều nghiền nát, thế nhưng là nơi này thủy tinh thạch cung cấp năng lượng còn tại bị Vương Hiên không ngừng hấp thu, lúc này mới bao lâu thời gian hắn cơ hồ đều hấp thu xong. Không thể hấp thu những này năng lượng, ta là muốn dùng để phục sinh người kia. Bạch Nguyệt Thành chủ rất kích động nói xong, Vương Hiên lúc này hiểu rồi, cái này quan tài buộc mặt giá hỏa rất có thể chính là hắn muốn phục sinh người. Về phần đến tột cùng là ai, Vương Hiên khẳng định là sẽ không biết, có thể là thân nhân bằng hữu của hắn. Nhưng là hắn tại phụ thành chủ phía dưới lấy được như thế lớn một vùng không gian, phí hết như thế nhiều khí lực, muốn phục sinh nhất định là người thân cận nhất của mình. Người đã chết thế nào phục sinh đâu? Trên thế giới này cho tới bây giờ đều không có nhẹ nhàng thoải mái liền có thể để người phục sinh trở về pháp môn, nếu như có, những cái kia đại đế cấp bậc cường giả liền thực vĩnh sinh bất diệt. Đại đế cấp bậc cường giả sát thực lợi hại, trấn áp vạn cốc thiên hạ vô song, đáng tiếc bọn hắn vậy cuối cùng có chính mình diệt vong ngày, giống như là một vùng vũ trụ, thế giới luôn có như vậy một ngày lại chậm rãi hủy diệt, tan thành mây khói, đây là sẽ không sửa đổi sự tình. Nhất định có thể, trên cái thế giới này chưa từng có làm không được sự tình, ta nhất định có thể làm được, những việc này, ngươi không nên cùng ta nói những này vô dụng, nếu như ngươi muốn cản trở ta nhất định phải giết ngươi. Đối mặt một cái cố chấp như thế người, thực ra Vương Hiên là không có cái gì biện pháp, thật chẳng lẽ cùng đối phương liều mạng mẹ đánh đến cuối cùng nhất thì phải làm thế nào đây? Nữ nhân này không gì sánh được chấp nhất, đoán chừng bọn hắn cuối cùng nhất quyết chiến cũng chỉ là ngươi chết ta sống, không cái gì khác biệt. Vương Hiên nhìn tới trước đây hết thảy, ngươi cố chấp như vậy là không có ý nghĩa, đánh đến cuối cùng nhất ngươi cũng sẽ không hoàn thành, đây hết thảy so với ngươi cường đại hơn rất nhiều người đều không có khả năng chân chính vĩnh viễn tồn tại, cứu trợ khác người chết, mà lực lượng của ngươi càng thêm xa xa không đủ. Vương Hiên cũng không phải là cố ý, châm chọc đối phương nói chỉ là lời trong lòng, nếu như một người luôn muốn có thể đem cái chết người phục sinh, vậy hắn vĩnh viễn không có tiến lên khả năng. Lúc này Vương Hiên đã không nguyện ý nhiều lời cái gì nên nói đáp án, nên có đồ vật đó là một câu đều không ít, hắn đã cho đây hết thể nhất định đồ chơi. Bạch Nguyệt Thành chủ lao đến, theo hắn công kích thời điểm, hai người trong nháy mắt liền tiến vào cái này năng lượng ao nước ở trong. Tại thời khắc này Vương Hiên không ngừng hấp thu trong ao năng lượng, mà cái này Bạch Nguyệt vậy bắt đầu hấp thu sức mạnh. Linh khí. Không nghĩ tới hai người nhiều nhất tiếp xúc lại là tại một cái ao nước ở trong hấp thu nơi đây qua ước chừng có hơn 10 phút thời gian, hai người đem các loại sức mạnh tất cả đều hấp thu, giờ phút này bọn hắn cường đại đã đến kinh khủng hoàn cảnh. Loại này đáng sợ điên cuồng cảm giác là khác biệt. Đợi đến giải trừ loại này hấp thu về sau, hiện tại Trắng Duyệt Thành chủ vẫn như cũng là vô hạn phẫn nộ, hắn có một loại phẫn nộ oán giận chi tâm. Ta muốn giết ngươi. Lúc này Bạch Nguyệt Thành chủ lựa chọn đối chiến phương thức liền rất buồn cười, không phải sử dụng cường đại pháp lực, mà là duỗi ra một cái tay bóp lấy Vương Hiên cổ lại. Chương 1254, nhân họa đắc phúc chương 1254, nhân họa đắc phúc Vương Hiên tại cái này buộc hấp thu lực lượng cường đại, không nghĩ tới cuối cùng nhất kết cục lại là cái này dạng, đây là tương đối công bằng. Mỗi người đều tại cái trò chơi này ở trong làm được chính mình muốn làm có thể làm sự tình, cuối cùng nhất tất cả khả năng chính là như thế đi. Bạch Nguyệt Thành chủ coi như rất tức giận lại có thể sao dạng. Bạch Nguyệt, cũng không phải là ta cố ý châm chọc ngươi, ngươi bây giờ đã là không có cái gì biện pháp đi, coi như vô cùng phẫn nộ lại có thể thế nào, ngươi cho rằng có thể cải biến đây hết thảy sao? Không thể nào, ta trăm phương ngàn kế làm đến hiện tại, đã là đến cực hạn. Mặc dù hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn biết bóp không chết nam nhân này chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở bên cạnh, Vương Hiên cái này thời điểm này đem quan tài ném ở trước mặt của hắn. Vốn là ta cũng là bị người khác thuê làm mà đến, không nghĩ tới vậy mà đã tham dự ngươi trận kia trò chơi bên trong, ngươi có thể rất phẫn nộ nhìn ta, lẻ tám số không muốn báo thù, đây là chuyện đương nhiên, dù sao ta và ngươi hiện tại cũng hầu như về là cựu địch quan hệ, ngươi muốn giết ta cực kỳ bình thường bất quá. Vương Hiên nhìn đối phương Bạch Nguyệt thành chủ không có động thủ một cái, thân kiếm ở bên cạnh lóe ra có Bạch Nguyệt thành chủ ý chí, có thể là hắn cuối cùng nhất kiên định. Nàng cũng không hy vọng chính mình vĩnh viễn trầm luân tại kinh khủng, nhưng tất nhiên sẽ kiên định xuống dưới. Ngươi biết không biết ngươi hủy hoại ta tất cả hy vọng, từ giờ trở đi ta khẳng định sẽ cùng ngươi không chết không lứt, ta nhất định phải giết ngươi, vì đây hết thảy ta tuyệt không từ bỏ. Bạch Nguyệt thành chủ vô cùng kiên định nói, trong lòng của hắn phẫn nộ đã trở thành một loại hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt thời điểm vẫn là có mấy phần đáng sợ. Trong lòng của hắn lửa cháy bừng bừng phảng phất là không ngừng thiêu đốt kinh khủng. Cùng ta nói một chút đây hết thảy đi, nếu như ngươi nói đồ vật hữu dụng, thực ra ta có thể giúp ngươi. Con người của ta cũng không phải là nhất định phải làm cái gì chuyện xấu chuyện ác phạm là ta cảm thấy bình thường đồ vật, ta đều nhất định sẽ trợ giúp người khác, đây là vĩnh viễn không thay đổi, trừ phi ngươi bây giờ không dám cùng ta nói. Không dám nói liền rất buồn cười, Bạch Nguyệt thành chủ bỗng chốc liền đem quan tài xốc lên, nguyên bản bên trong Vương Hiên suy đoán là một người nam tử. Cũng chỉ có một cái nam nhân sẽ có được Bạch Nguyệt thành chủ như thế ưu ái, không nghĩ tới vẫn là một nữ tử, chỉ bất quá tuổi tác tương đối lớn có thể nhìn ra, hắn là bởi vì thân thể nguyên nhân chân chính chết đi. Nữ tử này xác thực đã chết đi như thế nhiều năm, nàng cũng không phải thần minh, không có khả năng một mực vĩnh tồn tại này nhân thế ở giữa, nếu thật là cái kia dạng cũng quá buồn cười, một người vĩnh viễn tồn tại đó không phải là điên rồi sao? Trừ phi hắn là thần tiên. Đây chính là mẫu thân của ta, hắn đã chết đi rất nhiều năm, ta mục tiêu duy nhất chính là cứu hắn, đây là ta cuối cùng nhất ý nghĩ, những vật khác ta đều mặc kệ, ta vậy không đi để ý, chỉ cần có thể cứu một lần người này với ta mà nói chính là đáng giá. Tráng Duyệt thành chủ cố gắng nói nhìn hắn loại này bi ai mô hình dạng, thật sự là để người cực kỳ cảm động, bất quá nói đến đây cũng không có cái gì có thể tại ý, đây là chính hắn lựa chọn con đường. Vô luận nguy hiểm vẫn là kinh khủng nữ nhân này khẳng định là nguyện ý đi đến cuối cùng nhất. Ngươi làm rất đúng rồi, vì mình người bên cạnh đánh đến cuối cùng nhất một khắc, coi như đánh đổi mạng sống cũng ở đây không tiếc, đây là rất để người bội phục một sự kiện, duy nhất có chút ngu xuẩn là đem đây hết thảy hoàn toàn coi là thật. Vương Hiên cái này cũng không phải là cố ý châm chọc đối phương nói, chỉ là sự thật nhường một cái người chết phục sinh, đây vốn chính là thiên phương dạ đàm, Bạch Nguyệt thành chủ loại này vô thượng cảnh giới cường giả vậy mà tin tưởng đây hết thảy, đây là bao nhiêu buồn cười một sự kiện. Ta không tin ngươi tất cả, đã ngươi đều là bị người thuê làm mà đến. Vậy chúng ta liền tiến hành trận chiến đấu này cuối cùng nhất chiến tranh đi, ta cùng ngươi ở giữa là sinh tử cựu địch quan hệ, nếu như có thể đưa ngươi giết chết, tất cả đều là đáng giá. Tráng Duyệt thành chủ lần nữa đứng lên, trong tay thần kiếm mang theo vô hạn rực rỡ cường đại vũ khí, tự nhiên mang theo lực lượng mạnh nhất, loại vũ khí này, loại này cường đại cũng không phải là ai cũng có thể có được. Cái loại cảm giác này rốt cuộc đến, cường thế một kích phảng phất có thể thông thiên triệt địa phá hủy tất cả. Một trận gió sóng ở chỗ này gợi lên đứng lên, so với bất cứ lúc nào tưởng tượng đều nhanh cường đại, cuồng phong sóng lớn quét sạch thiên địa, tốc độ siêu nhanh để người sợ hãi thán phục. Tại hắn một trận này công kích phía dưới, trung quanh đồ chơi đều đã đung đưa, phản phất có được kinh thiên động địa vô tận thần uy, nhìn thấy tất cả đương nhiên không đồng nhất dạng. Sấm chớp, kinh khủng vạn phần, đợi đến dừng lại thời điểm, đây hết thảy hơi có một loại khác biệt cho người cảm giác càng giống là tai nạn. Ta nói chúng ta không cần thiết chiến đấu, ta đã xem như đã nhìn ra, cái này miệng to lớn màu đỏ quan tài buộc mặt để đặt lấy hẳn là đặc thù nào đó duy trì thi thể không mục nát dự vật, mà cái này tiền quan tài thân liền gồm có rất mạnh hiệu quả, cái này tự nhiên là rất không tệ. Nhưng là muốn dùng quan tài tác dụng bảo vệ được thi thể, hơn nữa vĩnh viễn còn sống. Đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Để cho ta nói cho ngươi một sự kiện, có lẽ nhường người này thức tỉnh biện pháp duy nhất cũng không phải là sử dụng loại này linh khí sức mạnh tầm bổ, có một loại đồ vật rõ ràng càng hữu hiệu. Nghe được đối phương nói chuyện, nữ tử này trong lòng vẫn là có mấy phần hoài nghi, hắn không dám hoàn toàn tin tưởng đây hết thảy, nam nhân này nghiêm chỉnh mà nói cũng không đáng giá tín nhiệm, làm cho lòng người bên trong sinh ra vô tận nghi ngờ. Bất quá Bạch Nguyệt thành chủ vậy dừng lại, trong lòng của hắn cũng có một chút phán đoán, người nam nhân trước mắt này khả năng thực không để người tin tưởng. Nhưng nơi này tất cả cũng là chính mình tất nhiên việc cần phải làm. Hắn không thể cho phép chính mình thực thất bại. Ngươi nói đi, nếu như có thể nói ra, cái gì dạng đại giới ta đều nguyện ý nỗ lực. Bạch Nguyệt thành chủ nói chuyện là rất chân thành nên đón, chỉ là Vương Hiên vài tiếng rất kỳ quái mỉm cười. Nhớ tới lúc trước nam nhân này yêu cầu mình làm thế tử, hắn liền trong lòng bất an, nam nhân này sẽ không thật sự là có ý tưởng này đi, nếu quả thật có lời nói vậy rất để người đau đầu. Vương Hiên đương nhiên là nói tác cười, không có khả năng thật cùng đối phương đi cùng một chỗ, hắn chẳng lẽ nhàn khó chịu sao? Chính mình chuyện gần nhất vẫn là có rất nhiều. Nữ tử này cũng không phải là có thể hoàn toàn phục sinh, nhưng là đạt được cường đại linh khí năng lượng tầm bổ, có thể giúp hắn tỉnh lại trong lòng tinh thần linh hồn lực lượng, chỉ sợ nó xuất hiện lần nữa liền biến thành một cái oan ba bốn hồn trạng thái. Nhưng nếu như có thể sử dụng một loại đặc thù đồ vật dùng để cố định, hồn phách của nó liền trở nên cực kỳ hữu hiệu, ta có thể tưởng tượng đến đồ vật là trời sao chi thạch. Loại vật này có thể cưỡng ép thu nạp linh hồn chi lực, đối phương sẽ không thực chết đi, linh hồn chi lực lại bám vào tại trên tảng đá, trăm năm ngàn năm có lẽ còn có khôi phục cơ hội. Đây cũng không phải là nhẹ nhàng thoải mái có thể làm được, nhưng là loại này trời sao chi thạch chỉ cần có thể tìm tới, khẳng định đối với toàn bộ quá trình có trợ giúp rất lớn, liền nhìn ngươi có hay không năng lực này, ta có thể giúp ngươi thiết kế pháp trận, đem linh hồn chi lực đạo nhập vào đi. Thiết kế pháp trận chế tạo các loại đồ vật luyện chế dự vật, đối Vương Hiên tới nói vậy cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, hắn muốn làm lời nói nhẹ nhàng thoải mái liền có thể làm đến, cái này khẳng định là không có vấn đề. Chương 1255, giải hòa chương 1255, giải hòa vấn đề duy nhất là người đối diện lại sẽ không tin tưởng đây hết thảy đâu, bởi vì người với người đều là khác biệt, hắn có thể sẽ không hoàn toàn tin tưởng cái này nhìn như lời nói vô căn cứ đồ vật. Vương Hiên cùng nữ tử này vậy mà giải hòa, nếu như đặt ở bên ngoài đường cái kia ngược lại Trương Chát Lơ nghe một chút, nàng nhất định sẽ cả kinh cái cằm đều đến rơi xuống. Nhưng sự thật tình huống đúng là như thế, buộc mặt không có chân chính cái gì người chết ta sống thành phần, vẫn thật là hoàn toàn giải hòa, có đáp án của mình. Vương Hiên vẫn đúng là khẽ vươn tay lấy ra một khối trời sao, thời điểm lúc trước hắn đáp ứng cái kia chủ tiệm chỗ hoàn thành gọi là tinh không chi ấn. Đó là chuyên môn dùng để tinh tế tọa độ, hơn nữa trời sao chi thạch chính là ngày vô tận trời sao bên trong hữu dụng nhất một loại đồ vật nhìn như đơn giản phổ thông, nhưng cực kỳ xác thực thật là chỉ có nhân vật đứng đầu mới có thể nắm giữ thần kỳ bí bảo. Loại này trời sao thời điểm có thể nói là lợi hại vạn phần không giống bình thường, hiện tại Vương Hiên đem vật này lấy ra, ở trong đó yên lặng vận chuyển thần lực cảm thụ vô tận đồ vật. Đây tuyệt đối rất cường đại rất lợi hại, rất trong thời gian ngắn liền có một loại thần kỳ cảm giác đang chạy, đang thay đổi đây hết thảy. Vương Hiên trợ giúp đối phương cải tạo ra một khối trời sao chi thạch. Thạch đầu xuất hiện về sau, Vương Hiên liền đem vật này 27 đặt ở người chết bên cạnh, nhường người chết linh hồn chi lực tiến vào bên trong. Phán đoán của hắn là người chết thể nội có cực kỳ yếu ớt linh hồn chi lực cơ hồ có thể không cần tính, nhưng nếu như linh hồn có thể tiến vào lấy thạch đầu ở trong từ từ tầm bổ, cuối cùng nhất định có thể trở nên càng thêm cường đại. Làm xong đây hết thảy về sau, Vương Hiên giúp hắn giải quyết vấn đề, Bạch Nguyệt thành chủ cực kỳ cảm động, nhưng hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Tại sao Vương Hiên đột nhiên cải biến lúc trước cái chủng loại kia tư thái, bây giờ lại nghĩ đến thật tốt hợp tác, thật tốt giao lưu. Người nam nhân này thực thật kỳ quái, trước đó ngươi còn cùng ta đánh ngươi chết ta sống, bây giờ lại đang chủ động trợ giúp ta, ngươi đến tuột cùng là vì cái gì? Có cái gì dạng ý nghĩ, cái gì mưu đồ, có thể hay không cùng ta nói một câu? Cái này có cái gì có thể nói đâu, ta chẳng qua là tùy tâm sử dụng, ta cảm thấy cái kia chủ tiệm ý nghĩ thật có ý tứ, hắn nghĩ báo thù, nhưng ta cũng không phải nô bộc của hắn, sẽ không giúp hắn báo thù. Ta chỉ cảm thấy đối ta có lợi ích đồ vật hữu dụng. Ta cũng rất muốn biết một vấn đề, cái kia chủ tiệm giống như cùng ngươi có thâm cừu đại hận, giữa các ngươi đến tuột cùng là cái gì quan hệ? Nghe đến mấy cái này, Bạch Nguyệt thành chủ liền đem biết đến một vài thứ nói. Thì ra thật đúng là đời trước cân đoán, từ khi nhìn thấy chủ tiệm thời điểm, hắn liền đã biết đối phương là cái gì người. Chỉ bất quá những năm gần đây, Bạch Nguyệt thành chủ cũng không nghĩ lấy giết chết đối phương năm đó hắc ám nhất tộc sự tình. Hắn là hơi có nghe thấy sư phụ của mình, cũng coi như là có lỗi với bọn họ. Lại thế nào dạng cũng là đã từng có một số sai lầm, hắc ám nhất tộc bị rất nhiều người coi là hồng thủy manh thú. Thực ra liền cùng trời sao tộc không sai biệt lắm. Tất cả mọi người nói cái chủng tộc này tà ác, cái kia cái chủng tộc này liền nhất định là tà ác. Chúng người vì hủy diệt cái chủng tộc này khẳng định là đã làm nhiều lần sự tình, không chết không thôi, điên cuồng vô hạn. Nghĩ tới những thứ này, cái chủng tộc này đương nhiên chính là hẳn là hủy diệt năm đó hủy diệt một chủng tộc sự tình, những người kia đều có lý do của mình, thế nhưng là Bạch Nguyệt thành chủ cùng đây hết thảy xác thực không quan hệ. Vậy thì cái này Bạch Nguyệt thành chủ liền động chính mình lòng chắc ẩn, biết rõ thân phận của đối phương cùng nhu đồ, chính mình cũng không có nghĩ đến đem đối phương giết chết, ẩn nhận không phát. Thì ra còn có cái này dạng một chuyện, gia hỏa kia muốn báo thù thật sự là chuyện đương nhiên. Dù sao chính mình nhất tộc cơ hồ tất cả mọi người bị giết sạch, chỉ cần hơi chút có huyết tính gia hỏa nhất định nghĩ đến báo thù cùng chiến đấu. Vương Hiên bình tĩnh nói xong, nếu như là đồng bạn của hắn thân nhân bị giết sạch, vậy hắn cũng nhất định sẽ sử dụng cái này dạng phương thức đem tất cả thứ nhất người giết chết, dùng để cảm thấy an ủi bọn hắn trên trời có linh thiêng. Thậm chí tại những người kia động thủ thời điểm, Vương Hiên liền đã trước giờ đem bọn hắn giết sạch càng nhanh một số, vì bảo hộ người bên cạnh, thế nào dạng làm đều bình thường. Vấn đề duy nhất là, cái này buộc xác thực liên lụy đến thật lâu trước đó oán hận, giờ này ngày này tất cả vậy cũng là không đồng nhất dạng. Xem ra ngươi cùng hắn có thể trò chuyện chút, ngươi ba lần bốn lượt buông tha hắn, hắn một mực có trả thù dục vọng. Bạch Nguyệt thành chủ cũng biết lần này nhất định phải xử lý, vốn là muốn buông tha đối phương, không muốn lấy tới hiện tại, liền biến thành một trận không chết không thôi chiến đấu, rất khó nói đúng sai hay không. Nhưng là tất cả mọi người tại tràng tai nạn này bên trong dục dịch, không có cách nào cải biến đây hết thảy, vị thành chủ này kinh khủng tuyệt vọng có thể thấy được luống đúng. Bạch Nguyệt thành chủ cuối cùng nhất ý nghĩ cũng là không có thay đổi, hắn nghĩ thử cùng đối phương nói một câu, nhìn xem có thể hay không giải quyết một đoạn này tử hận. Thời khắc này Vương Hiên cũng muốn ra ngoài. Thế rồi dưới đất linh khí bị hắn hấp thu rất nhiều. Làm hai người lúc đi ra, trong thành thị đã bị hủy diệt, rất nhiều cơ hồ cả tòa thành thị nhìn xem liền rách nát buồn cười, không, cái gì có thể nói. Mà trong thành thị tuyệt đại bộ phận dân chúng đều đã chạy ra ngoài, bọn hắn dùng hết khí lực của mình, hy vọng đi được càng xa. Khả năng này là bọn hắn cuối cùng nhất truy tìm, đến giờ khắc này còn có cái gì có thể nói đâu. Về phần Vương Hiên cùng Bạch Nguyệt thành chủ đi ra về sau, ngay tại chung quanh đổi tới đổi lui, ánh mắt chiếu tới cái gì đồ vật đều muốn nhìn một chút. Nói thật, ngươi tòa thành thị này kém chút bị chính ngươi hủy đi. Ta cũng không biết trong lòng ngươi là cái gì ý nghĩ, sẽ có hay không có cái gì áp lực. Đương nhiên không có bất luận cái gì áp lực, kẻ yếu như là sâu kiến, trong tòa thành này tất cả cũng là như thế, nếu như bọn hắn đủ mạnh đã sớm có được tất cả. Bạch Nguyệt thành chủ cũng là phi thường hiệu quả và lợi ích nhân vật, thánh giả liền có được tất cả, kẻ yếu liền mất đi tất cả, đây là đơn giản nhất một loại chơi 397 pháp. Ngươi nói rất đúng, loại vật này cũng chính là nên như thế nhìn, bất quá trở lại cái này buộc cũng hẳn là đi tìm một chút cái kia chủ tiệm. Vương Hiên nói cái này trực tiếp một cái thoáng hiện liền xuất hiện tại khác một cái viện ở trong. Bạch Nguyệt thành chủ đội vàng đuổi theo, tốc độ của hai người không có khác biệt quá lớn. Bọn hắn đều xem như đi ra chính mình nhanh chóng nhất cách chơi, đi vào cái này bao lấy thời điểm, Vương Hiên liền thấy cái kia chủ tiệm. "Vương Hiên tiên sinh, ngươi trở về, ngươi là có hay không đem cái kia Bạch Nguyệt thành chủ giết, chỉ cần giết hắn, ta liền có thể cho ngươi tất cả bảo vật. Ta còn có cái khác che giấu đồ vật đều có thể cho ngươi, chúng ta Hắc Ám nhất tộc vẫn là có rất nhiều vật sưu tập. Nói thật ta cũng không có giết hắn, ta đã đem hắn mang đến, ta hy vọng các ngươi có thể nói bên trên hai câu nói. Vương Hiên đang khi nói chuyện Bạch Nguyệt thành chủ liền đã giáng lâm tuyệt đại phong hoa khí thế kinh người, nhìn thấy đối phương thời điểm hắn chẳng qua là cảm thấy rất bất đắc dĩ, mà đối diện chủ tiệm trên mặt đều là phẫn nộ chi khí. Ngươi lại đem hắn mang tới, như thế nói giao dịch của chúng ta liền đã mất hiệu lực sao? Thật có ý tứ, lúc trước đồ vật cho ngươi còn chưa tính, nhưng là hiện tại ngươi vậy mà lại bị người thu mua, thật sự là một điểm không nói thành tín. Ta đem hắn mang đến, hết lần này tới lần khác là đối ngươi có chỗ tốt người ngu xuẩn. Vương Hiên nhún nhún vai, nói ra. Chương 1256, Vương Hiên yêu cầu chương 1256, Vương Hiên yêu cầu hai người kia khẳng định là cựu địch, quan hệ không chết không thôi, ngươi nhìn ta không vừa mắt ta nhìn ngươi cũng không vừa mắt. Vấn đề duy nhất chính là bọn hắn không có thực tiến lên, đem đối phương giết ý nghĩ vẫn là ẩn nhận khắc chế. Chủ tiệm là bởi vì đánh bất quá đối phương thật muốn liều mạng, hắn xác thực không phải Bạch Nguyệt thành chủ đối thủ. Về phần Bạch Nguyệt thành chủ cảm thấy không cần thiết cùng đối phương sinh tử giao nhau, thực đánh nhau lại có thể sao dạng. Ta thực ra cũng không muốn cùng ngươi là địch, các ngươi Hắc Ám nhất tộc bị giết không sai biệt lắm, trong mắt của ta trận chiến đấu này không có cái gì sự tất yếu. Bạch Nguyệt thành chủ không ý định động thủ, đối phương thì là một mực tại luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm, tuyệt đối không quên hắn. Thậm chí tại cái kia buộc không ngừng huy động trong tay sức mạnh, sấm chớp rền vang âm thanh tuyệt không gián đoạn, giống như thật có xông đến chí mạng một kích ý nghĩ. Thực ra không có loại này tất yếu, hai người các ngươi ở giữa xác định có một số cừu hận, nhưng không phải cái kia dạng không chết không thôi cừu hận. Tại sao nhất định phải làm cho ngươi chết ta sống đâu? Nếu như nói gom góp cái này dạng nhất tộc, chân chính cựu địch là 9 vị đại đế cấp bậc cường giả, đương nhiên cũng bao quát Bạch Nguyệt thành chủ sư phụ. Nếu như ngươi muốn báo thù lời nói, hẳn là đi tìm bọn họ. Về phần những người khác nhà, không cần thiết, dù sao đều là khác thường khó mà cởi ra cừu hận. Câu nói này nói tới thời điểm, đối diện cái kia chủ tiệm chỉ là cười lạnh một tiếng. Ta đương nhiên biết mình cuối cùng địch nhân là cái kia một đám gia hỏa, thế nhưng là có người nào người, ta có thể đem bọn hắn với tư cách đối thủ đâu, mỗi một cái đều là kinh khủng vạn phần vô cùng lợi hại tồn tại. Đã như vậy, ta chỉ hy vọng ta có thể trước tiên đem mình có thể giết chết người giết chết, không nghĩ tới ta cái này nửa đời người nỗ lực một chút tác dụng đều không có. Bạch Nguyệt thành chủ đã đạt tới vô thượng cảnh giới, so với cái kia linh đài cảnh giới còn cao, bên trên nhất trọng liền liên các hạ ngươi đều rất khó là đối thủ. Câu nói này nói Vương Hiên liền rất bó tay rồi, thật muốn sinh tử giao nhau. Cái này thành chủ đã sớm chết, năng lượng bên trên chênh lệch thật lớn không phải có thể tùy tiện san bằng. Bên cạnh Bạch Nguyệt thành chủ cũng là ý tứ này. Ngươi nói những thứ vô dụng này, ngươi xác thực tìm được một cái trợ thủ tốt nhất, nếu như hắn nguyện ý nghe theo sắp xếp của ngươi, chân chính động thủ giết người, ta có lẽ cũng sớm đã chết đi. Nhưng mỗi người đều có ý nghĩ của mình, không thể cơ đua cả nắm, vị tiên sinh này coi như không tệ, hắn có phán đoán của mình cùng ý nghĩ, không nghĩ đây hết thảy bị người khác ảnh hưởng. Trở lại chuyện chính, nên nói đồ bật ta mới nói, ta cũng hy vọng ngươi hiểu rồi chính mình nên làm cái gì, không muốn một mực đắm chìm trong sự thù hằn với ta ở trong. Ta đã sớm biết các ngươi những người này tiềm ẩn tại thành thị bên trong, thậm chí ngươi liên hệ rất nhiều người, nhưng là ta một mực không có động thủ cử động cùng dự định. Ta chính là hy vọng các ngươi một ngày nào đó có thể dừng cương trước bờ vực. Bạch Nguyệt Nguyệt thành chủ xác thực đã sớm biết đối phương hoạt động dấu vết, nhưng là hiện tại hắn một câu nói kia nói đến vậy không phải như vậy có hiệu suất. Mỗi cá nhân đối với sự tình đều có phán đoán của mình, tốt hoặc là hỏng, mọi người mình đã có đáp án. Ngươi im miệng cho ta, vô luận như thế nào ta sẽ không tin tưởng ngươi, sẽ không tin tưởng sư phụ của ngươi, sẽ không tin tưởng bên cạnh ngươi người, cái này đem là một trận vĩnh viễn khó mà giải trừ cừu hận, ta chỉ nghĩ giết ngươi. Chủ tiệm biết mình không có cách nào giết người, nhưng là nên lấy ra đồ vật đều cầm tới. Vị tiên sinh này nên cho ngươi đồ vật ta đều cho ngươi, tất cả chuyện tiếp theo ta đem chính mình đi Hắc Ám nhất tộc có lẽ đã hủy diệt, nhưng là cuối cùng nhất con đường nhất định phải tiếp tục đi tới đích. Người này vô cùng kiên định nói, hắn sẽ không dừng lại, sẽ không quên, chỉ muốn phấn chiến đến cuối cùng nhất một giây. Được rồi, chủ tiệm ngươi cũng không cần nghĩ như thế nhiều. Chúng ta có thể làm một bút chân chính giao dịch, ta có thể giúp ngươi tìm những cái kia chân chính cựu nhân báo thủ, Bạch Nguyệt thành chủ thế nào dạng cũng coi là vô tội. Hơn nữa hắn cũng coi là làm hết sức cẩn nhận công phát, làm hết sức không có làm quá nhiều thương tổn ngươi sự tình. Ta muốn cùng ngươi làm giao dịch rất đơn giản, một ngày kia trợ giúp Hắc Ám nhất tộc báo thủ, dù sao trợ giúp Hắc Ám nhất tộc cũng là trợ giúp khác một chủng tộc. Vương Hiên nói tới chính là trời sao tộc. Bên cạnh Chát Lơ rất rõ ràng trời sao nhất tộc sở dĩ rơi xuống bây giờ hoàn cảnh, cũng là bởi vì những cường giả này đang không ngừng chinh chiến, không ngừng công kích. Người tên ngốc này đang nói cái gì đâu? Tổn thương chúng ta Hắc Ám nhất tộc chính là chí vị siêu cấp cường giả vô thượng đại đế, có khẳng định là nhiều năm chưa từng hiện, giống như đã chân chính xương chậu biến mất nhân gian, nhưng chính là cái này dạng tồn tại cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể trêu chọc. Ta thật không biết ngươi thế nào nghĩ, cảm thấy mình vậy mà có thể làm bọn hắn đối thủ, ngươi mạnh hơn cũng không có khả năng. Chuẩn xác thực mà nói, trên thế giới này có cái gì chuyện không thể nào đâu? Vương Hiên cảm thấy buồn cười, trực tiếp hỏi lại đối phương. Đương nhiên là có rất nhiều chuyện không thể nào, thật sự cho rằng có người có thể sáng tạo giữa trời đất tất cả sao? Buồn cười đến cực điểm, trên đời này tất cả cũng sớm đã nhất định, cái gì chính xác đúng sai thực ra cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Đại đế cấp bậc cường giả xa xa không phải bình thường sinh linh có thể đối kháng, đại đế phía dưới đều là sâu kiến. Lời này đương nhiên trước đó liền nghe qua, bất quá lúc kia nói là linh đại cảnh giới phía dưới đều là sâu kiến. Linh đại cảnh giới so với cái kia đại đế trên lệnh cảnh giới còn là rất lớn, vậy thì bây giờ nói lên câu nói này ngược lại cũng không phải cái gì sai lầm lớn. Bạch Nguyệt thành chủ là vô thượng cảnh giới cường giả, mà vô thượng cảnh giới lại hướng lên là thánh nhân cảnh giới, cuối cùng nhất là nửa bước đại đế, cũng có thể xưng là chuẩn đế cảnh giới. Lại hướng bên trên mới thật sự là mặt đất cảnh giới, trong đó chênh lệch nhìn như không nhiều, nhưng có ít người tốn hao vạn năm thời gian đều khó mà đột phá một cái trong đó. Vậy thì tại đối diện gia hỏa xem ra, Vương Hiên bất quá chỉ là khoe khoang khoác lác. Hắn nhìn không ra Vương Hiên tuổi tác. Hắn hiểu được một sự kiện, Vương Hiên nói như vậy, thật sự là có chút lường gạt người khác ý tứ nhà máy. Thế nhưng là hắn không biết Vương Hiên, thật tốt, lúc này mới bao nhiêu năm đã đến như thế cảnh giới, hoàn toàn không phải đối phương có thể đã hiểu, đây chính là thiên mệnh cơ duyên chân chính đại vật khí. Ngươi không cần nghĩ như thế nhiều, tất nhiên ta nói giao dịch vậy liền giao dịch, hơn nữa ta từ chát lơ nơi này biết các ngươi có một tòa bảo khố, ta muốn tìm tìm một loại có thể để người ta kéo dài sinh mệnh dược vật. Nghe câu nói này bên cạnh Bạch Nguyệt thành chủ đều cảm thấy rất cổ quái, bởi vì chính mình cũng là hy vọng có thể nhường mẫu thân tiếp tục kéo dài sinh mệnh. Bạch Nguyệt thành chủ không cần suy nghĩ nhiều, ta bị bằng hữu kia cũng chưa chết đi, hắn chỉ bất quá bị nội thương rất nghiêm trọng, không còn sống lâu nữa. Chị thương lời nói luôn có biện pháp, nếu thật là cảnh giới đạt tới sinh mệnh tất nhiên tiêu trừ, vậy khẳng định là muốn tận cách thức khác, hoặc là nói đối phương cưỡng ép tại tăng lên. Nhưng là người này xác thực không phải hắn, là bị rất tổn thương nghiêm trọng, thân thể năng lượng đang dần dần tiêu tán, ta tin tưởng chỉ cần cho thêm một khoảng thời gian có thể cứu hắn. Chương 1257, Cựu truyền thần đan chương 1257, Cựu truyền thần đan Vương Hiên yêu cầu cũng không phải khó có thể lý giải được. Muốn nhường một người không chết có vô số biện pháp, ta hiện tại liền có đồ vật cho ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác giúp ta báo thù, ta liền sẽ đem vật này cầm đến. Về phần ngươi, ta biết ngươi là coi trọng bên cạnh nữ nhân này. Vương Hiên tiên sinh, đã ngươi muốn nữ nhân này, vậy ta liền không tìm hắn báo thù, nhưng là cái khác tất cả chúng ta cũng nên làm đến. Vương Hiên đương nhiên sẽ không vì một nữ nhân liền lựa chọn cùng đối phương làm một số đặc biệt giao dịch, không cần thiết. Bạch Nguyệt thành chủ còn không có trọng yếu đến tình trạng kia, Vương Hiên chỉ bất quá có ý nghĩ của mình mà thôi. Lấy trước vật này đến, lại thế nào dạng ta tiến lên trên đường cũng sẽ khiêu chiến những này đỉnh cấp cao thủ, nếu như ta thắng ngươi liền có vô số biện pháp đối phó bọn hắn, khi bọn hắn thất bại thời điểm, vậy liền đã mất đi chính mình trưởng không tất cả bản lĩnh. Lời nói này rất có đạo lý, những cái kia đại đế cấp bậc cường giả một khi là bại, bọn hắn liền xa xa không phải đã từng thần, mà là rơi xuống phàm trần chỗ. Tại chúng ta trong bảo khố, có một viên đan dược là có thể nhường một người không bị chết đi, loại vật này gọi là Cựu truyền thần đan. Tên tuổi mặc dù rất vang dội vô cùng lợi hại, nhưng là đến tột cùng có hay không cái gì càng kinh người hiệu quả, vậy vẫn là khác nói. Loại đan dược này chưa chắc có thể tăng cường một người công lực, nhưng là không hay không sử dụng một loại gọi là Cựu truyền hồi hồn thảo đồ vật chế tác tới loại dược thảo này chỉ có một cái hiệu quả, chính là làm hết sức duy trì ở sinh mệnh, nó cho ngươi đầy đủ thời gian nhường ngươi khỏi hẳn nội thương của mình. Chỉ bất quá ăn vật này về sau, ngươi rất khó có lần nữa tiến lên khả năng. Chỉ là ăn vật này, cũng đã không thể tiếp tục tu luyện, đạt tới cảnh giới càng cao hơn, nhiều nhất duy trì ở trước mắt cảnh giới, nếu như lần tiếp theo lại nhận đến cực kỳ nặng nghề tổn thương, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại vật này vừa vặn thích hợp cái tiêu độ. Diêm Độ hiện tại thân thể bị thương nghiêm trọng, hắn nghĩ chỉ là duy trì sinh mệnh trị liệu thương thế trên người, đối với hắn tuổi tác này, người muốn tiến thêm một bước cũng không cái gì khả năng. Đoán chừng trong lòng của hắn cũng sẽ không nghĩ đến mình có thể đạt tới mạnh hơn cảnh giới, vô địch thiên hạ cái gì, đây hết thể cách hắn quá xa. Vừa vặn cái này không đơn muốn ta liền muốn, ngươi yên tâm đi, luôn có một ngày ta lại khiêu chiến những cái kia đỉnh cấp tồn tại, nhưng nếu như ngươi thật nghĩ báo thủ, vẫn là phải tăng lên lực chiến đấu của mình. Từng bước một đi đến, nếu như không có biện pháp tăng lên lực chiến đấu của mình, cuối cùng nhất đều là giả, chẳng lẽ ta vì ngươi báo thủ, ngươi thực có thể cao hơn sao? Sai ngươi mãi mãi cũng là cái kẻ thất bại, chỉ có thể dưới chiêu bài tay của người khác tới làm một số việc. Chân chính báo thù liền muốn chính mình đến một đao một kiếm đánh đến cuối cùng nhất đem địch nhân chém giết, đem tất cả hủy diệt. Nên nói đồ vật mới nói. Đối phương nhẹ gật đầu, hắn cũng quyết định đi theo trước mắt Vương Hiên, người này nhìn như phổ thông, nhưng mặc kệ là kiến thức trải qua, cá nhân bản lĩnh đều là xuất chúng vậy tồn tại, rất khó có người cùng Vương Hiên đánh đồng. Vị đại nhân này từ hôm nay sau này ta theo lấy ngài, hy vọng đi theo bên cạnh ngài, có thể để cho ta học được nhiều thứ hơn, bởi vì có càng nhiều tiến lên khả năng, ngài đều sẽ biến thành thần tượng của ta. Hắn chi tiết nói, mỗi một câu nói đều chân tình thực cảm giác, phát ra từ đáy lòng. Vương Hiên cũng không nghĩ tới chính mình liền có thêm một cái thủ hạ, bất quá nhìn về phía bên cạnh Bạch Nguyệt thành chủ đối phương, cũng không nói cái gì cựu địch quan hệ. Nữ nhân này cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩ, nhìn dạng tử là nên làm sự tình khẳng định sẽ làm. Bảo khố đến tột cùng tại cái gì địa phương? Vương Hiên là không thèm để ý, hắn chỉ là yêu cầu cái tiệm này lão bản đem cựu truyền thần đan lấy tới. Rất nhanh đối phương liền hoàn thành một viên đan dược, buộc mặt thế nhưng là có vô hạn thần uy lực lượng. Có vật này là có thể đem Diêm Độ chữa khỏi, mà giờ khắc này chúng quanh từng đợt lắc lư, một loại cường đại nghiêm nghị khí tức giáng lâm, cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Có chút không thích hợp, loại này khí tức cường đại khẳng định không phải người bình thường muốn có, thật giống như có vô tận trọng áp, muộn chậm giáng lâm, muốn hủy diệt thiên địa giống như. Nói chuyện câu nói này, cường thế khí tức liền từ trên trời giáng xuống, cho người ta một loại kinh khủng đến cực điểm không chân thật cảm giác. Hết thảy chung quanh không ngừng, giờ bờ, lắc lư, một cái siêu cấp cường giả đến nơi đây. Trên người hắn tán phát ngàn vạn uy áp phảng phất là một trận kinh khủng ác ngộng. Theo loại thời giờ này chậm chạp giáng lâm, cái này đã không đồng nhất dạng. Khí tức cường đại quả thực là muốn mệnh, trong thời gian ngắn liền giáng lâm ở chỗ này, lúc này đây hết thảy đã bị Vương Hiên thấy rõ ràng. Chắc lơ dùng tốc độ nhanh nhất đem dược vật này cho cái kia Diêm Độ đưa qua, trước hết để cho nàng trị liệu vết thương trên người, nói cho hắn biết trong thời gian ngắn ta khả năng không cách nào trở về nó thành phố và thị trấn. Bất quá thời gian ngắn cũng không nên sẽ có người động thủ với hắn, ngươi đem chuyện này làm xong trở lại cái này buộc, nếu như cảm thấy có cái gì vấn đề, vậy trước tiên không được qua đây. Nghe được thuyết pháp này, đối phương nhẹ gật đầu, lúc này, Vương Hiên nhìn xem bên cạnh Bạch Nguyệt thành chủ nhân vật này, mỹ nữ trong mắt dần hiện ra một tia chán ghét cùng vẻ mặt bất đắc dĩ. Bạch Nguyệt thành chủ, ngươi hẳn phải biết đến tột cùng là cái gì một chuyện a. Liên quan tới chuyện này ta là biết đến, người kia là ta một vị sư minh, cũng là nhân vật phi thường lợi hại, cùng dạng hắn phi thường hy vọng đạt được, ta đã từng nhiều lần tìm tới sư phụ, nhưng sư phụ có một số trên việc tu luyện yêu cầu, sở dĩ một mực không có đồng ý. Sư phụ đã đi xa tiến về tinh không cổ lộ ở trong trợ giúp chân chính sư tôn tiến hành tác chiến, cái chỗ kia chỉ có vô thượng cảnh giới trở lên người mới có thể tiến về. Ta vị sư phụ này vừa mới đã đến cảnh giới kia không lâu. Vô thượng cảnh giới trở lên chính là thánh nhân cảnh giới, vậy liền chứng minh đối phương sư phụ xác thực vượt qua một cái đại cảnh giới, mà cái này đại cảnh giới khả năng Bạch Nguyệt thành chủ tu luyện cái suốt ngày trên vạn năm đều không thể vượt qua. Sư minh của hắn đã sớm tại 5000 năm trước biến thành không thượng cảnh giới, trung tầng tồn tại. Bạch Nguyệt thành chủ cũng chính là vô thượng cảnh giới, sơ cấp ngay tại không ngừng tu luyện, nếu như một cái đại cảnh giới điểm 10 cấp độ tháng sau, thành chủ hiện tại cũng chính là 1.5. Người sư minh này thấp nhất cũng là tại 3 khoảng chừng, vậy thì lực chiến đấu của hắn so với Bạch Nguyệt thành chủ mạnh hơn nhiều, nhiều lần cầu hôn cũng là hy vọng có thể cưới được Bạch Nguyệt thành chủ. Chỉ là đối phương một mực không có hứng thú này, vậy thì lúc này thừa dịp sư phó không tại cái này buộc, người này có thể sẽ dùng một số thủ đoạn phi thường. Người không thể xem bề ngoài, người này đến tột cùng có cái gì ý nghĩ ai cũng không biết, nhưng là lần này có thể nhìn đến đối phương mang theo cường đại uy áp mà đến, hơn nữa nhìn dạng tử lực chiến đấu của hắn là vượt xa cái này Tráng Duyệt thành chủ. Cùng một cái cảnh giới bên trong, đối phương khả năng vừa mới mò tới vô thượng cảnh giới trung tầng cánh cửa, nhưng là cái này uy lực liền đã rất cường đại. Vương Hiên mang theo Tráng Duyệt thành chủ đi ra xem xét, nơi đây khẽ chấn động, bên trên bầu trời giống như nhiều mặt trời một dạng. Có người vậy mà đi đến cái kia Bạch Nguyệt thành chủ sư minh bên người. Những người kia đang tại nói lấy, đoán chừng nói đồ bật không sai biệt lắm, Bạch Nguyệt thành chủ ở chỗ này gặp được tập kích, tràn ngập nguy hiểm, cần phải có người hỗ trợ. Chương 1258, ban ngày sáng. Chương 1258, ban ngày sáng. Bạch Nguyệt, ngươi ở chỗ nào vậy? Nhanh tới đi, ta một mực tại nơi này chờ ngươi đấy. Sư minh của hắn đang lớn tiếng la lên có một loại điên cuồng khí thế, mà Bạch Nguyệt thành chủ mặt đều là hắc. Vương Hiên tiên sinh, đây là ta ghét nhất gia hỏa, hắn là sư minh của ta, ban ngày sáng cùng ta cộng đồng gia nhập sư phụ giới trướng. Người này toàn tâm toàn ý chỗ truy tìm, chỉ là đem ta nắm giữ ở trong tay, hắn cảm thấy mình nhất định có thể biến thành trượng phu của ta, từ đầu đến cuối đều không có thay đổi qua ý nghĩ thế này, có thể cái này dạng người ta là không có hứng thú. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi giúp ta đổi hắn, có lẽ chúng ta có thể tiến hành tiếp xuống sự tình. Lời nói nên nói đều đã nói, về phần sau đó lại thế nào dạng liền nói không rõ lắm, bất quá bây giờ Bạch Nguyệt thành chủ xác thực đối với cái này người vô cùng e ngại. Cái này ban ngày sáng pháp lực tu vi so với hắn hoàn toàn cao hơn một cái cấp độ, liền xem như hai người đánh hắn đều đánh không lại. Mặt ngoài nhìn chỉ là một ba ở giữa biến hóa, nhưng thực tế xa không phải như thế. Cái này buộc mặt thế nhưng là có rất chênh lệch cực lớn. Bạch Nguyệt thành chủ có thể đạt tới vô thượng cảnh giới, cái vừa có từng chút một tăng lên. Gia hỏa này đã giáng lâm tại tòa thành thị này bên trong, trên thân không có gì sánh kịp khí thế, có lôi điện bộc phát vô hạn kinh người cảm giác, mới vừa đến liền đã kinh khủng như vậy. Nam nhân này trên không trung liền đã phóng xuất ra lực lượng cường đại, uy áp giữa trời đất bất luận kẻ nào dám trêu chọc hắn, vậy cũng là tình huống cực kỳ nguy hiểm. Hắn dùng một đôi kinh khủng con mắt quét ngang toàn bộ thành thị, đang không ngừng tìm kiếm lấy Bạch Nguyệt thành chủ vị trí. Không nghĩ tới đầu tiên xuất hiện đúng là một người nam tử, trong nháy mắt, gia hỏa này liền không bình tĩnh, lại thế nào dạng Bạch Nguyệt thành chủ cũng là chính mình coi trọng người, tại sao sẽ có một cái nam nhân tại cái này buộc. Ba ngày sáng trực tiếp giáng lâm nhân gian, khí thế cường đại, nhường hết thảy chúng quanh hoa hoa tác hưởng kinh thiên động địa năng lượng về sau, là một trận hoảng sợ vạn trượng đáng sợ năng lượng biểu diễn. Phảng phất có được sấm chớp, cũng gặp có vô hạn uy lực, nơi này tất cả liền lộ ra cực kỳ cổ quái, cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác. Ngươi là cái gì người? Tại sao tại tòa thành thị này bên trong? Lúc trước ta nghe nói có người công kích Bạch Nguyệt thành chủ, hẳn là người nam nhân này đi. Đương nhiên chính là ta, tên ta là Vương Hiên, trước đó từng cùng Bạch Nguyệt thành chủ tác chiến, thậm chí đem hắn đánh cho đại bại mà quay về, hiện tại thế nào, hắn đã không biết tung tích, không biết ngươi có ý kiến gì không có. Rồi mới hắn liền dùng một loại rất buồn cười ánh mắt trào phúng lên trước mắt người, bởi vì hắn cảm thấy rất không có khả năng, không quá có thể tin. Thật có ý tứ, lại còn có ngươi cái này dạng người ngu xuẩn sao? Trên thế giới này thế nào khả năng có người là Bạch Nguyệt thành chủ đối thủ, các ngươi đều là nhỏ yếu không chịu nổi tồn tại, để người nghĩ không rõ lắm đâu. Gia hỏa này ngôn ngữ buộc mặt vẫn là rất trào phúng, hắn cũng không cảm thấy người trước mắt mạnh cỡ nào, loại kia giọng dễu cợt chưa từng có biến mất qua, xem thường hắn trước mắt Vương Hiên, chỉ bất quá Vương Hiên lại có vẻ rất bình tĩnh. Các hạ giống như không phải rất để mắt ta, nhưng là ta bản nhân cũng là không quan trọng, lại thế nào dạng ta cũng là chính là trên đời này một người mà thôi, nếu như ngươi có cái gì ý nghĩ có thể nói rõ, nếu là muốn cùng ta liều mạng một trận ngược lại cũng không quan trọng. Vương Hiên thật yên lặng mà nhìn xem đối phương trên mặt loại kia âm lãnh vẻ mặt, thật sự là quá chân thực, hắn vẫn đúng là không quan tâm trước mắt gia hỏa này muốn làm cái gì. Chân chính ở chỗ đối phương có thể làm đến cái gì. Nhìn dạng tử ngươi còn rất phách lối nha, người trẻ tuổi ở trước mặt ta phách lối vô dụng, đã ngươi quyết định muốn tại cái này buộc lớn lối, vậy ta liền cho ngươi một vài thứ, nhường ngươi hiểu rồi chính mình nhiều ngu xuẩn. Người trước mắt đã nghĩ đến cái này Vương Hiên khẳng định chính là công kích Bạch Nguyệt thành chủ người, vậy thì hắn nhưng là rất cho mặt mũi điểm. Hắn vung tay lên chính là trận trận lôi đình khí tức vô hạn, gắng gượng đem chúng quanh tất cả đều chém nát. Tu vi của người này xác thực so với Trắng Duyệt thành chủ mạnh hơn, bên trên không ít lại thế nào dạng, hắn cũng đã tại vô thượng cảnh giới ở lại bên trong hơn mấy trăm năm. Lại thêm có thể tu luyện tới người ở cảnh giới này, vốn là tất cả mọi người là thiên chi tiêu tử, thiên hạ truyền thuyết. Vậy thì người này liền lộ ra càng thêm cường đại lợi hại, khí thế hùng hồn, vừa thấy mặt thời điểm liền có một loại tuyệt đỉnh bá khí hiện lộ tại phong thích. Người này tu vi pháp thuật sát thực rất mạnh, có một loại để người cảm giác hít thở không thông, tại hắn động thủ thời khắc, sấm sét vang dội đã đến Vương Hiên bên người. Loại kia mạnh mẽ tu vi pháp thuật phía sau tự nhiên mang theo một số khác biệt đồ vật, khả năng trong thời gian ngắn một loại khí lưu cường đại liền theo thời thế mà sinh, có khác khác biệt. Vương Hiên giơ tay đến ngăn trở đối phương tầng tầng một kích, cùng dạng một giây sau trùng chớp mắt một cái, một trận cùng dạng năng lượng cường đại liền phản kích trở về. Không, ban ngày sáng dù sao cũng là truyền thuyết cấp khác cường giả, vô thượng cảnh giới đã có thể nói sinh trưởng lâu đời thời gian, mặc dù không tính là chân chính vĩnh sinh bất tử, nhưng cũng là phi thường kinh người. Ban ngày sáng khí thế cường đại không ngừng trấn áp, tất cả không ngừng đến, trong thời gian cực ngắn, hết thảy chung quanh cũng bay lên, kinh khủng kinh người, vô hạn vĩnh hằng khí lưu là phi thường rung động. Chung quanh thành thị không ngừng đung đưa, lúc trước có một ít người đi tới ban ngày sáng bên người, đem đây hết thảy thêm mắm thêm muối cùng đối phương nói một lần, nói là thành chủ nhu cầu cấp bách trợ giúp. Bọn hắn đây cũng là một loại tạ đao giết người, hy vọng cái này ban ngày sáng đang tức giận phía dưới trực tiếp động thủ. Mặc dù người này đối với Bạch Nguyệt thành chủ có si mê điên cuồng cảm giác, nhưng nhiều lời một lần hẳn là không quan trọng. Sự tình nghĩ rất tốt, nhưng là hiện thực liền thay đổi. Bạch Nguyệt thành chủ đều không có xuất hiện, ngược lại là cái này quấy rối tất cả Vương Hiên đứng ở nơi đó. Mạnh mẽ như là trên biển sóng cả sức mạnh sôi trào mãnh liệt mà đến, thế nhưng là cái này Vương Hiên chính là thờ ơ, so với bất luận kẻ nào đều càng thêm an ổn như núi. Đúng là rất cường đại sức mạnh, hắn không khỏi có chút tán thưởng. Dù sao lực lượng này như là mưa to gió lớn, không ngừng rõ ràng mà tới loại này siêu cấp tốc độ, thật sự là mau kinh người. Vương Hiên ở trong quá trình này, vững như trong biển rộng cường đại nhất một ngọn núi, tùy ý đối phương sức mạnh không ngừng phóng thích nhưng không có động tác, có thể thành thị này liền thẳng rồi. Nguyên bản Bạch Thành ngay tại Bạch Nguyệt thành chủ công kích phía dưới, có hơn phân nửa đều đã hoàn toàn vỡ vụn, sụp đổ hiện tại còn lại khu vực cũng kém không nhiều nhận đến lực lượng mạnh nhất ảnh hưởng, không ngừng phá toái, không ngừng tiêu diệt. Những vật này thật là khiến người ta rất đau đầu, toàn bộ quá trình không ngừng lặp lại, giống như là một loại nhân gian bên trong lớn nhất tai nạn. Tại đây hết thảy không ngừng tiến đến thời điểm, chỉ là để người cảm thấy rất không nói gì. Người tên ngốc này trên thân đến tuột cùng là một loại cái gì sức mạnh, trong mắt của ta ngươi chẳng qua là một cái lãnh hải cảnh giới người, nhưng trên người sức mạnh lại như là vực sâu vô cùng kinh khủng, ngươi là thế nào làm được? Ta là thế nào làm được, không có quan hệ gì với ngươi, những vật này chẳng qua là ta muốn làm liền làm được, ngươi cũng đừng cho là mình có cái gì chỗ khác biệt. Vương Hiên chỉ là cố ý trào phúng đối phương nghĩa. Chương 1259, thành thị hủy diệt chương 1259, thành thị hủy diệt trong chớp nhoáng này đối phương trực tiếp sử dụng ra vô thượng cảnh giới sức mạnh, hắn lựa chọn lực lượng pháp tắc là thuần túy phá hư. Cái gọi là phá hư pháp tắc, thực ra chính là một loại lợi dụng bản thân sức mạnh cưỡng ép nổ tung lực lượng pháp tắc. Một khi sử dụng ra loại này pháp tắc sức mạnh, hết thảy tất cả đều sẽ bị nổ rớt, xem như một loại hủy diệt vô tận thần uy. Nổ tung pháp tắc phá hư pháp tắc đều có thể mệnh danh loại năng lực này, mà đối phương phá hư lực lượng pháp tắc đã sử dụng, cả tòa thành thị ngay tại sụp đổ, không ngừng biến mất. Tòa thành thị này nếu quả như thật hoàn toàn biến mất, đối với Bạch Nguyệt thành chủ tới nói cũng là cực lớn tổn thất, muốn đem trọn tòa thành thị phục hồi như cũ, cần tốn phí nhiều năm thời gian. Có lẽ ở đây cường giả có rất nhiều, có không ít người đều gồm có rời núi lấp biển năng lực. Có thể cái này cũng không đại biểu bọn hắn làm một ít sự tình liền nhất định có thể có được siêu việt người bình thường tốc độ. Tám lẻ loi cả tòa thành thị bắt đầu không ngừng phá thoái, Bạch Nguyệt thành chủ chỉ có thể nhảy đến, phóng xuất ra trên thân vô hạn sức mạnh, hy vọng có thể che chắn tất cả, không đến mức tạo thành muôn vật hủy diệt kết cục. Các ngươi những người này chân thị hữu đản, lại muốn đem cả tòa thành thị hủy đi. Bạch Nguyệt thành chủ trước đó liền hủy đi tương đối lớn một bộ phận, nhưng là hiện tại thế nào cả tòa thành thị càng thêm bắt đầu chia băng phân ly, trước mặt một mảnh nội thành cơ hội trực tiếp tiêu trừ. May mắn tuyệt đại bộ phận người đều chạy trốn đi. Những người kia trốn đi về sau, làm hết sức tìm kiếm địa phương an toàn còn sống, mà không phải tiếp tục ở chỗ này chậm trễ thời gian. Toàn bộ thành thị bắt đầu đung đưa kịch liệt tại lực lượng cường đại phía dưới. Bên cạnh một phiến lớn địa phương trực tiếp phá thoái, Vương Hiên lạnh lùng, cười một tiếng bay lên trời. Hắn đang không ngừng hướng về phương xa tiến lên, ban ngày sáng thì là trực tiếp nhảy đến Bạch Nguyệt thành chủ bên người. Bạch Nguyệt, thì ra ngươi thực ở chỗ này, ngươi không bị đến cái gì tổn thương là được, nghe nói vừa mới nam nhân kia đã từng tổn thương qua ngươi, đúng không? Lực lượng của hắn xác thực không đủ, ta muốn vì ngươi báo thù. Ngươi là không thắng được hắn. Bạch Nguyệt lạnh lùng nói xong, đối trước mắt nam nhân này thật sự là không có hứng thú, hắn ánh mắt bên trong chỉ có này một cái nam nhân, cái kia chính là vừa mới Vương Hiên. Cái này Vương Hiên thực thật cường đại tốt đặc biệt, trên người hắn mãi mãi cũng gồm có lực lượng kinh người, không tầm thường bản lĩnh, truyền thuyết cấp bậc sức chiến đấu là phi thường lợi hại. Khi hắn nhớ tới cái này Vương Hiên thời điểm, liền rất thích xem đến nữ tử trước mắt này kỳ quái mô hình dạng, ban ngày sáng có chỗ ý nghĩ. Tại sao ngươi là cái biểu tình này? Chẳng lẽ ngươi thực cảm thấy vừa mới ra hỏa kia bao nhiêu lợi hại sao? Ngươi yên tâm, ta lập tức liền đem nó giải quyết, rồi mới trở về gặp ngươi. Đối phương cùng dạng phóng lên tận trời, tốc độ cực nhanh, hướng về phương xa tiến lên, theo gió vừa sóng trong nháy mắt đã đến. Thực ra tại đến nơi thời điểm, đối phương xác thực mang theo tốc độ nhanh nhất, thừa phong mà lên, thiên lôi vô hạn. Tại hắn đến nơi thời điểm đây hết thảy liền trở nên không thể tưởng tượng nổi, tại này tốc độ cực nhanh phía dưới, cái gì đổ vật lại ngừng đâu. Cái này nổi giận đùng đùng nam nhân trực tiếp đi tới bên ngoài, trên mặt đều là một loại kiên quyết tấm lãnh, siêu cấp ba khí, hắn hiện tại xác thực rất tức giận. Người nam nhân này đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì, còn giống như đưa tới Bạch Nguyệt sư muội chú ý, nhưng vô luận như thế nào ta hôm nay liền muốn nhường ngươi xuống địa ngục. Ta cùng Bạch Nguyệt cái gì quan hệ cũng không cần cùng ngươi nói, nhưng ngươi người này mặt dày mày dạn truy cầu Bách Duyệt thành chủ, vậy chính là ngươi không đúng, cũng không cân nhắc một chút chính mình là cái gì đồ vật. Vương Hiên lời nói chính là rất khó nghe, ở đây gia hỏa này ít nhất là cái vô thượng cảnh giới cường giả hành, một phương tiểu thế giới tuyệt không vấn đề. Ngươi có cái gì bản lĩnh liền cứ lấy đến, càng mạnh càng tốt. Đối phương bây giờ căn bản không quan tâm trong nháy mắt vô hạn uy áp giáng lâm, đồng thời hắn đưa tay hướng bầu trời, trong tay nhiều hơn một thanh vô địch thần kiếm. Thanh này vô địch thần kiếm cơ hồ có vạn mét chiều dài, hắn từ trên xuống dưới bổ xuống, lại thêm trước đó từng đợt vội vàng. Thanh này vô địch thần kiếm bổ vào cái kia buộc, Vương Hiên chỉ là đưa tay ngăn trở, cũng cảm giác được một loại vô hạn cường thế sức mạnh ngay tại bên cạnh mình, trước mắt của mình. Một kiếm này về sau khoác nát mặt đất, một đầu sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng vết nứt tại lan tràn, nếu như không chống đỡ đối phương rất có thể sẽ hướng kích đến. Đợi đến phía trước phá toái về sau, Vương Hiên từ cái kia buộc bỏ lên đi ra, vô bụi đất trên người. Sức mạnh rất lớn, tinh chuẩn độ không đủ, ngươi liền không thể nắm chuẩn ta sao? Toàn bộ quá trình bên trong, ngươi thật giống như cũng không có cách nào làm đến chính xác nhất tuyển hạng cùng phán đoán. Nếu quả thật không có năng lực này, ta khuyên ngươi vẫn là nấu lại chủng tạo một lần, nhiều học một số những bậc khác, bằng không ta thực không giúp được ngươi. Vương Hiên đối trước mắt người trong tiến hành phiên lợi bình. Người này pháp thuật năng lực vẫn là biết tròn biết méo, ở vào tuổi của hắn cảnh giới ở trong cũng đều xem như tương đối cường lực không. Ngươi đến tuột cùng là cái gì người? Tại sao vô luận nhiều ít sức mạnh đánh tới ngươi đều giống như không có việc gì giống như, ngươi vẫn là có được cái gì đặc thù thể chất? Đang khi nói chuyện đối phương đã cảm thấy không thích hợp, tại sao tất cả công kích rơi vào cái này Vương Hiên trên thân, đều cơ hồ không cái gì tổn thương. Vương Hiên thậm chí ngáp một cái, đây chính là rõ ràng xem thường đối phương cũng cuối cùng rơi xuống đất, nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi, hắn không nói cái gì. Ngay sau đó vô thượng cảnh giới khí tức cũng đã biến mất, nhưng là tại sau lưng của hắn thì là nhiều hơn một thanh hàm quang ngưng ngưng thần kiếm. Người này vô hạn cường thế sức mạnh vậy mà đều khó mà có hiệu quả, thật giống như hắn một đấm đem tất cả đánh xuyên qua, thế nhưng là chờ đến khi dừng lại thời điểm, coi như gồm có nhanh chóng nhất năng lực cũng là uổng công. Lúc này liền muốn nhìn xem bên cạnh Vương Hiên thế nào làm, cái thấy Vương Hiên hai tay từ từ hợp lại cùng nhau, trong tay đã nhiều một đoàn xoay khúc năng lượng. Đây là chính mình vừa mới tìm tới, hắn đương nhiên sẽ không sử dụng một số đặc biệt kỹ xảo. Vương Hiên vọt thẳng đến người này bên người, một cái tay chụp về phía bả vai của đối phương ngạc nhiên ở giữa, gia hỏa này dùng kiếm chặn lại. Thế nhưng là Vương Hiên tất cả phòng ngự đều là vô hiệu. Vương Hiên đưa tay đã đột phá đối phương hộ thể năng lượng, hết thảy tất cả đều cùng giấy một dạng, quả thực buồn cười đến cực điểm. Người đối diện giật nảy mình, lần nữa vận chuyển lại, vô hạn cùng lôi, xen lẫn ngàn vạn thần quang giáng lâm. Gia hỏa này tính toán khả năng rất tốt, nhưng 1.9 là nghĩ hoàn thành đây hết thảy có bao nhiêu khả năng đâu. Bây giờ đối phương sử dụng bú sữa mẹ khí lực chính là không đủ để chống lại Vương Hiên, như là biển rộng sóng cả vậy thần lực. Hắn cuối cùng nhất lấy ra một lần cường lực tiến công, hướng về phía trước vỗ một cái, tất cả mọi thứ cực kỳ chấn động, trong nháy mắt huynh đảo. Vương Hiên vào lúc này khẳng định không thèm để ý cái gì đúng sai không phải là, hắn chỉ là lặng lặng chờ đợi lấy đối phương vòng tiếp theo công kích đến, nếu như bọn hắn làm không được cái gì liền trực tiếp đem bọn hắn thả chạy. Vương Hiên lặng lặng đứng ở nơi đó, đối phương như là phẫn nộ đến cực điểm, hắn lần nữa mở ra tầng một phong ấn, vốn là hắn liền có thể nói là thứ ba tầng chiến sĩ, lần nữa mở ra cuối cùng nhất phong ấn công xiềng. Hắn công kích lại thiêu đốt một bộ phận sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực loại vật này sẽ rất khó khôi phục, bất quá càng quan trọng chính là hiện tại bọn hắn phát động chính mình nổi giận vậy phản kích. Chương 1260, phá toái chi địa chương 1260, phá toái chi địa ban ngày rõ là Bạch Nguyệt thành chủ sư huynh tại vô thượng kính giải chấp bên trong đã có mấy trăm năm sao, trên người hắn khí thế vô hạn phong thích, như thủy triều lao nhanh. Vương Hiên thực ra cảnh giới bên trên còn kém rất xa những người này, nhưng là bản thân sức mạnh chính là có thể cùng đối phương đối kháng. Phải biết một cái linh đài đỉnh phong cường giả Vương Hiên đều không để trong mắt. Năng lượng của hắn trị số quá cao, trực tiếp đem đối phương chấn áp. Vấn đề duy nhất khả năng ở chỗ gia hỏa này đúng là vô thượng cảnh giới cường giả, cao dòng dã một cái đại cảnh giới. Nếu như người này lại tăng hơn mấy cấp, có lẽ sẽ rất khó đối phó. Hiện tại lời nói thực liền không quan trọng, Vương Hiên thuần túy năng lượng, ước chừng là người này tại gấp 3 khoảng chừng. Cái thấy Vương Hiên vung tay lên không trung liền có thêm một cái cự đại viên cầu, vô số linh khí năng lượng dung hợp ở trong đó, uy lực lớn đến kinh khủng. Cái này viên cầu mới là nơi đây kinh người nhất kinh sợ nhất ngưng tụ trên không trung, giống như là uy nghiêm vô tận thần thánh một kích. To lớn viên cầu bên trong thực ra có vô hạn năng lượng, giống như là một cái không ngừng ngưng tụ siêu cấp lưu đạn. Ban ngày sáng căn bản là khó có thể tưởng tượng, một cái lãnh hải kinh tế cường giả có loại này mới năng lực. Người tên ngốc này là thế nào làm được? Cường đại như thế năng lượng đến tột cùng là thế nào ngưng tụ ở trên người? Hoàn thành đây hết thảy, người gia hỏa này quá không bình thường. Đối phương hỏi thăm người cảm thấy quá quỷ dị, bởi vì Vương Hiên trên người năng lượng đã siêu việt hắn tưởng tượng. Đến tột cùng thế nào làm được, chính mình suy nghĩ đi, ta hiện tại cũng không muốn giải thích cho người vật này, ngươi phải suy nghĩ một chút chính mình như thế nào tiếp nhận. Vương Hiên cười ha ha một tiếng, đem này năng lượng to lớn cầu ném tới, đối phương chỉ có thể lấy chính mình sức mạnh đó đỡ. Rồi mới liền bị đẩy bay đi. Trăm mét ngàn mét xa đều không đủ lấy hình dung ra hỏa này, dứt khoát bay thẳng rất xa một đoạn đường. Hắn phảng phất theo gió vượt sóng trực tiếp rơi xuống nơi xa xôi, rồi mới không trùng một trận nổ tung. Vương Hiên biết người này tuyệt đối sẽ không tùy tiện chết đi, đoán chừng qua không được bao lâu hắn còn có thể làm một số chuyện. Vương Hiên không hề động, Bạch Nguyệt thành chủ đã đi tới bên cạnh hắn, nhìn phía xa kinh khủng nổ tung, nửa cái đại lục giống như đều bị tạc rơi mất. Ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Bởi vì cảnh giới của ngươi rất thấp, trên người năng lượng lại cao kinh khủng. Đây chính là chính ta sáng tạo. thế nào nói sao, trong mắt của ta chính mình cấp độ là một chuyện, cái này năng lượng chính là một chuyện khác. Vương Hiên không có cùng Hiện Việt thành chủ nhiều lời, hắn cũng tiếp nhận cái kia chủ tiệm cho đồ vật, sau đó trận này trò chơi. Vương Hiên đều sẽ làm một cái chủ đạo người, hắn có phương pháp của mình, cũng có chính mình chuyện cần làm, cùng người khác đương nhiên là không đồng nhất dạng. Bạch Nguyệt thành chủ nên làm sự tình, nên làm sự tình chúng ta đều muốn xử lý, nam nhân này hẳn là đem ngươi hận đấu, hắn cảm thấy ngươi trực tiếp chủ đạo đây hết thảy, hắn hẳn là có rất sâu hận thù rất sâu sắc, đây hết thảy đều sắp giáng lâm ở trên người của ngươi, không biết ngươi làm tốt chuẩn bị không có. Ta có ý nghĩ của mình. Tiếp lấy ta sẽ mang người đi hướng những địa phương khác, tuyệt đối sẽ không lưu tại này buộc, toàn bộ Bạch thành còn lại tất cả phàm là rất quy thuận tại ta, ta liền tiếp tục trợ giúp bọn hắn, nếu như bọn hắn có cái gì những phương pháp khác ý nghĩ, vậy ta liền trực tiếp rời xa, ta sẽ không ở nơi này chờ đợi địch nhân đến lần nữa. Bạch Nguyệt thành chủ một câu nói kia phát ra từ đáy lòng, phi thường chân thực, hắn có chính mình hành động dục vọng cùng ý nghĩ, cũng có sau đó đối mặt tất cả khả năng thời điểm dũng khí. Nhưng là đối phương cũng không ngu xuẩn, tồn tại ở nơi này, tiếp tục chờ đợi, cái kia đúng là một kiện chuyện rất nguy hiểm, không nếu muốn những biện pháp khác đi làm ra một số việc tới. Vậy các ngươi tốt nhất mau rời khỏi nơi đây, ta chỉ biết là ban ngày sáng ra hỏa này chẳng mấy chốc sẽ giết tới, các ngươi tòa này Bạch thành cuối cùng sẽ trở thành đối phương có thể tùy ý hủy diệt khu vực, kết quả là nhất định sẽ hóa thành tro tàn. Lời nói đều đã nói, nhưng là đối phương như thế nào tuyển như thế nào phán đoán là một chuyện khác. Bạch Nguyệt thành chủ quyết định mang theo thân tín của mình bộ hạ đi đầu đi, giấu đi, phía khu vực này đã có hơn phân nửa đều bị hủy diệt, hắn hiện tại cũng không thể đủ tiếp tục đợi ở chỗ này, hơn nữa đã là tiếp xúc đến Vương Hiên. Bạch Nguyệt thành chủ là người thông minh, Vương Hiên trên thân nghi vẫn tầm tầm, cũng không thể đủ trực tiếp trợ giúp chính mình cải biến một cái phương hướng, nhưng là có lúc sự tình là nhất định phải làm. Hắn cùng Vương Hiên ước định, qua không được bao lâu liền sẽ tiến về Phệ Tinh thành. Tòa thành thị kia là phi thường trọng yếu đặc biệt, tại cái kia bao lấy, thành chủ Diêm Độ cũng đang đợi Vương Hiên trở về, mà Vương Hiên nhìn xem một phương hướng khác. Ba ngày sáng lửa giận rít gào đến lần nữa, trên người tu vi sát thực rất mạnh, sức mạnh vô hạn. Lúc này ba ngày, sáng trực tiếp liền giáng lâm tại này buộc, trong tay nhiều hơn một thanh vô địch thần kiếm, phản phất có thể trực tiếp nghiền ép thiên địa. Người tên ngốc này thật sự là lợi hại, trên người tu vi pháp thuật đều là có thể xưng cực hạn, nhưng ngươi tuyệt không phải là đối thủ của ta, nhất là ngươi đắc tội ta chính là đắc tội sư tôn, chỉ cần ngươi đắc tội sư tôn đó là một con đường chết. Nhìn hắn này dạng thật sự nói lời nói, Vương Hiên cảm thấy rất không nói gì. Đắc tội sư tôn của ngươi lại thế nào dạng? Hắn coi như lợi hại hơn nữa tạm thời cũng không ở nơi này. Ta chỉ làm lấy chính mình nên làm sự tình, nếu như ngươi có cái gì ý tưởng liền nói rõ. Nói chuyện đương nhiên cũng chính là Vương Hiên, hắn không thèm để ý người này nghĩ cái gì, hắn cũng sẽ không đem hắn giết chết, hắn chỉ biết là gia hỏa này chết tất nhiên là lôi đỉnh chấn nộ. Rất nhanh vô thượng cảnh giới phía trên người sẽ tới, đó cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Vậy thì hắn đương nhiên quyết định trước gần nhẫn một phen, đợi đến chính mình tăng lên tới kế tiếp cấp độ lại nói, chờ đến linh đài tầng 647 lần, chính mình có lẽ liền có thể khiêu chiến vô thượng cảnh giới bên trong cực cao thủ. Cho đến lúc đó chính mình chỉ cần không ngừng huấn luyện đột phá cảnh giới, thậm chí một ngày nào đó có thể khiêu chiến càng mạnh người. Ba ngày sáng rít gào giữ tận một kiếm đập tới đến, một kiếm này uy lực so với Bạch Nguyệt thành chủ lớn, toàn bộ đại lục trong nháy mắt bị chém thành hai nửa hồ cây, nước biển rót ngược vào. Nơi này lại có kinh người như thế kinh khủng một kích, nước biển ở trong đó không ngừng sôi trào, đối phương lực lượng pháp tắc ở chỗ một loại cường đại cùng phá hư, coi như nước biển đều sẽ bị hủy diệt. Này không gì sánh được cường thế sức mạnh sắc thực lộ ra không tầm thường, có nhiều thứ bị trong nháy mắt chặt đứt hủy diệt mà đi. Trung quanh đồ vật cũng đang không ngừng biến động ở trong. Gia hỏa này điên cuồng đến cực điểm không ngừng phá hủy lấy nhiều thứ hơn, thần lực trên người là phi thường kinh người. Điên cuồng rít gào ngang ngược, đối phương xác thực không đồng nhất dạng. Vương Hiên cười lạnh lần nữa ném ra một cái cự đại năng lượng cầu. Tụ tập ngàn vạn thần lực một kích mệnh trung đem đây hết thảy đánh tới trên bầu trời, ầm vang nổ tung, toàn bộ đại lục đại bộ phận khu vực đều bị tạc đến vỡ nát vô tận bụi mù bay lả tả. Cái kia Bạch Nguyệt thành chủ khẳng định có rời đi thủ đoạn, hắn có thể trực tiếp tiến vào bên cạnh tinh huyễn thế giới, tại cái kia buộc tìm một chỗ địa phương an tĩnh, không tất yếu tồn tại ở này buộc, nơi đây nổ tung về sau, tan thành mây khói. Vương Hiên cũng trực tiếp biến mất, chỉ để lại giống giận gào thét ban ngày sáng chiến ý không dứt. Chương 1261, lĩnh ngộ thời gian, sáng tạo thần kỳ. Chương 1261, lĩnh ngộ thời gian, sáng tạo thần kỳ. Vương Hiên đã từ bên cạnh quay trở về tòa thành thị kia, có lẽ sẽ không có người nhanh hơn hắn, dù sao trong lòng của hắn còn có mấy phần ý nghĩ. Phệ Tinh thành là Vương Hiên rất muốn trở lại địa phương, vậy thì hắn một mực hướng về cái hướng kia đi tới. Dưới chân tất cả đơn giản chính là nhược tiểu nhất không chịu nổi đồ vật, như là con kiến. Vô số khu vực cũng chính là như thế, hắn trực tiếp tại chỗ cao bay qua. Hắn cũng nhìn thấy, liền xem như dưới chân khu vực cũng có được vô số vỡ vụn cánh đồng mà. Vương Hiên nhìn thấy vô số phá toái khu vực, trong lòng có một tia ý nghĩ, những này phá toái địa phương hẳn là cũng sẽ có rất nhiều bí mật, vậy thì hắn từ trên trời giáng xuống. Mặc dù hắn có chút quải niệm Diêm Độ, nhưng nếu như cái kia chủ tiệm nói là sự thật, những dược vật này tuyệt đối đủ để cho Diêm Độ bình yên vô sự, vậy thì mình coi như sốt ruột cũng là không cái gì ý nghĩa, vẫn là phải trước tiên đem sự tình đều làm xong lại nói. Diêm Độ chính mình cũng coi là có chút tu vi, lại thêm hắn hiện tại ngay tại siêng năng để cầu, không ngừng cố gắng. Mình quả thật không cần thiết đi quấy rầy hắn. Vương Hiên trực tiếp rơi xuống phía dưới vô số phá toái cánh đồng, thật giống như trong biển vô số trôi nổi hòn đảo. Hắn đi qua Bạch Thành cái chỗ kia, cái kia buộc càng giống như là một tòa thành thị. Mà nơi này liền không đồng nhất dạng, tuyệt đối không phải một tòa thành thị, mà là một mảnh cái gọi là đảo hoang. Này bao lấy cảm giác hoàn toàn khác biệt, này bao lấy mô hình dạng cũng là không hoàn toàn giống nhau, cho người ta một loại thiên biến vạn hóa vô cùng vô tận cảm giác. Rơi xuống hòn đảo nhỏ này phía trên thời điểm, nhìn xem này bao lấy sóng biển vô cùng vô tận đuốt chung quanh hết thảy trước mắt, tự nhiên có một loại ảo diệu vô tận cảm giác, xác thực coi như không tệ. Vương Hiên vào chỗ tại này buộc lặng lặng cảm ngộ hắn lúc trước lãnh hội rất nhiều pháp tắc khác nhau lực lượng, bao quát các loại thuộc tính, thậm chí ngay cả lực lượng thời gian đều có thể khống chế. Bất quá dựa theo Chatler nói, thời gian của mình pháp tắc xa xa không có đạt tới mạnh hơn trình độ. Nó chỉ là lĩnh ngộ một loại cơ sở thời gian pháp tắc lực lượng, lại hướng bên trên chính là không gian vận chuyển. Lực lượng pháp tắc muốn thật muốn nhìn ra cái như thế về sau cũng không dễ dàng, trong đó quả thật có vô số sức mạnh, thiên biến vạn hóa thần kỳ đến cực điểm. Hắn nhìn xem chung quanh thủy nhược có chút suy nghĩ, đem tay của mình đặt tại mặt nước bên trong, cảm thụ lấy vô tận sóng biển, thuận tiện thả ra thời gian pháp tắc, nhường này sóng biển lại lui về. Sóng biển đập kích bờ biển, đây là mệnh trung chú định tất cả vận chuyển, nhưng nếu để cho vật này lui về, giống như là một trận rất kỳ quái trò chơi. Thế nào nhìn đây cơ hồ đều là chuyện không thể nào, thế nhưng là tại vô hạn lực lượng cường đại phía dưới, trên cái thế giới này cũng không có chuyện gì, tuyệt đối không có khả năng. Cương đại mà nhu hòa sức mạnh, lại đem sóng biển đẩy trở về, toàn bộ quá trình vòng đi vòng lại thần kỳ vô tận. Mặc dù nhìn xem rất kỳ quái, nhưng lực lượng này đúng là thực. Thần kỳ khó lường, chấn thiên động địa, đây hết thảy sức mạnh đều tại hắn vận chuyển phía dưới phát sinh trăm ngàn trùng cải biến. Một phương thiên địa ở giữa nào có cái gì đồ vật là tuyệt đối đã hình thành thì không thay đổi, như là có kinh thiên lực lượng, trong nháy mắt biến hóa phương hướng. Loại cảm giác này xác thực rất ảo diệu, rất thần kỳ, nhìn xem cũng làm người ta tâm trí hướng về, càng thêm khó mà suy tư, khó mà phỏng đoán. Đợi đến dừng lại thời điểm, loại này mới là sức mạnh khó lường càng khiến người ta trong lòng đùi ngùi mãi thôi, đúng là rất đáng gờm cái chủng loại kia. Loại này thần kỳ sức mạnh thần bí khó lường, kinh thiên động địa tại Vương Hiên sức mạnh phía dưới, thiên địa xoay chuyển, giống như có thần lực quán chú, biểu hiện vô hạn thần kỳ. Vương Hiên chính là tại này buộc nếm thử sử dụng bên trong thân thể mình sức mạnh làm chút cái gì, cái tốc độ này không có chút nào nhanh, nhưng là đang không ngừng thăm dò trong quá trình, vô hạn thần lực, tự nhiên có một loại thần bí khó lường ảo diệu. Vương Hiên đã bắt đầu đường này bao lấy nước biển không ngừng lan lộn, ý thức của mình ở trong giống như đối với này bao lấy tất cả đều có vạn phần hiếu kỳ. Và lăn lộn sóng biển dừng lại thời điểm, thiên địa biến sắc, phong vân mà động. Loại cảm giác này cũng không tệ lắm, rất nhiều thứ cũng thay đổi, ngay từ đầu mình có thể tùy ý điều khiển tùy ý nắm giữ, nhưng bây giờ những vật này hoàn toàn hiện ra một loại khác biệt tư thái, cũng là thật lợi hại. Vương Hiên chậm rãi dừng lại, bản thân trong lòng ngược lại là có mấy phần đặc biệt ảo diệu, lúc này Vương Hiên lộ ra không gì sánh được bình tĩnh. Loại này năng lượng thật đúng là không sai, xem ra đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ lại càng sâu một bước, mặc dù học tập vật gì đó để cao năng lượng nào đó, yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể làm đến. Nhưng là nghĩ đến cái này cũng không phải là không thể nào, chỉ bất quá yêu cầu tiến hành theo chất lượng. Vương Hiên đã nắm trong tay thời gian pháp tắc bên trong phi thường cường đại một phần lực lượng, những này nông tẩy có thể ở trong lòng bàn tay của hắn tùy tâm sử dụng, trong nháy mắt biến hóa, với tư cách vương giả cường giả, tất cả sức mạnh đều tại nắm giữ ở trong. Vương Hiên trưởng khống chế thời gian pháp tắc lực lượng, tùy tâm sử dụng đến chuyển đường cùng trước mắt, tất cả nước chảy đều tại Vương Hiên sức mạnh phía dưới tùy ý vận chuyển, cũng là rất thần kỳ một loại cảm giác. Loại cảm giác này xác thực rất lợi hại, phản phất có được thần bí khó lường cải biến thiên hạ thần lực. Vương Hiên đắm chìm trong này lực lượng cường đại bên trong, có thể nói khó mà tự kiềm chế, hắn yêu thích cảm giác này, yêu thích này mạnh mẽ. Tất cả dòng nước không ngừng vận chuyển tại hắn lực lượng cường đại phía dưới, vậy mà hiện ra trăm loại kỳ quái tư thái, cuối cùng nhất Vương Hiên tiện tay vung lên, dòng nước lao nhanh phóng lên tận trời. Loại lực lượng này có thể xưng cực hạn, thực ra tại cảm giác của hắn bên trong, này mỗi một miểu sức mạnh đều rất thần kỳ, đều rất trắng lệ. Dừng lại thời điểm, hắn yên lặng thở dài một hơi, trên thân thần lực vẫn còn tiếp tục vận chuyển, nhưng là đây hết thảy đã hiện ra một loại khác biệt tư thái. Vương Hiên đã lĩnh ngộ phần lớn thời giờ thần lực, hắn phảng phất thực có thể sáng tạo thần kỳ, loại này cực độ thần bí bản thân tự tôn kỳ diệu sức mạnh thật sự là cường đại. Từ từ lĩnh ngộ, từ từ đề cao, cuối cùng nhất hết thảy tất cả dung hội quán thông tụ tập tại một chỗ. Hắn từ tốn thở ra một hơi, lặng lặng nhìn lại, ánh mắt bên trong mang theo mấy phần suy tư thần bí. Loại lực lượng này thật sự là không tầm thường, lúc gặp lại ở giữa con đường ta còn có chọn. Vương Hiên đang muốn đi, chỉ nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, quay đầu, là cái kia chủ tiệm mang theo con của mình đến đây mua. Hai người này cùng Bạch Nguyệt thành chủ khẳng định không phải một đường, coi như Bạch Nguyệt thành chủ muốn đi, bọn hắn cũng sẽ không đuổi theo. Bây giờ lại mang theo một cái bộ đội đi vào này buộc. Vương Hiên đại nhân cuối cùng đuổi tới ngài, ta liền biết ngài một mực tại hướng về nơi này hành tẩu, thật không dễ dàng nhìn thấy ngài thật làm cho người cao hứng. Các ngươi đi vào này buộc làm cái gì? Ta cảm thấy các ngươi hẳn là tìm chỗ của mình đi, Hắc Ám nhất tộc có chính mình bảo khố, cũng có được rất nhiều khu vực, các ngươi hẳn là có thể tìm địa phương thật tốt huấn luyện cùng học tập. Đây là tự nhiên, bất quá trước lúc này chúng ta đương nhiên muốn tìm ngươi, chúng ta đối với ngài cũng có như vậy mấy phần tâm tư. Vừa vặn ngài cũng tới đến này buộc, với tư cách giao dịch một bộ phận, ta muốn mang ngài đi dưới nước đi một vòng. Hắn đột nhiên cho một cái rất đặc biệt đề nghị. Chương 1262, dưới nước nơi chương 1262, dưới nước nơi nghe được chủ tiệm nói lên dưới nước địa phương, Vương Hiên nhìn xuống phía dưới một chút, này tĩnh mịch biển rộng, chừng mấy vạn mét chi sâu. Một cái cường giả tuyệt đỉnh năng lực nhận biết có thể vượt qua đến mười mấy công vực thậm chí chỗ xa hơn bên ngoài. Đối với dưới đáy nước thế giới thăm dò còn kém rất nhiều. Thủy thể vốn là có thể ngăn cách một bộ phận năng lượng. Càng quan trọng chính là muốn trinh sát dưới nước phạm vi, nói nghe thì dễ, vô luận bao xa đều lộ ra tinh tế tỉ mỉ của quái. Dưới nước có cái gì địa phương đâu? Các ngươi không nên cùng ta nói các ngươi Hắc Ám nhất tộc thành thị tại cái này mặt. Vương Hiên đại nhân đen nghịt, nhưng dưới nước có mặt khác rất trọng yếu địa phương, cái kia buộc là thời kỳ viễn cổ một cái khác đại tộc sở tại địa. Tại vũ trụ này không gian ở trong có vô số thế giới, vô số chủng tộc. Mỗi một cái chủng tộc đều cơ hồ có chỗ đặc thù, nhân loại nhưng thật ra là rất không đáng chú ý, nhiều nhất tối đa cũng chính là trên tu hành, hơi chiếm ưu thế. Đầu óc của bọn hắn phát tán ra, có thể nghĩ vô số cổ quái kỳ lạ chiêu số cùng đồ vật. Đối với vũ trụ vạn tộc tới nói vậy liền kém hơn không ít, thì như nói thu tộc thân thể của bọn hắn vốn là càng cường tráng hơn, càng thêm kiên nghị. Bắt đầu lại từ đầu thể chất đều mạnh hơn, có lẽ tinh thần lực không thế nào cường đại, nhưng là loại kia thể chế phía trên ưu thế đều là thật. Trừ ra thu tộc bên ngoài, còn có rất nhiều cái khác 430 chủng tộc. Mỗi một cái chủng tộc chỗ thích ứng muốn có sức mạnh cũng khác nhau, cái này cũng chỉ làm thành tất cả chủng tộc chủ yếu năng lực đều có chỗ khác biệt. Cũng không biết phía dưới đến tột cùng là cái nào chủng tộc thành thị, nhìn xem chủ tiệm mô hình dạng, tựa hồ đối với đây hết thảy rất là có ý tưởng. Đã có lời nói, vậy ta liền xuống đi xem một chút, vừa vặn ta vị bằng hữu kia gần nhất thân thể hẳn là tốt lên rất nhiều. Thực ra khoảng cách Chatler trở về vậy không bao dài thời gian. Giờ khắc này Vương Hiên lại có thể cảm nhận được Chatler phi tốc chạy tới, hắn đã tìm tới chính mình vị trí, chính hướng về này buộc đi tới. Nếu như cái kia Diêm Độ không có thể sống xuống tới, hắn liền sẽ tại Phệ Tinh Thành nghỉ ngơi một quãng thời gian. Xem ra cái kia Cựu Chuyển Thần Đan vẫn là vô cùng hữu hiệu, trong thời gian cực ngắn liền có thể trị liệu thương thế của đối phương. Mặc dù không có khả năng lần nữa tăng lên, nhưng có thể giữ được tính mạng liền đã rất khá. Diêm Độ trước đó khả năng đã tuyệt vọng, hắn cảm thấy mình sức mạnh bĩnh nhanh đều là có hạn trình độ, cũng đừng hòng tăng lên càng nhiều, lần này có thể kéo dài tính mạng đã là niềm vui ngoài ý muốn. Vương Hiên không nghĩ như thế nhiều đồ vật, hắn chỉ nghĩ đem nên làm sự tình đều làm xong, hắn giờ phút này một bẹt, tâm một ý cái đeo đổi hướng về phía trước con đường. Ánh mắt bên trong đều là một vài thứ, cái kia chủ tiệm thì là mỉm cười không đợi đối phương động thủ, xuất ra một dạng bảo vật hướng về phía trước con ra. Chỉ là một viên hạt châu tròn trịa rơi xuống trong nước, lại đột nhiên phát sinh phản ứng, vô số thủy thể trực tiếp chia hai bộ phận. Cái này hiệu suất có chút cao kinh người, tất cả lượng nước thành hai bộ phận giống như là một đầu hạt cốc, có thể thông qua nơi này tiếp tục hướng xuống. Chỉ bất quá phía dưới đến tột cùng có cái gì, đó là hai việc khác nhau, đối mặt hết thảy tất cả, một người trong lòng khả năng bách chuyển thiên hồi, ý nghĩa vô tận. Đi xuống đi, Vương Hiên đại nhân, chúng ta tùy ngươi cùng một chỗ xuống dưới, này viễn cổ nhất tộc thành thị đã hoang phế nhiều năm, nhưng tuyệt đại bộ phận người thậm chí cũng không biết này buộc có một tòa thành thị. Chủ tiệm cực kỳ tự tin nói, bởi vì cái này địa phương đúng là người bình thường căn bản không nghĩ tới thần bí chỗ. Hắn đã để mở đường, Vương Hiên trực tiếp liền bay xuống, con đường này trực tiếp xuất hiện trước mắt, tại tĩnh mịch dưới nước vạn mét khoảng chừng, thật có này một tòa huy hoàng chi thành. Từ phương xa nhìn lại, có lẽ vạn mét phía dưới dòng nước ở trong tất cả đều là hắc ám, nhưng là ở chung quanh một ngọn núi lửa chiếu rọi phía dưới, lại còn có thể nhìn thấy một chút. Dưới mặt đất hỏa sơn thả ra nhiệt lượng ngược lại cũng kinh người, mỗi một miểu chung đều thiêu đốt lấy tất cả. Càng quan trọng chính là có một trận tia sáng bao phủ nơi đây, miễn cưỡng có thể làm cho người nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, nhất là tòa kia cổ lão chi thành. Dưới nước cổ thành ngay tại nơi xa xôi, vô luận bao nhiêu năm qua đi một tòa thành trấn đều rất giống cực kỳ trọng yếu. Dưới nước cổ thành đang ở trước mắt, cho thấy mấy phần thần kỳ tráng lệ cảm giác, cao cao tại thượng, nhìn xuống dưới, chỉ thấy được cả tòa thành thị, ở nơi đó cho thấy mấy phần thần kỳ, mấy phần tráng lệ. Tòa cổ thành này thực rất không tầm thường, hướng về kêu bên trong nhìn sang thời điểm đều giống như có thể nhìn thấy rất nhiều vật khác biệt. Vương Hiên nói dứt lời, trực tiếp hạ xuống cổ thành phía trước. Chỉ bất quá này buộc liền có vô số dòng nước, chỉ là tại sự cường đại của nó sức mạnh phía dưới, tất cả thủy tất cả đều hướng về bên cạnh tản ra. Này dạng Vương Hiên cũng cảm thấy nửa bước khó đi, vạn mét phía dưới những cái kia dòng nước thật giống như có được kinh người nhất trọng lượng đặt ở trên người một người, cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể giải quyết. Vương Hiên đi về phía trước thời điểm, chủ tiệm mang theo con của mình cũng tới, bọn hắn những người này đều quen thuộc các loại ngoại ý muốn trong hoàn cảnh hành động phương thức, đến chỗ này thời điểm cũng đều cẩn thận đang đi lại lấy. Thực ra bọn hắn đều không khác mấy, cẩn thận, không sợ hãi, cũng chính là những người này ý nghĩ trong lòng. Những người này so với người khác thế nhưng là cẩn thận nhiều, xử lý sự tình các loại cũng là rất có bản lĩnh, rất có kinh nghiệm. Bọn hắn đuổi theo tới thời điểm, Vương Hiên vừa vặn đi tới thành thị phía trước nhất. Tòa thành thị này không biết thuộc về cái nào chủng tộc, tại tường thành bên ngoài đứng thẳng rất nhiều pho tượng to lớn, đều là một số miêu tả ra tới chiến sĩ giáp vàng mô hình dạng, toàn thân trên dưới đều là khôi giáp, cầm trong tay siêu cường sắc bén binh khí. Từng bước đứng đấy liền bất động như núi, khí thế kinh người, bọn hắn tuyệt đối là đứng đầu nhất cường đại chỗ, đứng tại cái kia buộc đã thả ra khí thế mạnh nhất. Chiến sĩ giáp vàng chính là không đồng nhất dạng, mỗi một cái đều cầm lấy vũ khí, làm Vương Hiên tới gần thời điểm, một đám chiến sĩ thật giống như thức tỉnh mở dạng, đột nhiên có một chút kỳ quái hành động mới. Phía trước liền có một cái chiến sĩ giáp vàng đột nhiên bắt đầu chuyển động. Chỉ bất quá tại này vô tận sâu ở giữa hải dương, bọn hắn hành động hiệu suất rất thấp. Chậm rãi đi đến phía trước, hắn huy động lên kiếm trong tay, mở ra nước biển, mang đến một trận kinh người khí lưu. Khí lưu ông minh ở giữa sát thực lộ ra bá đạo, như vậy gắng gượng đem hết thảy trước mắt chặt đứt tất cả đồ vật trực tiếp phá thoái. Một tiếng vang thật lớn, thanh âm này vậy đủ rung động, lại muốn nói khác chỉ có thể nói là nơi này có ít người còn tại ra sức trèo chống cố gắng làm việc. Chủ tiệm đương nhiên liền biết tình huống nơi đây thủ hộ giả coi như bao nhiêu năm trôi qua, bọn hắn đều là một đám mạnh nhất tồn tại. Bọn hắn lại vĩnh viễn thủ hộ lấy nơi này, trong lòng kiên định là vĩnh viễn khó quên đồ vật. Đáng tiếc duy nhất chính là cái chủng tộc này đã không còn tồn tại, thủ hộ giả bảo vệ chỉ là tường đổ cuối cùng nhất phế tích. Coi như này dạng lại có thể thế nào nói sao, những người bảo vệ này cuối cùng nhất bảo vệ dấu vết mãi mãi cũng sẽ không cải biến, hoặc là nói thế giới này chính là sẽ không thay đổi. Thật có ý tứ, ta tới này buộc còn chưa làm cái gì đâu, vậy mà phát động như thế tấn công mạnh, thật sự là buồn cười, xem ra ta hẳn là đem các ngươi bóp nát mới đúng. Chương 1263, Hải tộc lãnh địa. Chương 1263, Hải tộc lãnh địa. Vương Hiên đang khi nói chuyện chủ tiệm đã qua tới. Đại nhân, nơi này không cần thiết đối với mấy cái này khôi lỗi độc thủ, bọn hắn chỉ là thủ hộ nơi đây vệ đội, như thế nhiều năm qua đi vinh quang của bọn hắn rực rỡ đều đã tan thành mây khói, thực ra đã sớm không tồn tại nữa. Nói là nói như vậy, nhưng những vật này xác thực tồn tại ở nhân gian thế giới, hơn nữa rất nhiều đều là khuôn mặt dữ tợn kinh khủng tồn tại, chẳng lẽ không đúng sao? Vương Hiên nói đương nhiên là có đạo lý, trước mắt đồ vật thường thường khuôn mặt dữ tợn, kinh khủng, tà ác khẳng định không bình thường. Thực ra đây là hải tộc lãnh địa, bọn hắn muốn là cuộc sống tại tĩnh mịch trong biển có thể làm, chính là tại hải dương tranh bá bên trong dốc hết toàn lực. Mà bọn hắn vì bảo hộ tộc đàn kéo dài tồn tại, tự nhiên là có chuẩn bị ý nghĩ, trước mắt đây hết thảy hẳn là. Hải tộc cái tên này thực ra Vương Hiên cũng không nghe qua. Trời sao trong vũ trụ có vô số chủng tộc, hải tộc khả năng chỉ là trong đó một bộ phận, giống như là trời sao tộc, hắc ám tộc cũng chỉ là trong đó một cái. Chỉ là trời sao tộc hắc ám tộc sức mạnh rất cường đại, bọn hắn đi được càng xa, làm được càng nhiều, từng tại lịch sử phía trên lưu lại uy danh hiển hách. Rồi mới cũng bởi vì lực lượng của mình cùng thứ ở trên thân bị người tiêu diệt, không biết cái này hải tộc đến tột cùng thế nào dạng. Nhìn dạng từ cái này hải tộc đã sớm diệt tuyệt, nhưng bọn hắn diệt tuyệt cùng các ngươi phải chăng tương quan đâu? Ân. Vương Hiên xác thực biết cái này Yệp Chi tộc cũng sớm đã hủy diệt cả tòa thành thị, dấu vết lưu lại thủ hộ giả cũng chỉ là tường thành phía ngoài một số tảng đá. Nhưng hắn nhất định phải nói cái này Yệp chủng tộc lưu lại phải làm là thuộc về mình truyền thuyết câu chuyện, vô luận bao nhiêu năm qua đi, chuyện xưa của bọn hắn một dạng là có một loại làm người say mê, phi thường thần kỳ cảm giác. Yệp tộc xác thực cũng sớm đã hủy diệt, bọn hắn lưu lại chỉ là cuối cùng nhất một số ký ức. Bất quá Vương Hiên đại nhân chỉ cần Yệp tộc còn tiếp tục tồn tại bên trong ký ức, câu chuyện liền tuyệt sẽ không biến mất. Chủ tiệm một mực đề nghị Vương Hiên vào xem, Vương Hiên chính mình cũng không quan tâm, tất nhiên nếu có thể, vậy liền đi vào tìm kiếm một phen, nhìn xem có thể hay không có cái gì tốt hơn càng có ý tứ đồ vật. Bay qua những cái kia cường đại kiên định kinh khủng chiến sĩ, hắn trực tiếp tiến nhập hải tộc trong thành thị. Tòa thành thị này huy hoàng thần kỳ, muôn hình vạn trạng, trung quanh chất đống không biết bao nhiêu kỳ quái vật cổ quái, vậy cũng là khác biệt chủng tộc lưu lại những ký ức kia cùng cường đại dấu vết. Vương Hiên ở chỗ này dạo qua một vòng, cơ hồ cái gì đồ vật đều có. Nói đến quả thật làm cho lòng người sinh hướng tới, những vật này chồng chất như núi, cho thấy mấy phần khác biệt. Vương Hiên tiến vào thành thị ở trong trước hết nhất nhìn thấy lại là một mảnh phi thường to lớn quảng trường, hướng về kia buộc nhìn lại, tất cả đồ vật đều lộ ra tráng lệ đến cực điểm. Tòa thành thị này cũng sớm đã hoang tàn vắng vẻ, trung quanh trên vách tường lại khảm nạm lấy rất phát hơn quang bảo thạch, mặt đất ở trong cũng là vô số tinh mỹ tuyệt luân tròn hóa pháp trận. Pháp trận chưa chắc có cái gì siêu cường lực lượng phòng ngự năng lực phá hoại, mà là một loại chậm rãi tản ra tia sáng chiếu rọi nơi đây hiệu quả. Xem ra này hải tộc nhân coi như cuộc sống tại biển phía dưới, cuộc sống của bọn hắn trôi qua cũng không tệ, hoàn cảnh chung quanh nhìn xem đều rất tốt. Vương Hiên đối đây hết thảy rất hài lòng, nếu như cải tạo chính mình, cũng có thể tại nơi này có bản thân muốn chơi một vài thứ, muốn nhìn một vài thứ. Tại hải tộc cái thành nhỏ này trấn bên trong, giống như cũng có một chút rất khủng bố đồ chơi ngay tại dục dịch, đó là một số chiến sĩ có chính mình chiến đấu dấu vết, cũng có được một loại chiến tranh ý chí hung tàn. Tại tòa này thuộc về hải tộc trong thành thị, trước mắt dòng nước một trận lắc lư, không hiểu ở giữa vậy mà đột nhiên xuất hiện một cái to lớn trong biển mãnh thú, này hải thú cơ hồ là hơi mờ hình dạng. Từ bên ngoài căn bản nhìn không ra này hải thú có gì môn đạo, bởi vì hắn thân thể cơ hồ trong suốt, ngay cả hắn hình thể đều nhìn không rõ. Chỉ bất quá này cỡ lớn manh thú xác thực gồm có thông thiên triệt địa sức mạnh, hắn chậm rãi bơi tới này buộc, trong chớp mắt liền phóng xuất ra một loại vô hạn gầm rú. Loại này quái thú xác thực khác biệt, này vô tận gào thét chính đại biểu cho đầu quái thú này mạnh nhất thần uy. Xuất hiện thời điểm, hắn thậm chí gắng gượng rít gào, tiếng giống giận dữ âm, kinh thiên động địa, chấn động không gì sánh nổi. Cái này manh thú đã đến phụ cận, hé miệng liền có một trận cường đại kinh khủng hấp lực, muốn đem Vương Hiên trực tiếp hút đi vào thôn phệ hết. Đối phương điên cuồng như vậy, Vương Hiên cũng là nể tình trực tiếp tiện tay bung lên, nghèo dạng là cường đại khí lưu kích xuyên qua thân thể của đối phương, tạo thành nhất định tổn thương. Loại vật này còn tại nơi đây tiến lên, Vương Hiên cũng liền một điểm không để mặt mũi, năng lượng cường đại đem đối phương đụng bay đi, thậm chí tạo thành rất nghiêm trọng tổn hại. Manh thú trên không trung không ngừng tuyển chuyển, rồi mới rơi xuống đất tạo thành tổn thương, kinh khủng kinh người, không gì sánh kịp. Bất quá chờ đến dừng lại thời điểm, Vương Hiên nhưng nhìn ra cái này trong nước manh thú nhận được công kích về sau vậy mà biến hình, thân thể của hắn trở nên càng thêm to lớn. Hơn nữa từ trong đó kéo dài đến mười mấy đầu xúc tu, dọc theo người ra ngoài xúc tu cũng là rất kinh người cuốn lên, tất cả mọi thứ đều có thể hướng về phía trước ném đi, mỗi một lần ném đi qua thời điểm một dạng đều uy lực phi phàm. Hắn thật giống như biến thành đại bạch tuộc một dạng, đây là rất buồn nôn đồ vật, đối Vương Hiên tới nói hắn ngược lại cũng không sợ, nhưng là cái đồ chơi này dáng dấp cổ quái kỳ lạ chuyện tại không bình thường. Vương Hiên đại nhân đầu này đại bạch tuộc cũng hẳn là nơi đây thủ hộ giả, thậm chí nhưng nói là thủ hộ thần, hải tộc đã diệt vong, vật này nhưng như cũ tồn tại, đủ để chứng minh vật này khác biệt tiếng vọng. Không không, cái này cũng không cần ngươi nói nha. Vật này xác thực rất cường đại, trải qua không biết bao nhiêu năm thời gian, vẫn như cũ có ngang ngược kinh người cường đại thần lực, xác thực rất không thích hợp. Chỉ bất quá trong mắt của ta, vật này thời đại cũng là đi qua, hắn trung quy là hẳn là chết đi, hẳn là diệt vong, mà không phải tiếp tục tại này buộc náo sự. Vương Hiên lạnh lùng nói chuyện, huy động trong tay sức mạnh cường đại uy áp, trong nháy mắt thời thượng đem hết thảy trước mắt đều kích nát. Mà này kích nát tất cả liền làm cho tàn, vậy bay đến đầu kia đại bạch tuộc trên thân, dần dần vật này lộ ra ngoại hình của mình. To lớn đầu lâu đường kính liền có cái 7-8 mét. Rồi mới dọc theo người ra ngoài xúc tu, mỗi một đầu đều có mười mấy thước chiều dài, độ rộng có lẽ không như vậy kinh người, cũng là có thể cuốn lên tất cả xé bỏ tất cả. Đây quả thật là đủ đáng sợ, một cái đại bạch tuộc quái vật tại này buộc hiện ra ngang ngược phách lối kinh khủng một mặt, trên thân mãi mãi cũng là cường lực nhất nói. Đại bạch tuộc quái vật đang ở nơi đó yên lặng vận chuyển, loại kia kỳ quái quỷ dị âm thanh đều nghe được rõ ràng, ai biết cái đồ chơi này chuẩn bị làm cái gì. Vương Hiên hiện tại có chút có một điểm phẫn nộ, tất nhiên xuất sinh này còn tại trước mắt, cũng là chính mình nên đưa nó giải quyết thời điểm. Vương Hiên vung tay lên, thiên lôi trận trận từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào chỗ này bên trên thân. Lôi điện chi lực vừa vận chính là cái vật này khắc tinh, coi như khoảng cách bầu trời rất xa, thần lôi từng đạo vậy trực tiếp đem vật này chém thành một đoạn thịt nát thang gốc. Tại này tĩnh mịch trong biển lại là một loại cổ quái nhiệt khí ất. Chương 1264, bên trong biển sâu thần kỳ chương 1264, bên trong biển sâu thần kỳ yếu ớt bên trong biển sâu loại này cổ quái nóng bức, thế nhưng là tới có chút kỳ lạ. Vương Hiên nhìn xem một phương hướng khác, chỉ cảm thấy ở giữa nhất ngôi thần điện kia tản mát ra một trận hào quang đẹp mắt, còn giống như có cái gì đồ vật ngay tại một loại bộ phát điên cuồng tình thế ở trong. Cái kia buộc có vô hạn thần lực, có quái vật rít gào cùng gầm hét, thật có cái gì đồ vật muốn xương tỉnh giống như. Cái này không quá bình thường, bởi vì nhìn thấy đây hết thảy thời điểm, một người trong lòng tự nhiên sẽ có một số nôn nóng bất an. Vương Hiên xác thực không thèm để ý cái kia phía sau tất cả, thực ra hắn mô hình dạng là rất bình tĩnh, vô luận chung quanh có cái gì hắn thấy ngược lại là cũng không đáng kể. Bất quá phải thừa nhận thần điện ở trong có cái gì đồ vật giống như đang thức tỉnh vừa mới cái này trong biển, manh thú chính là như thế hung bạo, tàn nhẫn ngang ngược. Đối phương đang thức tỉnh về sau trên thân liền có được vô hạn cửu ngũ ba khí thế cùng sức mạnh, về phần muốn làm cái gì cũng nói không rõ ràng, có thể là trực tiếp hủy thiên diệt địa. Bên cạnh chủ tiệm bọn người lập tức cảnh giác lên, bọn hắn cũng không có thực tiếp cận qua nơi đây tất cả. Mấy người bọn hắn vội vàng chạy tới, chỉ thấy nơi này mây mù trận trận, sóng gió vô tận, cực kỳ cường hãn sức mạnh ở chỗ này giáo hội nổ tung, quả thật làm cho người rất là khó mà yên tĩnh. Loại vật này cảm thấy thế nào đâu? Mỗi một miểu trung đều có sấm sét vang dội, từng đợt năng lượng cường đại lẫn nhau đụng vào hủy thiên diệt địa, có lẽ chỉ là tạm thời có thể nhìn thấy đồ vật, nhưng phải biết đây hết thảy phía sau đồ vật thật không đơn giản. Chủ tiệm đứng tại Vương Hiên bên người, bình thản nói xong hắn, hy vọng Vương Hiên có thể nhìn đến đây vấn đề cùng kinh khủng. Trên thực tế Vương Hiên vậy nhìn ra một số. Các ngươi rất có ý tứ nha, này buộc xác thực có rất nhiều đồ vật chơi vui hơn, sấm sét vang dội đều có, hơn nữa thần điện kia ở trong khẳng định có lấy một cái rất khủng bố sinh vật, là một đầu ngang ngược đáng sợ hung tàn manh thú. Thần điện bản thân là một cái tế tự nơi trốn, nhưng ở ta xem ra cũng có thể là vì phong ấn đầu kia quái vật, dù sao đây cũng là tương đối hữu hiệu một loại đồ vật. Sau khi nói đến đây, Vương Hiên vẫn là rất bình tĩnh, đầu quái thú kia mặc dù đều là phát động một loại thần bí khó lường kinh thiên lực lượng, nhưng là tại bản thân hắn xem ra, đầu này manh thú tuyệt đối không có khả năng sử dụng cái gì siêu cường sức mạnh, trong nháy mắt liền hủy đi này bao lấy tất cả, hiện tại trận này trò chơi chỉ là bắt đầu cũng không có kết thúc. Cái kia một trận to lớn kinh người tiếng vang, kinh khủng khó lường chớp lóe đang không ngừng hiện hiện. Một tiếng vang thật lớn về sau, hết thảy chung quanh tất cả đều bay lên, tại cường đại dũng mãnh kinh khủng bên trong, tất cả mọi thứ đều tại hủy diệt. Vương Hiên trực tiếp thổi qua đi rơi trên mặt đất, tại này buộc nhìn về phía trước, xa xôi tất cả nhìn xem liền thần bí khó lường, có một loại để người kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Có thể nói xa xôi nơi tất cả mọi thứ, cho người ta trong lòng nhiều hơn một loại rất kỳ quái nói không rõ ràng ảo diệu, lại hoặc là những thứ này phía sau, trên thực tế là một trận vĩnh hằng hải dương. Vương Hiên rất bình tĩnh, không đi một bước đều rất giống nhiều một điểm tâm tư không cần thiết nghĩ như vậy rất không dùng, chỉ cần đem hết thảy trước mắt kết thúc, vậy thì đi về phía trước di chuyển thời điểm, hắn đang yên lặng tiếp theo những vật kia. Này một giây hắn đi vào đại điện ở trong nhìn rất xa, nhìn rất nhiều ánh mắt bên trong có mấy phần bí ẩn, có mấy phần cảm giác. Cái kia buộc âm thanh lớn tựa như là vô hạn kinh khủng, cho người ta một loại rất kinh người cảm giác, hết thảy tất cả đều tại cái này thần lực phía dưới, dần dần trở nên đến yếu ớt thật đáng buồn. Có lẽ một giây sau còn sẽ có một số mới đổ vật đi. Ngôi thần điện này nhìn xem liền rất hùng vĩ trắng lệ, từ đằng xa nhìn sang, thần điện bản thân liền lộ ra tương đối không tầm thường, này buộc đều là huy hoàng đến cực điểm, thần thánh khó lường cảm giác. Từ phương xa nhìn lại, cả tòa thần điện hiện tại còn tản ra một trận rực rỡ. Thần điện phía trước nhất là hai người mặc áo giáp, cường đại đến cực điểm nhân vật. Vương Hiên từ từ tới gần tòa kia viễn cổ thần điện, thực ra khi hắn đến gần thời điểm, trong thần điện truyền đến lắc lư mà lực lượng cường đại, giống như có cái gì đồ vật muốn thức tỉnh giống như. Cả tòa thần điện bị loại kia cường đại binh sĩ thủ hộ lấy. Vô luận bao nhiêu năm qua đi, bọn hắn đều tận trung cương vị công tác, dùng chính mình cường đại thân thể thủ hộ lấy nơi này tất cả. Mà bên trong thần điện có cái gì đồ vật còn tại thức tỉnh, nhưng giống như vậy có xích sắc hoa hoa tác hưởng âm thanh buộc mặt bị phong ấn, tuyệt đối là một cái siêu cấp quái vật. Đảm nhiệm tiên tri bên trong đồ vật phóng xuất ra tinh thần âm thanh, Vương Hiên mặc dù không có tiếp cận, nhưng cảm giác được buộc mặt quái vật tùy thời có một loại phá đất mà lên dục vọng. Đây thật là người điên như đồ vật, hắn tùy thời chuẩn bị động thủ thả ra thần lực đáng sợ hơn. Thật sự là một đám điên cuồng kinh khủng xuất sinh, ta ngay từ đầu cảm nhận được ngươi loại lực lượng này thời điểm, còn có một chút chần chờ, hiện tại tưởng tượng tất cả đều như thế kinh khủng. Thần điện ở trong lắc lư kết hợp với đến hết thảy trước mắt, quả thật làm cho trong lòng người khó có thể bình an. Suy nghĩ kỹ một chút cũng liền bình thường trở lại. Vương Hiên hiểu rồi này, buộc mặt đang bị nhốt khẳng định là một cái siêu cấp quái vật, hắn vẫn muốn đến, nhưng lại không cách nào hoàn thành. Nhạc kim vô số ma lực, phóng xuất ra vô hạn sức mạnh, con quái vật này vẫn như cũng bị giam giữ lấy, đây không phải hắn không muốn ra tới, mà là hắn không có cách nào đi ra, theo hiện tại suy nghĩ, có lẽ vật này vậy cơ hồ vĩnh viễn ra không được. Chỉ là theo thời gian biến hóa, đến hôm nay, khả năng đối phương có phá đất mà lên dục vọng, đây là không cải biến được. Chiếc này kinh khủng cung điện phụ cận thật là có lấy một loại lịch sử tang thương vô tận cảm giác. Vô luận bao nhiêu năm trôi qua, nặng nề lịch sử ở chỗ này đều lưu lại một trang nổi bật, làm cho lòng người bên trong nhiều hơn mấy phần ngạc nhiên. Kinh hoàng sợ nhìn về phía phương xa, cả tòa thần điện vô hạn lắc lư, nơi đó cũng có thể nói là vương thành chỗ, là huy hoàng nhất thành cực địa điểm, có nhiều nhất kiến trúc. Nơi này kiến trúc có thể huy hoàng hùng vĩ cũng có thể lộ ra không gì sánh được cô đơn, tất cả mọi thứ đều là như thế, không thể dùng một loại người bình thường ánh mắt đến xem, đã trải qua vô số thời gian về sau, luôn có một vài thứ đã trở nên vắng vẻ vô ban. Vương Hiên đi thẳng về phía trước, nhìn xem này huy hoàng đến cực điểm kiến trúc, như có điều suy nghĩ, chỉ sợ vô luận bao nhiêu năm, trong lòng mình đều sẽ có một loại đáp án đi. 26 chủ tiệm đám người bọn họ đi theo phía sau, không biết vị này đại năng muốn làm cái gì, bọn hắn từ đối phương trên thân thấy được cường thế không gì sánh được sức mạnh, loại kiếp như là vực sâu như là phong bạo sức mạnh, vẫn luôn ở trên người hắn bồi hồi. Cái này siêu cấp cường giả hẳn là chuẩn bị làm vài việc, chỉ là nhìn thấy đối phương mô hình dạng, cũng làm người ta sinh lòng ra mấy phần ngạc nhiên cùng e ngại. Bất quá đây hết thảy vậy vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, lấy vậy không quan trọng, dù sao đây là trò chơi kinh khủng nhất thành phần ở chỗ tiến lên, ở chỗ chiến đấu. Vương Hiên đi thẳng đến quảng trường bên trong, hai cái cự nhân cuối cùng nhận được tin tức, lần nữa hướng về trước mắt địa phương đi tới. Hai cái cự nhân nhận được tin tức, đi về phía trước di chuyển, uy mãnh vô địch khí tượng tại này bộc phát ra, bọn hắn là sát thủ là chiến sĩ, mang theo cường đại nhất cao ngạo nội tâm. Chương 1265, thức tỉnh thủ hộ giả. Chương 1265, thức tỉnh thủ hộ giả. Xa xôi biển sâu ở trong sẽ hiện các loại tình huống. Nơi này có kinh khủng kinh người tất cả, có đáng sợ cảm giác quỷ dị, vô luận bao nhiêu năm qua đi, bên trong biển sâu thần điện tự nhiên có mấy phần ảo diệu chắc tuyệt cảm giác. Đang thức tỉnh về sau, những này mang theo cường đại vũ khí thủ hộ chiến sĩ hướng về phía trước chậm rãi xung lại, bọn hắn cũng không biết chính mình rất nên làm sự tỉnh là cái gì. Bất quá không hề nghi ngờ chính là, theo bọn hắn chậm chạp tiếp cận loại kia cường đại vĩnh hằng khí thế, kỳ thật vẫn là rất kinh người. Hơn nữa bọn hắn đang đến gần thời điểm có một loại hủy diệt hết thể khí lưu. Bọn hắn cuối cùng đã đến trong nháy mắt đó, tất cả sinh mệnh đều giống như muốn đối mặt tà ác, đối mặt kinh khủng. Vương Hiên phản ứng rất nhanh, khẽ vươn tay liền đánh bình chướng ngăn trở tất cả. Loại này đặc biệt lực lượng phòng ngự cũng là cực kỳ hiếm thấy, ở trên đời này chưa chắc mỗi một cái sinh vật đều có thể có, tuyệt đại bộ phận càng là khó có thể tưởng tượng. Có một trận nổ tung cũng có được một trận hủy diệt, cực kỳ thời gian ngắn ngủi bên trong, này khí lưu phía sau là một loại vô hạn kinh khủng. Giống như có nổ tung, có hủy diệt, cũng có được các loại 20 tiếng vang kinh thiên động địa. Chủ tiệm một đoàn người thấy cảnh này, thật sâu cảm thấy sợ hai thán phục, dù sao này bao lấy thủ hộ giả phảng phất mãi mãi cũng mang theo lấy sức mạnh đáng sợ nhất. Bọn hắn thủ vệ nơi đây cũng không phải là vì thủ hộ cái gì rực rỡ vinh quang, mà là tại nơi này quả thật có vấn đề rất lớn. Phụ thân này bao lấy kỳ quái chiến sĩ, còn có không ít những này pho tượng, trên thân đều điêu khắc biển sâu tộc các loại chữ viết pháp trận, xem ra thật không dễ dàng, đối phó nam nhân kia là tự tìm đường chết đi. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu? Người này cường đại đến mức có chút quá phận, Bạch Nguyệt thành chủ đều còn lâu mới là đối thủ của hắn, ngươi bây giờ không nên nghĩ những này không có chút ý nghĩa nào đồ vật, nhớ kỹ đứng tại này gói kỹ lưỡng xong đi nhìn, có lẽ có thể từ cái này nhân thân bên trên học đến càng nhiều đồ vật. Nghe được phụ thân của mình đang giáo huấn chính mình, bên cạnh người trẻ tuổi rất không thèm để ý, tại hắn nhận biết ở trong mình đã rất mạnh mẽ. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn có thể đầu tiên đạt tới lãnh hải cảnh giới biên giới, cái này đã là rất không tệ. Ngươi thật sự là quá mức ngu xuẩn, liền xem như con của ta cũng phải có chút đầu não, hiện tại thời đại này bên trong, mạnh nhất người cũng sẽ không đem hai chữ này khắc vào trên mặt, mà là không ngừng tìm kiếm cơ hội kích bại đối thủ, mà trước mắt cái này gọi là Vương Hiên người, chính là trong đó nhân vật lợi hại nhất. Vương Hiên sắc thực lộ ra không hiện sơn không lộ thủy, lại trước đó không có ai biết danh hào của hắn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là trên thế giới này tuyệt vô cận hữu siêu cấp cường giả, không có ai biết danh hào của hắn. Chỉ là bởi vì tên của hắn cũng không có tại rất nhiều thế giới bên trong truyền bá. Coi như thế, cái này cũng không đại biểu hắn nhiều nhỏ yếu, tương phản hắn rất cường đại, mạnh có chút quá phận, mạnh có chút kinh khủng, là người bình thường xa xa khó mà đánh đồng. Người trẻ tuổi kia vậy mà liền có lòng kinh thị, đây là ngu xuẩn nhất ý nghĩ. Vị phụ thân của mình nói một trận về sau, người trẻ tuổi kia ngược lại cũng có chút tình ngộ, mình quả thật có chút quá mức càng rỡ, người trước mắt nhìn xem cũng có chút không đồng nhất dạng, trên thân khí thế cường đại kinh người cảm giác. Đây hết thể đều để người khó mà quên, lại thâm sâu mang một loại hoảng sợ cảm thụ, có lẽ người này thực chính là thiên hạ vô song nhân vật. Coi như biết người này cũng không thấy có thể làm bằng hữu của mình, người trẻ tuổi kia trong lòng cũng mang một loại nóng bỏng hy vọng, khả năng trong mắt của mình cũng có thể nhìn thấy một ít chuyện một vài thứ, mà không đến mức mê hoặc trong đó. Vương Hiên thì thăm dò bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, đã đi tới trước mặt cái kia một nơi, nơi này như ý cùng một tòa quảng trường, cũng như một tòa thần điện, trước mặt khu vực viễn cổ thời đại đã tồn tại. Thủ hộ giả thức tỉnh về sau, mang theo vô biên phẫn nộ hướng về kích thích rời tiến, trên mặt bọn họ đều là không hiểu mà cường đại sát khí, có đem tất cả muôn vật hủy diệt cảm giác. Những người bảo vệ này đã đến vị trí, trên thân cường đại sát khí là bọn hắn vĩnh hằng bất biến kinh khủng. Trong tay thần kiếm là lợi hại nhất, vũ khí yên lặng huy động lên đến chính là một trận thiên địa vỡ nát, kinh khủng vô hạn. Hai cái này thủ vệ mặc dù đều là tảng đá trạng thái, nhưng là công thủ công kích thời điểm tuyệt đối là khí thế kinh người, trong tay bọn họ vũ khí quét ngang giữa trời đất. Tảng đá thủ vệ cất bước đi tới, trên thân khí thế vô tận, một kiếm chém tới thời điểm, kéo theo chung quanh vô số dòng nước, siêu cường phong bạo, này dạng một lần công kích vẫn là rất rung động lòng người. Tại tên lốc này động thủ thời điểm, Vương Hiên vậy bắt đầu hành động, chỉ bất quá Vương Hiên là từ trên xuống dưới địa hạ xuống vô số thiên phạt, trong tay hắn lôi điện giống như đã đến cực mạnh tình trạng. Lôi điện đủ loại trực tiếp nện ở trên người đối phương, đem cái kia thủ vệ bổ đến vỡ nát. Thân thể của đối phương phá toái về sau, lần nữa tổ hợp thành vì một cái kinh khủng cường đại chính thể, lại là đằng đằng sát khí, chuẩn bị tại làm chút cái gì. Này dạng cường lực đồ vật nhất định khác biệt, đối phương đến lần nữa, một loại tà khí bắt đầu xâm phạm lấy hết thể trung quanh, vậy bắt đầu hủy diệt này bao lấy tất cả. Mạnh mẽ lực hủy diệt là rất mạnh, đối với người ở chỗ này tới nói, đây hết thể chấn động không gì sánh nổi. Lúc này Vương Hiên bỗng chốc liền phá, ra đối phương công kích tiếp tục hướng phía trước thời điểm, trong tay lại gồm có vô hạn uy lực, tóm lại đối với cường giả này tới nói, tất cả đồ vật cũng là nơi đó để ý rơi mất. Hắn bay về phía trước chạy mà đi, đống chốc lại kích nát một cái khác thủ hộ giả, những này cái gọi là thủ hộ giả thực ra thân thể đều suy yếu không gì sánh được, bị hắn một quyền đánh cho vỡ nát cũng là phải làm. Tại hắn lực lượng cường đại phía dưới, tất cả mọi thứ đều khó mà chèo chống phá toái thời điểm cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Liên tục mấy lần về sau, hắn liền gắng gượng đem trước mắt đồ vật đều đánh nát 433, ánh mắt bên trong mang theo một loại suy nghĩ cùng cảm giác, vậy mang theo một loại điên cuồng khí thế đáng sợ, hôm nay trận này trò chơi thế nhưng là khác biệt. Này buộc thế nào là khủng bố như thế, cảm giác quá không đúng, cũng quá không bình thường. Người trước mắt kinh ngạc nói lời nói. Chủ tiệm bọn người đuổi theo tới, chỉ cảm thấy người này quá mạnh, liên tục hai cái quyền liền đem trước mắt đồ vật tất cả đều tạp toái, mà Vương Hiên thì là nhìn xem đây hết thảy phá toái thời gian, liền tiến vào đến ngôi thần điện kia khu vực. Ngôi thần điện này thế nhưng là cổ đại hải tộc lưu lại huy hoàng nhất thần thánh địa phương, chút xuống bọn hắn vô số tâm huyết sửa chữa và chế tạo mà thành thần điện bản thân liền gồm có vô luận bao nhiêu năm qua đi. Những vật này đúng là để người khắc sâu ấn tượng, phảng phất kinh động như gặp thiên nhân. Những vật này để người nhìn ở trong mắt, yên lặng có vô hạn ý nghĩ, đi qua thời điểm không có cái gì sấm sét vang dội, cũng không có cái gì kinh thiên động địa, mỗi một miểu trung đều cho người ta một loại cơ hồ không chân thực cảm giác sợ hãi, khả năng này là đổi chân thực. Ngôi thần điện này thực chính là hải tộc rất trọng yếu địa phương a, nhìn sang thời điểm những cái kia tang thương vật cổ xưa vậy mà rõ mồn một trước mắt. Vương Hiên đang khi nói chuyện liền bay tới một chỗ khác vững vàng rơi xuống, ánh mắt bên trong mang theo mấy phần sát khí, mấy phần phẫn nộ, trận này trò chơi cũng sẽ không tùy tiện giải quyết. Phẫn nộ sát khí ở giữa, hắn bung bàn tay lên sấm sét vang dội. Chương 1266, trong biển thần điện chương 1266, trong biển thần điện này buộc là hải tộc nơi quan trọng nhất, một tòa xa xôi thần bí thần điện chỗ, từ đằng xa nhìn lại, nơi đó tất cả biểu hiện một loại rất kinh người xa hoa cảm giác. Giống như vô luận bao nhiêu năm trôi qua, này cực kỳ xa hoa tất cả vĩnh viễn để người khắc sâu ấn tượng, khó mà quên giống như. Vương Hiên ngược lại cũng không quan trọng, dựa vào ngôi thần điện kia chậm rãi đi qua, từng bước một vĩnh viễn đi đến không biết khu vực bên trong, hắn ánh mắt sắc bén như là thiểm điện. Tiếp cận thời điểm liền thấy cái kia buộc có rất nhiều đồ vật để đặt ở bên ngoài, các loại to lớn trên tảng đá điêu khắc khác biệt phù văn, đây cũng là một loại thần kỳ ghi chép. Trừ ra những vật này bên ngoài, còn có hải tộc một số cái khác đồ chơi, tóm lại bọn hắn đối với này nhân gian tất cả có lĩnh ngộ của mình. Đây là cuộc sống tại bên trong biển sâu một cái tộc đàn, bọn hắn có thể tại trong biển thông suốt không trở ngại, tùy ý hành động. Bọn hắn tại biển sâu ở trong chính là tuyệt đối bá vương, có được mạnh nhất khống chế lực, tại vô số khu vực có thể tùy ý hành động. Tại biển sâu ở trong vùng này đột nhiên lay động, có vô tận dòng nước ở nơi đó không ngừng xâm nhập, ảnh hưởng lẫn nhau. Mà phương xa cái kia một mảnh trong sân rộng giống như có một vị đại thần đang chậm rãi thức tỉnh, hắn có được vương ý chí, có được cảm giác khủng bố. Thật là đáng sợ đồ vật, coi như chỉ là nhìn từ đằng xa đi qua, cũng có thể làm cho người cảm nhận được một loại rung động lực lượng kinh khủng, ngươi là cái gì đồ vật? Vương Hiên đang khi nói chuyện cái này vô địch tồn tại, vậy mà mở to mắt, đó là hai đạo kinh người kinh khủng tia sáng, trực tiếp từ đằng xa chiếu rọi tại Vương Hiên trên thân. Ta là Hải Thần, người tên ngốc này vậy mà đi tới chúng ta khu vực, nơi đây mặc dù hoang phế nhiều năm, nhưng không phải bất luận cái gì sinh mệnh hẳn là tới, ngươi thật giống như là đang tự tìm đường chết. Gia hỏa này nói mình gọi là Hải Thần, về phần hắn có phải hay không một cái thần, Vương Hiên cũng không quan tâm, luôn có một số cái gọi là gia hỏa cảm thấy mình đạt được cường đại thần lực, vô địch thiên hạ, nhưng gia hỏa này tuyệt đối không phải cái gọi là thần. Ngươi cảm thấy mình là Hải Thần sao? Thế nhưng là rất có ý tứ, trong mắt của ta ngươi bất quá chỉ là một cái nhỏ yếu không chịu nổi sinh mệnh, thôi sở dĩ có thể đến hiện nay vẫn tồn tại, chỉ là bởi vì ngươi có một ít đặc thù bản lĩnh không tầm thường năng lực. Đối với này dạng gia hỏa, Vương Hiên lời nói đến cẩn thận hơn, đối phương trải qua tang thương, vô cùng kinh khủng, đến giờ này ngày này xác thực cũng mang theo vài phần vô hạn uy manh khí thế. Bao nhiêu năm qua đi, tên ngốc này đã là chỉ tồn lưu lại thuần túy nhất linh hồn chi lực, coi như này dạng không phải cũng rất mạnh sao? Xem thường thần quyền uy đáng chết đi, mặc kệ ngươi là cái gì người, hiện tại cũng cho ta hóa thành cho tàn. Này lao ra hỏa cũng là tới mấy phần tâm tư trực tiếp giáng xuống vô tận dòng nước hướng kích, cái kia bao lấy tất cả dòng nước nương theo lấy vô tận khí thế, lực lượng cường hãn cấp tốc mà đến, lộ ra không gì sánh được uy mãnh. Cường đại vô địch khí thế, vô hạn dòng nước, cọ rửa tất cả gột rửa lấy bụi bặm, trong chớp mắt liền nuốt sống trước mắt đồ vật, đợi đến tất cả đình chỉ, vô tận dòng nước lại lao nhanh đứng lên, giống như sôi trào giống như. Dòng nước biến động để người khó có thể tưởng tượng không cách nào thấy rõ này phía sau đồ vật, nhưng cũng là tại vô tận dòng nước lăn lộn phía dưới, tất cả đồ vật thực cũng đã trong lòng người nhiều mấy loại khắc sâu ý vị. Vị này Hải Thần nhưng thật ra là tại vô tận thời gian ở trong tồn tại ở dưới biển thế giới một cái siêu cường sinh mệnh, thể giống như là một cái người tu hành, có được cực mạnh siêu việt tưởng tượng sức mạnh, vô số năm qua đối phương khống chế tất cả thiên địa chi uy. Theo thời gian trôi qua, gia hỏa này thân thể đã mục nát lần này đi, nhưng còn lại sức mạnh lại chưa từng cải biến, vẫn như cũ như vậy cường đại. Người tên ngốc này ở chỗ này uy phong như thế nhiều năm, cũng là nên vĩnh viễn biến mất, trong mắt ta ngươi khả năng thật có điểm lợi hại ý tứ, bất quá vô dụng thời đại này nhất định là không thuộc về ngươi. Vương Hiên trong lúc nói chuyện lặng lặng địa thổi qua đi vương giả khí tức, đương nhiên là có lấy trấn áp tà ác cảm giác. Có ý tứ, Ngươi tên ngốc này mặc dù không biết ngươi vì sao ngông cuồng như thế, nhưng là tùy tiện đến một cái tồn tại, lại có thể ở chỗ này náo sự, liền chứng minh ngươi đúng là một cái không tầm thường gia hỏa. Đã như vậy, lão phu liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi chân chính siêu cấp thần lực. Đối phương trong lúc nói chuyện phóng xuất ra ý chí của thần mạnh nhất đỉnh phong sức mạnh, giống như có thủy triều hỏa diễm. Phải biết, đây chính là dưới biển thế giới có cái gì cái gọi là hỏa diễm, căn bản cũng không bình thường, nhất là cái kia lao nhanh giống như thủy triều năng lượng thần bí trực tiếp bao phủ tại Vương Hiên trung quanh, tu vi của đối phương hẳn là có vô thượng cảnh giới thủy chuẩn, bất quá nói là hắn còn sống thời điểm. Khi còn sống có loại kia tu vi, còn tính là tương đối lợi hại, chết đi về sau có nhiều thứ đã thay đổi, ngươi cho rằng cường đại đã không còn cường đại. Lúc này hết thảy tất cả như là cho bụi tản mát ở đây, lại hình như có một loại vô tận trong thời gian gào thét thanh âm, thế giới này đã biến sắc, bộ dáng như vậy. Vương Hiên cũng không thèm để ý đối phương sử dụng ra bao nhiêu tà ác cứu cực sức mạnh, hắn cùng dạng sử dụng cường đại uy áp, cả hai năng lượng đụng vào nhau, giống như có kinh khủng nhất sấm sét vang dội. Ước chừng mười mấy phút về sau hắn mới dừng lại trên người mình năng lượng, không nghĩ tới tiếp tục làm cái gì, có thể nhìn thấy loại này như vực sâu như lộ vật, đối phương có chút sợ sệt. Không thể nào trên đời này lại có người như thế tồn tại cường đại, này không bình thường đổi không thích hợp, ngươi đến tột cùng là từ cái gì địa phương tới? Vì sao trên người ngươi sức mạnh như là vô hạn vực sâu? Vậy chỉ có thể chứng minh kiến thức của ngươi quá ít, hiện tại này trên người sức mạnh bản thân liền như là vực sâu so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn nhiều, này chẳng phải đầy đủ sao? Nay cùng chuyện của ngươi không có quan hệ gì với ta tư. Vương Hiên đi thẳng vào, cũng không thèm để ý ra hỏa này ánh mắt cùng ý nghĩ, hắn hướng về phía trước tỉnh táo đi tới, từng bước một. Vương Hiên cuối cùng tiến vào thần điện này bên trong, mỗi đi một bước có thể nhìn thấy đồ vật tự nhiên là có chỗ khác biệt, hải tộc tại này buộc lưu lại kinh người văn hóa lịch sử cùng câu chuyện, bao nhiêu năm rồi bọn hắn tại này buộc không ngừng cày cấy không ngừng cố gắng, chỉ bất quá, Vương Lý tốt, đến một ngày nào đó bọn hắn gặp phải vật đáng sợ nhất. Thật sự là một chỗ nơi rất tốt, để người yêu thích để người ngạc nhiên. Vương Hiên lặng lặng địa nói xong, đi vào thần điện ở trong trung quanh pho tượng to lớn, xem như một loại trong trí nhớ kinh khủng, không ai có thể nói mình có thể nắm giữ nơi này tất cả. Tiến vào thần điện bên trong, hắn thấy được trung quanh pho tượng, lại thấy được này buộc ghi lại một số cổ quái ký ức nhắc tới cái địa phương thần kỳ nhất hoặc là nói kinh khủng nhất cũng không phải là nơi này còn có một loại nào đó tàn hồn, mà là tại cước này dưới có lấy một cái cự đại pháp trận phía dưới liền phong ấn cái nào đó quái vật kinh khủng. Cái này phong ấn hẳn là một ít người cố ý làm ra, đem cái kia to lớn vô cùng manh thu phong ấn tại phía dưới cự đại không gian ở trong. Vương Hiên đi vào giã thú liền bắt đầu gào thét, có một loại thức tỉnh ý tứ, nhưng cũng không thể đủ lập tức liền lao ra làm chút cái gì, khả năng vô số năm qua quái vật này một mực tại sau kiệu vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Chương 1267, trong nước Ma Lạng Yên. Chương 1267, trong nước Ma Lạng Yên. Vương Hiên đại nhân, nơi đây vô cùng nguy hiểm, nơi này phong ấn một cái hải tộc siêu cấp ma thú, pháp lực rất mạnh, mười phần kinh khủng, vật này vẫn là rất đáng sợ, ta cảm giác muốn khoảng cách vật này xa hơn chút nữa. Chủ tiệm đột nhiên xuất hiện, hắn ý tứ là này buộc có một cái siêu cấp manh thú, nếu như muốn còn sống tốt nhất rời xa một chút, nếu không lúc nào cũng có thể bị vật này nuốt. Ta ngược lại thật ra sẽ không sợ sệt này bao lấy quái vật, ta muốn hỏi một câu, các ngươi khẳng định biết liên quan tới hải tộc một ít chuyện đều đã đến lúc đó, hẳn là có thể đủ nói đi. Vương Hiên không nhanh không chậm hỏi thăm người, cái kia chủ tiệm cười ha ha một tiếng đứng ở phía trước, bắt đầu giúp Vương Hiên giải đọc một lần nơi này lịch sử câu chuyện, tất cả ký ức. Nơi này cùng tưởng tượng so sánh, tự nhiên là có một số khác biệt địa điểm. Tại rất nhiều năm trước nơi này có thể nói là phổ thông chỗ. Đây là bên trong biển sâu một phiến khu vực, nhưng sau đó có một đám gọi là hải tộc gia hỏa nhóm lại tới đây, bọn hắn phát hiện nơi đây khác biệt. Hóa ra là tại này dưới biển phía dưới có một cái rất vực sâu khổng lồ. Vực sâu vết nứt ở trong không ngừng sẽ đến một vài thứ, bọn hắn từ từ leo ra lộ ra càng thêm phách lối kinh khủng. Vết nứt ở trong có rất nhiều đáng sợ đến cực điểm trong nước sinh vật 123, sức chiến đấu của bọn họ là rất mạnh, cùng này bao lấy hải tộc phát sinh một trận phi thường kịch liệt chiến tranh, liền tựa như là một trận mai sở ta sống kịch liệt đối kháng. Trận chiến tranh này đánh cho phi thường kịch liệt, hải tộc vốn là yêu thích cuộc sống tại ở giữa hải dương, cái khe to lớn buộc mặt có vô số linh khí cùng năng lượng, bọn hắn rất yêu thích này buộc. Thế nhưng là sau đó phát hiện buộc mặt có rất nhiều kỳ quái cường đại trong biển sinh vật, lực chiến đấu của bọn hắn là phi thường mạnh mẽ. Kể từ đó liền phát sinh một trận cùng này trong biển sinh vật quyết đấu, thời khắc sinh tử toàn bộ trò chơi đánh cho không gì sánh được kịch liệt, hải tộc vì kéo dài chính mình sinh tồn, thế nhưng là bỏ ra rất nhiều sức lực. Hải tộc đúng là rất mạnh, cuối cùng nhất bọn hắn thắng lợi đồng thời lợi dụng phong ấn sức mạnh đem tất cả mọi thứ hoàn toàn mai táng ở phía dưới, có thể nói bọn hắn làm được chính mình muốn làm thủy chuẩn. Nghe đến mấy cái này chuyện xưa thời điểm, Vương Hiên cũng là rất bội phục hải tộc bên trong một ít sáng tạo, có lẽ này hải tộc xác thực có một loại khá kinh người không thể tưởng tượng nổi bản lĩnh. Tỷ như phong ấn tại phía dưới trong biển manh thú chính là như thế, đó là một cái phi thường to lớn mà lợi hại manh thú, có được cường hãn kinh người thần lực. Vấn đề duy nhất chính là trải qua như thế thời gian dài, này trong biển mãnh liệt Lặng Yên cũng đúng là nơi đó phát huy hiệu quả, chỉ bất quá không có rồi hải tộc chấn áp về sau, thế giới này liền thay đổi. Phía dưới quái vật ở trong nước một dạng lộ ra vô cùng lợi hại trải qua thời gian rất dài, loại kia tà ác vẫn như cũ chưa từng cải biến trong biển manh thú chiến tranh vẫn là rất khủng bố rất kinh người. Ý của ngươi là nói hải tộc hoàn toàn biến mất diệt vong về sau lưu lại chỉ là một số trong biển, manh thú giống như ngay tại trung quanh, thật là khiến người ta rất là cao hứng, bất quá coi như bọn hắn mạnh cỡ nào cũng không thể hoàn toàn trấn áp này trong cái khe quái vật, ta có thể ngửi được thứ mùi đó bên trong biển sâu manh thú vẫn là rất khủng bố. Vương Hiên đã cảm giác được này trong biển manh thú lực lượng kinh người, tại biển sâu nơi có thể nhìn thấy rất nhiều khác biệt kinh người đồ vật tại này dưới biển một mực tại phát huy một loại cường đại hung manh sức mạnh. hải tộc là thế nào diệt vong đâu? Cho đến bây giờ không nhìn thấy quá nhiều bọn hắn thành viên thi thể, hẳn là bọn hắn chủ động rời đi này bọc đi. Vương Hiên tra hỏi, bên cạnh chủ tiệm là rõ ràng. Hải tộc bên trong cũng có một vị đại đế cấp bậc cường giả, hắn mang theo chính mình vô số thủ hạ hành tẩu ở vô tận khu vực bên trong, giữa trời đất ung dung tất cả, người này đi rất xa, làm rất nhiều. Mà này hải tộc có thể phát triển đến lúc này, hôm nay quả thực không dễ dàng, nhưng là bọn hắn tại đối mặt chuyện thời điểm lựa chọn trực tiếp rời đi, không có dừng ở chỗ này. Ta cũng không biết bọn hắn đến tột cùng đi nơi nào, có thể là nhận lấy hải tộc đại đế tác động, bọn hắn đi đến hư không trong vũ trụ không có tiếp tục lưu lại nơi đây, đây là thuộc về bọn hắn lựa chọn của mình, dù sao nơi này còn muốn đối mặt vô số trong nước manh thú. C3, này biển rộng ở trong vô số manh thú chính là nơi đây tà ác nhất đồ vật, có lẽ một giây sau chung bọn hắn liền sẽ từ trong biển xuống tới, rồi mới phát động không có gì sánh kịp tiến công. Từ khi hải tộc rời đi về sau, nơi này vẫn tại một loại âm như quỷ kế trạng thái ở trong khó mà cải biến. Nhìn xem đây hết thảy thời điểm, Vương Hiên cũng hiểu rồi này biển sâu ở trong câu chuyện khẳng định khác biệt những cái kia gào thét tà ác dữ tợn kinh khủng đồ vật là vĩnh viễn không cải biến. Vương Hiên giờ khắc này một cước giẫm ngồi trên mặt đất, nguyên bản pháp trận vậy mà hơi rung nhẹ đứng lên, một loại lực lượng vô hình thẩm thấu xuống đất, vết nứt ở trong bắt đầu không ngừng lan tràn, gầm lên giận dữ, một đầu xúc tu gắng gượng đánh tới. Rít lên một tiếng gầm thét xúc tu liền xuất hiện ở chỗ này, rồi mới lại là hoành quyền thiên địa cường thế sức mạnh đem hết thảy chung quanh tất cả đều đánh bay đi, đi qua một vòng này chí mạng nhất tấn công mạnh, bên cạnh đồ vật tất cả đều vỡ vụn hết. Đợi đến cái kia bao lấy tất cả bị hủy diệt thời điểm, chung quanh đồ vật cũng đã là rơi xuống ra, không có cái gì đồ vật có thể kiên trì. Từng tiếng tiếng vang, trực tiếp tại này buộc vang dội không thôi, thế giới dưới đất xuất hiện một cái cự đại không gian, to lớn dấu vết, giống như thật có thể xuống dưới đi một vòng. Vương Hiên khẽ vươn tay liền kéo lại đầu kia xúc tu, muốn đem đối phương lôi ra ngoài, một loại vô hạn sức mạnh hiện tại Vương Hiên trên tay, phản phất có được phi thường khủng bố kinh người bàn tay. Loại này sẽ rách lực lượng là có thể có 102 tất cả, tại Vương Hiên sức mạnh phía dưới, tất cả đồ vật không ngừng lắc lư, âm thanh không dứt, thể hiện ra mấy phần kinh khủng. Nương theo lấy thần lực quái thú to lớn xúc tu bị túm đi ra, ở chỗ đó âm thanh không ngừng, cơ hồ liền như là một trận siêu cấp tai nạn. Vương Hiên đem vật này lôi ra ngoài về sau thấy được mặt khác một cái bạch tuộc, quái vật so với vừa rồi gặp phải còn giống như mạnh hơn một chút, thân thể của đối phương tựa hồ có chút nhỏ yếu không chịu nổi, nhưng là loại kia dữ tợn đáng sợ mô hình dạng đúng là chân thực. Đây là một đầu cỡ nhỏ bạch tuộc, nhưng là trên thân đều là một loại đến từ siêu cấp bên trong biển sâu khí tức tà ác, coi như chỉ là vừa mới nhìn thấy trên người hắn khí lưu đều đang thong thả phát ra, tựa hồ là một loại tuyệt đối kinh khủng đồ vật, nhất là loại kia tà khí ngay tại trung quanh phiêu đãng. Được rồi có ý tứ, không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy ngươi loại này tà ác dữ tợn tiểu quái vật, tại này thời gian cực ngắn bên trong luôn có loại vật này. Vương Hiên đem vật này đặt ở bên cạnh một cước dâm ở, tùy ý cái đồ chơi này tiếp tục dãy rủa cũng đào thoát không xong, thuận tiện mang theo một loại đặc biệt con tinh thần nhìn về phía một phương hướng khác, như có điều suy nghĩ, rất nhỏ ở giữa giống như có thể nhìn thấy cái gì đồ vật. Vương Hiên ánh mắt bên trong mang theo một loại đặc biệt ý nghĩa sâu xa, mà cái kia chủ tiệm thì là cảm giác này buộc từng đợt tà khí đang không ngừng bộc phát, dưới đáy biển quái vật muốn phá vỡ phong ấn bọn thẳng đi ra. Vương Hiên đại nhân, ngài đây là làm cái gì dạng sự tình? Phía dưới đồ vật muốn chạy ra tới. Vậy liền để bọn hắn chạy đến. Chương 1268, trở về chương 1268, trở về Vương Hiên một câu, đem cái kia chủ tiệm giật nảy mình, người này chẳng lẽ điên rồi, phía dưới tồn tại manh thú đều là truyền thuyết cấp bậc cường đại tồn tại, biển sâu nhất tộc hao hết tâm lực, đều không có đem những vật này tất cả đều hàng phục. Người trước mắt nhưng thật giống như cảm thấy không quan trọng, muốn đem những này buồn nôn đồ vật tất cả đều phong xuất, vấn đề này xem xét liền không thích hợp, thế nhưng là vô luận thế nào nghĩ người này đều vô cùng kiên định nghiêm túc. Tại chúng dưới con mắt nhìn chừng chừng, Vương Hiên một bàn tay liền chụp xuống dưới. Này vô hạn uy lực quả thật làm cho người rung động, cường đại đến cực điểm một kích có thể đánh xuyên thiên địa, uy mạnh không hạn. Cái này rất giống muốn nổ tung giống như, hết thảy chung quanh nhau quay cuồng lên, tại uy lực mạnh nhất phía dưới, lộ ra không gì sánh được giòn yếu. O có thể làm đến đây hết thảy, không cũng chỉ là người trước mắt sao? Vương Hiên bỗng chốc đã đột phá phong ấn, mở ra vết nước, nhường bên trong vô số sinh vật khủng bố tiết ra, không ngừng hướng lên. Dữ tợn sinh vật đáng sợ biến thành nơi đây kinh khủng nhất đồ vật, bọn hắn xuất hiện thời điểm thường thường tốc độ cực nhanh, năng lượng cực mạnh, ở chỗ này không ngừng hành động, cũng là xác minh lấy một loại kinh khủng cảm giác quái dị. Theo những này buồn nôn đồ vật không ngừng hiện, lần lượt đều có thể ở chỗ này nghe được tà ác âm thanh, đáng sợ đến cực điểm. Vương Hiên mở ra phong ấn về sau, phía dưới này là trong nháy mắt liền loạn, vô số nước biển lao nhanh mãnh liệt, từng tiếng dã thú kêu to, kinh thiên động địa. Nơi này thật giống như phát sinh địa chấn, trong biển manh thú lần lượt thức tỉnh, hướng về duy nhất địa phương khoan đi lên. Trong biển manh thú lục tục từ trong cái khe leo ra, những này có cực kỳ sức mạnh cường hãn đồ vật bản thân liền là đáng sợ ngàn vạn. Leo ra về sau, chỉ cần nhìn thấy còn sống quái vật liền bắt đầu phát động tiến công, tuy nói không phải vô cùng vô tận, nhưng là đáng sợ không gì sánh được. Những này trong biển manh thú bắt đầu điên cuồng kinh khủng khiêu khích trên người bọn họ cường hãn chắc tuyệt lực lượng là vĩnh hằng kinh khủng đồ vật. Tiến lên. Bên trong biển sâu manh thú thức tỉnh sức mạnh ngập trời, bọn hắn chính bắt đầu không ngừng hiện, không ngừng bên trong biển sâu sóng cả vô cùng vô tận sóng lớn lan lộn, ngập trời mà lên, tất cả mọi thứ đều tại này vô cùng vô tận sóng gió phía dưới, dần dần thức tỉnh, đây cũng là rất khủng bố một sự kiện. Chúng đồ vật. Thực ra những vật này xác thực không quá bình thường lan lộn, sóng biển cũng là kinh khủng như vậy, một bên trong biển sâu đều là đáng sợ sóng cả, cường thế sức mạnh, trong nước manh thú xác thực gồm có vô hạn khủng bố thần uy. Vương Hiên tại đối mặt vật này thời điểm cũng không e ngại, thực ra Vương Hiên hiện tại liền đã có thể điều khiển tất cả. Hắn lộ ra không gì sánh được chấn định, cường thế sức mạnh cũng là đều nắm trong tay, có thể nhẹ nhàng thoải mái đem đối phương giải quyết. Vương Hiên vào lúc này cuối cùng đem tất cả đồ vật đều lấy ra, nơi đó thủy triều, vô tận sóng cả đều tại hắn nắm giữ bên trong, gắng gượng đem những này đồ vật đưa đến đối diện, lấy lực lượng cường đại đem đối phương trấn áp. O tại hắn trấn áp về sau cũng nhìn xem chủ tiệm mấy người. Chúng ta hiện tại cần phải đi, lưu tại nơi này sẽ chỉ làm nảy vô số hải thú công kích, ta hiện tại chính là hy vọng những này kinh khủng dã thú từ dưới đất trong vực sâu đi ra, thế giới này không nên như thế bình tĩnh. Chủ tiệm mấy người nghe được hắn nói tới những lời này, trong lòng có mấy phần ngạc nhiên cùng bất đắc dĩ, nghe đến mấy cái này yêu cầu về sau cũng hiểu rồi nên làm sự tình là cái gì, kết quả là lập tức rời đi. Đối với nơi này thăm dò thật giống như đột nhiên đình chỉ, nhưng là Vương Hiên biết nơi này còn là có rất nhiều bí ẩn đồ vật đặc biệt thăm dò, cũng không đình chỉ, tương phản đến một cái giai đoạn mới, cái chỗ kia mới có vật mình muốn. Bên trong biển sâu tất cả xác thực trọng yếu, Vương Hiên lại không có ở nơi đó tiếp tục lưu lại, mang theo bên người một đám người hướng về mắt chỗ đi tới, vừa vận biển sâu liền phát hiện phía dưới một trận rung chuyển, vô số trong biển tà ác manh thú trực tiếp nhảy ra ngoài. Hải tộc cái kia chủng tộc đã rời đi, Vương Hiên cũng không biết bọn hắn nhìn thấy chính mình phong ấn đồ vật bị hủy diệt đến tột cùng là cái gì vẻ mặt, dù sao chính mình lại không quan tâm. Cái kia ban ngày sáng hẳn là đều ở phụ cận đây, đó là một cái cản rỡ tàn nhẫn ra hỏa, chính mình suy nghĩ chỉ là làm hết sức đưa cho người kia tìm chút phiền phức, bằng không người này chẳng mấy chốc sẽ tìm tới vệ tinh thành cái chỗ kia. Đó mới là quan trọng nhất. Nguyên một tòa thành thị là chính mình trọng yếu nhất chỗ, chính mình không nghĩ trì hoãn thời gian, không nghĩ lãng phí đây hết thảy. Đi ra về sau Vương Hiên đương nhiên muốn về tòa thành thị kia, hắn vừa vặn mau mau đến xem Diêm Độ tình huống thế nào dạng theo thảo luận đến, đối phương đã khôi phục lại, khả năng không cách nào tinh tiến tu vi. Nhưng là hắn tạm thời sẽ không có vấn đề gì lớn là đủ rồi, Vương Hiên vẫn là thật có ý nghĩ. Và Vương Hiên vận đi thời điểm, vừa hay nhìn thấy nơi đó có vô số đồ vật, có thể nói là tráng lệ không gì sánh được, cũng có chút kinh người, cảm giác vô luận bao nhiêu năm rồi, đây hết thể giống như đều cực kỳ để người rung động, có nhiều thứ càng thêm không tầm thường. Vương Hiên lạnh lùng nhìn xem nơi đó, ánh mắt bên trong vẻ mặt đều là không giống, mà phía sau chủ tiệm mấy người thực ra vẫn thật là muốn cùng hắn, các nàng cảm thấy Vương Hiên trên thân người này có rất nhiều vật khác biệt, đi theo người trước mắt nhất định sẽ có lợi thật lớn, đây là chính bọn hắn có thể nghĩ tới một số. Khi thấy tòa kia cự đại thành thị thời điểm, chủ tiệm bọn người trong lòng cũng hơi có ngạc nhiên, một tòa huy hoàng đến cực điểm thành thị xác thực cùng mình tưởng tượng khác biệt, nơi này giống như có rất nhiều đồ vật, có một loại rung động vô hạn cảm giác. Đây chính là ta trước đó chỗ tòa thành thị kia, cảm giác cũng không tệ lắm, không biết các ngươi đã tới nơi này đến tuột cùng là cái gì dạng cảm giác, không bằng cùng với ta nhìn cho kỹ. Áp vệ tinh thành vẫn là rất náo nhiệt, trải qua thời gian rất dài về sau, tòa thành thị này có thể sẽ có một ít khác biệt. Lúc trước bọn hắn đánh bại tinh huyễn thành tất cả địch nhân, đem hai tòa thành thị hợp làm một thể, cái kia Diêm Độ thậm chí còn phái người ở chỗ này tiến hành một phen mới cải tạo. Vệ tinh thành bây giờ trở nên càng thêm to lớn, thậm chí sau đó khả năng ngay cả tên đều muốn sửa lại, có lẽ sẽ gọi quần tinh thành, cũng khó nói nơi này tụ tập vô số cường giả. Những cái kia đỉnh tiêm chiến sĩ số lượng vẫn là rất nhiều. Hơn nữa bọn hắn cũng đang không ngừng phát triển, bởi vì một khu vực lớn tất cả tài nguyên đều là trong thành phố này người, đang thao túng bọn hắn đều sẽ có nhiều hơn chỗ tốt, nhiều thứ hơn. Làm Vương Hiên trở về thời điểm, trên đường người lập tức nên đón. Bọn hắn đối với Vương Hiên đều vô cùng kính nể, đây là dẫn dắt tất cả mọi thứ cải biến một trận chiến tranh chỗ, sự tồn tại của người đàn ông này mới là kinh khủng nhất, đáng sợ nhất cũng là kinh người nhất. Trải qua như thế thời gian dài, nam nhân này lặng lặng đợi ở nơi đó nhìn về phía phương xa, trong lòng có thể nói là có một loại chớp lóe. Mà bên ngoài không ít người chạy nhanh tới, bọn hắn đối với cường giả trở về trong lòng mừng thầm. Vương Hiên đại nhân cuối cùng trở về, Diêm Độ đại nhân đã đợi ngài thời gian rất lâu, ngài trước tiên có thể đi qua một chuyến, về phần bằng hữu của ngài chúng ta cũng có sắp xếp. Không cần, mang theo bọn hắn cùng đi, dù sao nơi này cũng rất có ý tứ, mọi người gặp mặt một lần trò chuyện cũng có thể. Chương 1269, khôi phục như cũ thành chủ. Chương 1269, khôi phục như cũ thành chủ. Vương Hiên cuối cùng có thể nhìn thấy Diêm Độ. Người này gần nhất nhận lấy tổn thương nghiêm trọng, hiện tại không biết tình huống như thế nào. Mình có thể cùng hắn gặp mặt một lần, tâm sự, trò chuyện. Rất nhanh Vương Hiên đã đến cái kia buộc nhìn về phía Diêm Độ thời điểm, hắn liền thấy đối phương tinh thần rất tốt, này rất không dễ dàng. Đã trải qua lúc trước rất nhiều chuyện, Diêm Độ trạng thái tinh thần coi như có thể tiếp nhận Vương Hiên đại nhân cuối cùng ngươi trở về, nói thật quá khó khăn, ngươi tồn tại thật là làm cho ta mãi mãi cũng khó mà quên, chúng ta lần nữa gặp mặt ta thật cao hứng. Đối phương kích động mô hình dạng, nhường Vương Hiên hiểu rồi. Người này một chút cũng không có quên lại chính mình, thậm chí trong lòng đều là một loại khó mà quên được tinh thần. Đúng vậy, có thể gặp mặt rất không dễ dàng. Ta ở bên ngoài dạo qua một vòng cuối cùng trở lại nguyên điểm, ngươi bây giờ thân thể hẳn là tốt lên rất nhiều à? 663 tốt lên rất nhiều, ngươi để người cho ta loại kia cựu chuyển linh đan vừa bận tu bổ trên người ta thương thế chỉ hoãn tuổi thọ, mặc dù có nhất định vấn đề, bất quá ta đều là không bị chết đi. Diêm Độ hiện tại thật sự là phát ra từ đáy lòng cao hứng, đương nhiên, ai cũng không muốn chết đi. Hắn với tư cách một vị tung hoành thiên hạ cường giả, cũng không muốn chính mình không có tiếng tăm gì điệu biến thành một cỗ thi thể. Nếu như là trong chiến tranh chết trận, hắn cũng không quan trọng, nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể ở nơi đó cô độc cùng đợi tất cả thời gian đến. Chính mình biến thành một cỗ thi thể cứ thế biến mất, hắn là vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được cái kia tất cả. Nhìn thấy đối phương như thế có tinh thần, Vương Hiên cũng thật cao hứng, thế là ngồi xuống, hai người nói chuyện với nhau nói một lần gần nhất trải qua. Nghe được Vương Hiên đi những địa phương khác làm như thế nhiều chuyện đi ra, hắn là phi thường kinh ngạc. Nhất là cái kia Bạch Nguyệt thành chủ, vậy mà đều đạt đến vô thượng cảnh giới. Vô thượng cảnh giới đều là trên hắn một cảnh giới, rất cao rất mạnh, để người không gì sánh kịp, thưởng thức ngàn vạn. Nghe đến mấy câu này thời điểm, trong lòng của hắn thật sự là hiện lên dục vọng, đáng tiếc chính mình không có đạt tới cảnh giới kia khả năng. Mà Vương Hiên vậy mà có thể tại những cường giả này ở giữa thành thạo điêu luyện, chứng minh Vương Hiên bản lĩnh vượt xa. Hắn biểu hiện tới những vật này, cái này thành chủ Diêm Độ càng thêm tin chắc lựa chọn của mình là chính xác. Vương Hiên đại nhân, thực ra nếu như ngươi tại này buộc biến thành toàn bộ thành thị thành chủ, đối với nơi này tất cả mọi người đều có chỗ tốt, ngươi có thể bảo hộ càng nhiều người, cũng có thể trợ giúp mọi người làm càng nhiều chuyện hơn. Quên đi thôi, Diêm Độ thành chủ ta không có tâm tư này, vẫn là để ngươi tiếp tục quản lý những chuyện này đi, để ta làm khác vừa bọn ta gần nhất đắc tội cái kia ban ngày, sáng tin tưởng tiếp xuống một quãng thời gian, hắn nhất định sẽ điên cuồng địa truy sát ta. Còn có chính là chung quanh hải tộc bắt đầu dung chuyển hỗn loạn, đây cũng là ta cố ý kiến tạo tới giả tượng, ta không biết bên trong biển sâu quái thú đến tuột cùng có cỡ nào sức mạnh, nhưng là hán tộc rời đi về sau, những vật này liền bị phong ấn. Chờ đến những ngày trong biển manh thu không ngừng phát cuồng thời điểm, nhất định sẽ tạo thành càng nhiều cấp thế giới ảnh hưởng, đến lúc đó hẳn là có thể đục nước béo cỏ, ta còn là có loại này tự tin. Nghe được người trước mắt lời nói, thực ra Diêm Độ thật cao hứng, cái này chứng minh tại toàn bộ quá trình buộc mắt hết thảy tất cả đều bị người này tính toán rõ ràng minh minh bạch bạch. Chỉ cần đi theo Vương Hiên đại nhân, ngươi có thể hoàn thành đây hết thảy là được rồi, những vật khác cũng không phải là ta ước muốn, ta cũng không muốn như vậy nhiều. Đối phương rất là thành khẩn nói xong, rồi mới nói gần nhất một số tình huống, bọn hắn đã thống nhất hai cái thành thị, hiện tại binh cường mã trắng, ngay tại không ngừng khai cương thác thổ. Diêm Độ với tư cách một vị thống soái vẫn là vô cùng hợp cách, mang theo thủ hạ rất nhiều người ở chung quanh không ngừng hành động. Mỗi một chỗ khu vực đều sẽ đi một vòng, nhìn một chút hành thủ huấn tố cũng xem là tốt. Mỗi cái địa phương đều sẽ có khác biệt chiến sĩ phụ trách thủ hộ, nhưng vẫn là câu nói kia, bọn hắn trong thành thị tuyệt đại bộ phận người đều chỉ là một cái linh hải cảnh giới. Linh đại cảnh giới cường giả cơ hồ là không có. Này dạng thành thị có thể phát triển, nhưng không có khả năng cấp tốc bành trướng, sức chiến đấu không biết đột nhiên tăng lên, càng quan trọng chính là rất nhiều tài nguyên, cũng sẽ có những chủng tộc khác đến đoạn. Một số trong vũ trụ đại tộc, nếu như phát hiện này bao lấy chủng tộc nhỏ yếu như vậy, bọn hắn cũng sẽ phát lên một loại sát lục chi tâm, muốn đem này bao lấy tất cả vấn đề tất cả đều giải quyết. Chỉ sợ vô luận bao nhiêu năm qua đi, nơi này vẫn như cũ không biết an toàn. Vậy thì Diêm Độ nói một lần, muốn mau chóng phong bế lấy thế giới một bộ phận biến mất này bao lấy khí tức. Chúng ta muốn đem trời sao cánh cửa đóng lại, đã như thế lên trương an toàn, đây là chúng ta duy nhất có thể làm sự tình, cũng là vì bảo hộ càng nhiều người có thể làm sự tình. Diêm Độ rất bất đắc dĩ nói, bọn hắn cũng không có chuẩn bị tốt nên đón một trận trời sao đẳng cấp chiến tranh. Càng không có tất yếu trực tiếp đem tất cả mọi người phái đi ra, để bọn hắn chết ở nơi đó, kia liền càng thảm đổi bất đắc dĩ. Cũng tốt, này dạng vừa đến đã xem như những cái kia hải tộc hoặc là nói biển sâu manh thu phát động công kích, các ngươi cũng có thể bình yên vô sự, này dạng một cái bình thường chính là bảo vệ tốt nhất phương pháp. Nói trở lại, ta còn có một ít chuyện muốn bàn giao các ngươi. Ta cùng Trắng Duyệt thành chủ có một số ước định, hắn đã đem chính mình thành thị đặt ở một địa phương khác, cùng dạng bắt đầu ẩn tàng tung tích, chuẩn bị ở sau đó đến đại thời đại bên trong có tư cách. Ta nghĩ ở chung quanh chuyển lên một vòng, trừ ra biển sâu manh thu bên ngoài, nghe nói bên cạnh còn có bên kia tiểu thế giới, các ngươi hẳn phải biết một số tin tức đi. Ngươi nói là lôi đỉnh thế giới đi, Vương Hiên đại nhân, lôi đỉnh thế giới cùng dạng là vô số thế giới bên trong một bộ phận, cái chỗ kia xa xôi mà thần bí, đại biểu cho lôi đỉnh chi lực, đại biểu cho vô hạn thần uy. Lôi đỉnh thế giới buộc mặt chỉnh thể cường độ đều là cao hơn, thậm chí lúc trước từng có người dẫn đội đi qua muốn tranh lấy lôi đỉnh, thế giới cuối cùng nhất lại đại bại mà về, lúc ấy là một cái trong linh đài cấp cảnh giới cao thủ dẫn đường, lại thêm mấy cái hơi yếu hơn hắn linh đài cảnh giới cường giả phụ trợ. Như thế xa hoa một chi đội ngũ lại bị lôi đỉnh thế giới buộc mặt người nhẹ nhõm diệt tuyệt, có thể 0.9 nói lôi đỉnh thế giới cũng là phi thường cường đại không thể tưởng tượng nổi, đó là một trận kinh người chiến tranh, nhưng nhẹ nhàng thoải mái liền đã giải quyết xong tất cả. Những vật này nói đến thật sự là đủ kinh người đủ kinh khủng, phải biết linh đài cảnh giới đã rất cường đại. Diêm Độ chính mình cũng chính là cái linh đài cảnh giới cao thủ, cảnh giới mặc dù hơi chút cao một chút, nhưng cũng không phải bao nhiêu nhẹ nhõm liền có thể đánh bại một cái kia dạng đội ngũ. Thế nhưng là bọn hắn đi đến lôi đỉnh thế giới về sau, liền ngay cả tận cùng bên trong nhất một cái thôn trang nhỏ đều không có gặp được, ở ngoại vi liền bị xử lý. Làm Diêm Độ nói lên những thứ này thời điểm, có lẽ buộc mặt mỗi một chữ phù đều lộ ra trọng yếu không gì sánh được, quả thật làm cho lòng người kinh. Chỉ bất quá đây hết thảy cùng Vương Hiên sự tình không cái gì quan hệ. Yên tâm đi, nên đi lời nói ta nhất định phải đi, cái này lôi đỉnh thế giới khẳng định có một số ảo diệu, đáng giá thăm dò một chút. Chương 1270, thăm dò lôi đỉnh chi chương 1270, thăm dò lôi đỉnh chi Vương Hiên đã quyết định đi lôi đỉnh thế giới chuyển lên một vòng, nơi đó nhất định sẽ có một ít mới lạ vật cổ quái. Tất nhiên mình đã làm quyết định, vậy như thế nào đi làm đều là người khác không còn được, đây là chính hắn ý nghĩ trong lòng chỗ. Về phần hiện tại lôi đỉnh thế giới đến tuột cùng là cái gì mô hình dạng, không người có thể biết. Vương Hiên đã có tâm tư, hắn quyết định mang theo Chát Lơ đi qua một chuyến, chủ tiệm liền lưu tại nơi này kinh doanh chuyện làm ăn. Làm nàng đem những này sự tình nói ra được thời điểm, một người khác đã sớm tại chuẩn bị, nàng chính là Bạch Nguyệt. Nữ nhân này thực ra đối Vương Hiên có rất đặc biệt một loại ý nghĩ, nói là thiện cảm cũng kém không nhiều, bởi vì Vương Hiên rõ ràng đổi tuổi trẻ, nhưng là sức chiến đấu mạnh hơn, có để người kính nể một vài thứ. Có thể nói người này thật tương đối lợi hại. Vương Hiên tồn tại để người ngạc nhiên, để người kính nể, vô luận bao nhiêu năm qua đi, cái này nhân thân bên trên đều có vô hạn điểm nhấp nháy. Hiện tại Vương Hiên cũng đã là đạt được Bạch Nguyệt thành chủ một số tin tức, quyết định đi qua đi một vòng. 29 đợi đến bọn hắn tụ tập thời điểm, đã là ở phía xa một chỗ khác núi phía trên nhìn về phía phương xa, nơi đó chính là lôi đỉnh thế giới to lớn, trời sao cánh cửa ở nơi đó long lánh, trung quanh đều là quần quần thiên lôi, còn không có đi vào loại chiến trận này liền có thể muốn đem người dọa lùi. Nơi này chính là tiến vào lôi đỉnh thế giới con đường, nói thật nhìn đến đây cũng là người ta trong lòng sinh ra mấy phần nghi ngờ, ta cũng không biết đến tuột cùng có nên hay không mang các ngươi đi vào. Chắc lơ kiến thức rộng rãi, hắn cũng không cảm thấy tiến vào lôi đỉnh thế giới chính là cái gì rất lựa chọn chính xác, dù sao lôi đỉnh thế giới bản thân liền đã cực kỳ nguy hiểm. Này bao lấy mỗi một lần lôi điện cháy bỏng cùng bộc phát cũng là có thể phá hủy muôn vật hủy thiên diệt địa, loại cảm giác này khẳng định không đồng nhất dạng. Vô luận như thế nào cũng nên vào xem một chút đi, ta đều đã tới bất kỳ địa phương, chỉ cần đi qua liền nhất định không biết dừng lại, đối với bộc diện thế giới thăm dò, đã sớm ngay tại ta nhật trình ở trong. Vương Hiên đều nói bảo, lần này nhất định phải vào xem, bọn hắn phải đi về phía trước, đi được càng xa làm được càng nhiều. Lúc này toàn bộ lôi đỉnh thế giới ở nơi đó lôi điện cuộn, ba người cuối cùng xuyên qua trời sao cánh cửa. Đi vào về sau cái kia vực vẫn như cũng là một mảnh ám tử sắc mặt đất, khắp nơi đều là lôi điện kích bên trong bị bỏng dấu vết. Địa phương đều là như thế quần quật, lôi đỉnh là thế giới này vĩnh viễn không đổi đồ vật, tất cả khu vực cũng đều bị hủy diệt không sai biệt lắm không ít địa phương, càng là biến thành một mảnh địa ngục. Trên đất xương cốt cũng bị lôi điện mệnh trung thật giống như hoàn toàn cháy rủi một dạng. Này buộc chính là lôi đỉnh thế giới, tất cả mọi thứ nhìn xem đều có chút không thích hợp, tại vô tận lôi đỉnh phía dưới, thời đại này thế giới này chính là như thế. Vương Hiên tiến vào nơi này về sau hướng về bên cạnh nhìn lướt qua, chỉ cảm thấy thế giới này càng như thế hoang vu. Bất quá này bộ sinh vật mạnh mẽ hẳn là có rất nhiều, mà lôi đỉnh thế giới vốn là có được chính là lôi đỉnh nhất tộc. Lôi đỉnh dị tộc là một loại nguyên tố thể sinh vật, hình người của bọn họ trạng thái hoặc là sinh vật trạng thái đều là sử dụng chính mình lực lượng cường đại chuyển đổi mà thành, không phải đơn thuần sử dụng một số phổ thông năng lượng ở nơi đó hành động. Lôi đỉnh nhất tộc tiến hóa ở chỗ một loại cường đại tinh thần cùng nguyên tố lực lượng tăng lên, bọn hắn cũng không truy cầu trên thân thể hoàn mỹ, mà là truy cầu năng lượng bên trên thuần túy. Lôi đỉnh chi uy có một loại rung động cảm giác, chỉ sợ vô luận bao nhiêu năm qua đi, loại này lôi điện đều sẽ sứ toàn bộ thế giới tạo thành nguyên tố cơ bản. Vương Hiên bọn hắn đã tiến vào lôi đỉnh thế giới, đi về phía trước cách đó không xa có một tòa cột cát, nơi này nhìn xem vẫn tương đối phồn hoa. Trung quanh đều là một số cổ đại những cái kia cái bóng, có một ít kiến trúc cũng có người đến người đi dấu vết, cùng địa phương khác là có chút chênh lệch. Những kiến trúc này ở trung quanh chất đầy hết thảy tất cả, thật là khiến người ta tâm trí hướng về. Vương Hiên đi tại này buộc, huy động bàn tay bên cạnh một dãy nhà, ở bang sụp đổ, lộ ra buộc mặt một số kỳ lạ tinh thể. Đây đều là đã tổn hại vết tường, nhưng lại có một số rất kỳ lạ tinh thể, ngay tại trung quanh làm cho lòng người sinh ra một loại rất kỳ quái cảm giác. Đây là lôi điện tinh thể, toàn bộ lôi đỉnh thế giới buộc mặt tất cả sinh vật đều là nguyên tố sinh vật, bọn hắn đối với lôi điện tinh thể vô cùng yêu thích, loại vật này có thể giúp bọn hắn tăng lên sức mạnh, cũng có thể trợ giúp bọn hắn đề cao hết thể tất cả năng lực chiến đấu. Cực kỳ chủ yếu cũng cực kỳ buồn cười một loại cách nói là, loại này lôi điện tinh thể thực ra sẽ cùng cho nên bọn họ tuổi thọ, đây là một loại không ngừng kéo dài, không ngừng tồn tại đồ vật, có thể giúp bọn hắn trì hoãn già yếu, dũng sĩ cùng tồn tại, bọn hắn tu luyện cũng là dựa vào loại vật này duy trì. Như vậy một loại cách nói thật sự là để người quá sợ hãi, bọn hắn lại đem duy trì sinh mệnh đồ vật đặt ở phòng bên trong, khả năng này là rất kỳ diệu đồ vật. Loại này kéo dài sinh mệnh lôi điện tinh thể vậy mà liền tại phá toái nhà cửa buộc, bất quá vừa nhìn liền biết khẳng định là loại kia đẳng cấp tương đối thấp tinh thể buộc mặt tạp chất tương đối nhiều, bên ngoài đều là sương mù mông lung tầng một. Mặc dù có quần quận mà động lôi điện lại không phải bao nhiêu mỹ hảo. Tại này lôi điện tinh thể ở trong ẩn chứa lôi điện chi lực. Vương Hiên lấy tới xem xét, này lôi điện sức mạnh sát thực lao nhanh, hắn tiện tay bóp liền đem lực lượng này hấp thu hầu như không còn. Chỉ bất quá lực lượng này thực sự quá ít, thật có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Loại này năng lượng thật sự là thần kỳ, lại là một loại thật sự tồn tại đồ vật, loại kia buồn nôn ác liệt cảm giác, sát thực không tiện, cũng là làm cho lòng người sinh ra mấy phần sợ hãi thán phục. Lôi điện thần uy sát thực bất phàm, Vương Hiên cầm lấy vật này cũng hiểu rồi, lôi đỉnh trong thế giới cũng một dạng là nguy cơ tứ phía, bởi vì loại này tinh thể đều có thể 933 biến thành cướp đoạt đối tượng. Bọn hắn muốn trước tìm một nơi ở lại, lôi đỉnh nhất tộc tương đối mà nói đều là nguyên tố sinh vật, vẫn tương đối bài ngoại, đối với những khác đồ vật cảm giác không sâu, không, cái gì ý nghĩ. Vậy thì đi ở chỗ này thời điểm, hắn rất nhanh liền thấy được một số rất vật cổ quái, thì như nói toàn bộ lôi đỉnh thế giới chỉ có phía ngoài nhất rời rạc, ra địa phương có thể tiến hành đơn giản một chút giao lưu cùng đối thoại, có thể có chút ly kỳ, nhưng xác thực lộ ra rất thần bí. Đây chính là lôi đỉnh nhất tộc chính mình đối ngoại một cái thị trường, bọn hắn có thể tại này buộc tiến hành một số giao lưu buôn bán vật tư, cũng có thể thu thập vật tư, toàn bộ thị trường nhìn lên tới không gì sánh được phồn vinh, nhưng này thị trường bản thân lại không chịu đến Vương Hiên bao nhiêu coi trọng. Thật có ý tứ, một cái thị trường ở trong giống như tồn lấy rất nhiều thứ, sẽ có vô số có giá trị đồ chơi, thật là khiến người ta khắc sâu ấn tượng, nhưng ta cũng không cho là các ngươi cái này thị trường liền có thể cải biến cái gì. Vương Hiên lặng lặng nói chuyện, trong nháy mắt đó ánh mắt của hắn lạnh đi tại cái này thị trường bên trong, vô số lôi đỉnh nhất tộc người ở nơi đó tiến hành giao dịch, cũng bao quát các loại từ bên ngoài đến tộc đàn. Từ bên ngoài đến tộc đàn cũng có được chính mình suy tính, bọn hắn có nhu cầu của mình, có ý nghĩ của mình, các loại ngoại tộc cùng dạng chỉ có tâm tư khác nhau mà thôi. Vương Hiên tại này buộc đi lại có chút tâm đắc. Lữ Chương 1271, phiên chợ chương 1271, phiên chợ nơi này xem như tương đối náo nhiệt, lôi đỉnh nhất tộc ở cái địa phương này phồn diễn sinh sống, lại lấy ra lôi điện tinh thể, loại này đồ chơi hay ở bên ngoài giao dịch tiến hành các loại hối đoái. Vì có thể cùng bọn hắn tiến hành giao dịch, mỗi cái ngoại tộc người tới liền lấy ra đồ vật của mình, bao quát các loại các dạng đồ chơi hay, tỉ như nói cùng loại với lôi điện tinh thể các loại tinh thể. Những năng lượng này tinh thạch có thể dùng đến tụ tập năng lượng, đối với lôi điện nhất tộc tới nói vẫn tương đối hữu hiệu, còn có các loại vũ khí trang bị, đương nhiên lấy pháp trượng hoặc là vật tương tự chiếm đa số. Những cái kia pháp trượng có thể tăng lên lôi điện chi uy, có thể giúp bọn hắn ngưng tụ lực lượng cường đại, đây cũng là bọn hắn rất yêu thích đồ vật. Lôi đỉnh nhất tộc ngay ở chỗ này rất vui sướng trao đổi nói chuyện, bọn hắn rất yêu thích loại hoàn cảnh này, cũng quen thuộc nơi này tất cả. Bất quá ngay tại đi lại thời điểm có một loại rất xoay khúc cảm giác sợ hãi. Vô hạn tiên lôi phóng lên tận trời, gắng gượng đem nơi đó chém nát bên cạnh một đại suất địa phương, thật giống như biến thành nhân gian kinh khủng nhất hai nạn thế giới. Lại là một trận tiên lôi, ở nơi đó liền hủy đi rất nhiều. Đây cũng là rất khủng bố đồ vật, cũng không biết là bởi vì cái gì, bởi vì tiên lôi trận bản thân liền là kinh khủng chỗ. Vương Hiên trong nháy mắt nhìn ra được đồ vật cũng rất rõ ràng, một trận này tiên lôi chính là một loại lực lượng hủy thiên diệt địa. Chỉ có tại đặc biệt trong thời gian, thiên lôi chi lực mới có thể tại này buộc phát huy hiệu quả, lúc bình thường cũng sẽ không xuất hiện. Một trận thiên lôi cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa, người chung quanh lại cảm thấy tập mãi thành thói quen, khả năng bọn hắn xác thực hiểu rồi loại này thiên lôi không ngừng xuất hiện ở chung quanh cơ hồ chính là nhất định sự tình, chính mình cũng không có tất yếu ngạc nhiên. Vương Hiên không cần thiết nhìn loại này thiên lôi quần quần tình cảnh, thực ra đều là bình thường, từng đợt lôi điện đều là trên thế giới này bình thường nhất đồ vật. Vô luận bao nhiêu năm qua đi, loại này lôi điện trên thế giới này đều một mực tồn tại, ngẫu nhiên tại này buộc đánh ra một lần công kích. Nếu như vận khí không tốt liền có thể bị sét đánh chết, nhưng cũng có một số người vận khí tương đối tốt, tại lôi kích ở trong đạt được lôi điện thuộc tính lôi điện chi lực. Bọn hắn có người thậm chí có thể nhất phi trùng thiên, vậy thì có một ít lôi đỉnh nhất tộc người sẽ chủ động đi tìm kiếm những cái kia lôi điện lao nhanh khu vực, nhường thiên lôi công kích chính mình đến để thăng chiến lực. Chỉ là này dạng đi trước người, khả năng 100 cái buộc mặt 99 cái đều sẽ bị chém thành cho tàn, tan thành mây khói, nhưng đều là không thiếu những cái kia không ngừng thăm dò cường giả. Nghe được Chát Lơ lời nói, Vương Hiên cùng Bạch Nguyệt đều cảm thấy buồn cười. Vậy mà thật có một đám người chỉ dùng này dạng phương thức đến để thăng chiến lược sao? Này không phải liền là tự tìm đường chết sao? Loại này vô địch lôi điện lực lượng vẫn là uy lực rất mạnh, lực phá hoại rất kinh người, rất khủng bố. Bạch Nguyệt có chính mình đánh giá, nhưng là ở chỗ Vương Hiên xem ra, quy tắc này là rất bình thường hiện tượng, cũng là thường hiện chuyện. Đúng là như thế, chưa chắc mỗi người đều có cơ hội lấy được lực lượng cường đại hoặc là phương pháp tu hành, rất nhiều người đem hết toàn lực cả một đời làm, chẳng qua là cố gắng lưu sinh, chỉ thế thôi, có lẽ đi đường khác biệt, nhưng là trăm sông đổ về một biển. Vương Hiên chỉ là lạnh lùng nói lấy trong lòng loại kia tín niệm xác thực không có thay đổi, hắn cũng nghĩ trợ giúp càng nhiều người, chỉ bất quá lực lượng của mình là có hạn, hắn cũng không có tất yếu đi làm những sự tình kia. Vương Hiên lúc này không muốn cái gì, ánh mắt của hắn bên trong liền tựa như mang theo một loại vô địch sát khí, một loại kinh khủng thủy triều, sóng biển có một loại cảm giác, có một loại tín niệm. Lôi điện lao nhanh ở giữa xác thực lộ ra rất khủng bố, nay thủy triều lực lượng lại là mãnh liệt mà đến, Vương Hiên này bài học không nghĩ ngợi thêm cái gì. Cuối cùng hắn thấy được những cái kia chạy bên trong muốn đi lôi điện khu vực người, đúng là một số lôi đỉnh nhất tộc người. Đạo thiên lôi này quần quật đối bọn hắn tới nói là một loại truy cầu, mấy bước về sau đã đến địa phương, một trận lôi điện về sau chỉ có một người còn sót lại xuống tới. Người này xác thực còn sống, đợi đến hắn đứng ở nơi đó thời điểm, đạt được cường đại lôi điện chi lực, toàn thân chớp lóe. Nơi này tất cả mang theo lôi điện cường giả chia làm 9 cấp độ, người này hiển nhiên từ cái kia thứ 3 cấp độ trong nháy mắt tiến hóa đến thứ 5 cấp độ. Trước kia hắn chỉ là một cái không có tiếng tăm gì tiểu thành thị thủ hộ đội trưởng, hiện tại trong nháy mắt liền có thể biến thành một gia tộc lớn nào đó đội trưởng. Đây thật là nhất phi trùng thiên, loại này tăng lên nhường hắn say mê không thôi, bất quá hắn lần tiếp theo liền không chắc có cái này bất khí. Hơn nữa cùng hắn cùng một chỗ hành động số 10 người đã hóa thành cho tàn cứ thế biến mất. Đây hết thể nhìn xem liền không thể tư nghị, nhưng người này thật sự là vương giả trở về, khí thế phi phạm, tại tòa thành thị này ở trong hắn là một vị đội trưởng, hiện tại cuối cùng có thể đi tòa tiếp theo thành lớn. Chúc mừng Lôi Minh đội trưởng, ngươi vậy mà thật chịu được lấy thiên lôi thử thách, hiện tại tu vi trực tiếp nhảy lên 2 cái đại cấp độ. Ta cũng đã sớm nói, Lôi Minh đội trưởng sẽ thành công, hắn có được cường đại như thế lôi điện lực lượng, tuyệt đối mạnh hơn điểm, thật sự là không tầm thường. Chính là Lôi Minh đội trưởng, khẳng định là này buộc người lợi hại nhất sau đó có thể tiến thêm một bước. Chúng người đều là cung duy âm thanh, cái kia Lôi Minh đội trưởng thì là rất cao ngạo gật gật đầu, có 5 tầng lôi điện tu vi, nó thực ra chính là một cái tiếp cận lãnh hải cảnh giới chiến sĩ. Phải biết này buộc chỉ là toàn bộ bên trong đại thế giới phía ngoài cùng một cái nho nhỏ khu vực, lại xa xôi vừa thần bí, căn bản là cùng chính diện tất cả không quan hệ chút nào. Như thế một tòa nho nhỏ thành thị tại thế giới này ở trong khả năng đến hàng vạn mà tính, mà hắn hiện tại đã nhanh tiếp cận lãnh hải cảnh giới. Nếu như muốn đạt tới lãnh hải cảnh giới, vậy liền yêu cầu 6 tầng tu vi điện. Đã đến 6 tầng về sau, hắn chính là chân chính lãnh hải cảnh giới cường giả cơ sở, về sau chính là linh đại cảnh giới cường giả. Đến lúc đó, hắn liền cơ hồ có thể có được vô địch chiến lực, có không tầm thường khả năng, đều sẽ biến thành cường đại nhất chiến sĩ, đều sẽ gồm có kinh khủng năng lực, đó mới là người trước mắt theo đuổi. Bây giờ người này liền lộ ra rất cao ngạo, hắn cười ha ha một tiếng ở chỗ này cùng chúng người nói lấy lời nói, loại kia 10 phần tự tin cường thế phái đoàn sát thực khác biệt. Yên tâm đi, sau đó một quãng thời gian ta sẽ còn lưu tại trong tòa thành này tiếp tục làm cho này bên trong thủ hộ giả, nếu có người dám ở chỗ này náo sự, ta liền nhất định sẽ đem bọn hắn giải quyết một tên cũng không để lại. Tên lốc này ha ha lúc nói chuyện đúng là khí thế kinh người, nhiều hơn mấy phần cường đại, vô địch tự tin cũng nhiều mấy phần dũng mãnh cảm giác, vị đội trưởng này vượt qua 2 cái đại cấp độ, đã cảm thấy chính mình vô địch thiên hạ. Vương Hiên ở bên cạnh sẽ không nói cái gì, người này vẫn thật là hết ngồi đại giếng, coi như mạnh mấy phần đối mặt chân chính cường giả đỉnh cao, lực chiến đấu của nó cũng xa xa không đủ, chỉ bất quá người đều là một loại mê mang sinh vật. Người này chính là cảm thấy mình vô địch thiên hạ, hắn sẽ không nghĩ cái gì những chuyện khác, cũng sẽ không có cái gì đúng sai, không phải là đây là sẽ không cải biến, ý nghĩ cũng sẽ không quá nhiều. Vương Hiên hiện tại không nói cái gì, nhưng là luôn có phiền phức tìm tới, bên cạnh một đám người cơ bước chân đi vào này buộc, bọn hắn không vì cái gì khác chỉ vì nhận một số qua được tiền. Chương 1272, Vân Lôi Thành Lưu Manh chương 1272, Vân Lôi Thành Lưu Manh người đến có chừng 5-6 người, xem bọn hắn mặc quỷ dị đặc sắc cách đan mặc mô hình dạng rất hiển nhiên chính là bình thường nói tới đường phố máng tiểu lưu manh. Loại này bình thường cũng không có hiện hách bối cảnh cũng không có đang lúc thu nhập khởi nguồn, cả ngày không có việc gì tìm kiếm những cái kia nhìn lên tới dễ khi dễ người bên ngoài tìm thú vui, cùng với vơ vét một chút tiền tài. Như loại này tiểu lưu manh, giống như đối bọn hắn biết rõ người địa phương đều chẳng muốn để ý tới, thậm chí lại cực kỳ căm ghét cách xa xa. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể nhường đám côn đồ có dũng khí vô địch thiên hạ địa bàn nơi tay hào giác. Rất hiển nhiên, bọn hắn lúc này để mắt tới Vương Hiên bọn người. Cái thấy nhìn lên tới tựa hồ là lưu manh tiểu đầu mục nam tử cơ bước chân đi vào ba người trước mặt, mắt tam giác nghiêng nghiêng đảo qua Vương Hiên ba người, đặc biệt tại Bạch Nguyệt trên thân dừng một chút. Nha, nhìn các ngươi ba vị tựa hồ là gương mặt lạ nha, không phải là từ nơi khác tới. Cái khác năm vị tiểu lưu manh đứng tại lao đại của mình bên người, không kiêng nể gì cả quét mắt Vương Hiên bọn người, ngoài miệng giơ lên không có hảo ý nụ cười. Chắt lơ hai tay vòng ngực vẻ mặt có chút thương hại nhìn những người đáng thương này, dùng cái mông ngẫm lại đều biết mấy cái này rác rưởi đang đánh cái gì quỷ chủ ý, chỉ là rất hiển nhiên, mấy cái này tiểu lưu manh đi ra ngoài cũng không có nhìn hoàng lịch, bằng không thế nào sẽ gặp phải bọn hắn đâu. Vương Hiên sắc mặt lạnh nhạt từng cái liếc nhìn bọn hắn, bất quá là tự kiểm chế có chút thực lực tại này Diêu Võ Dương Oai 557 lưu manh, đại đa số đều là 2-3 tầng lôi điện tu vi, mạnh nhất đầu lĩnh cái kia cũng bất quá tầng 4 tu vi, cũng chính là linh khí cảnh đỉnh phong. Chúng ta thực sự là từ bên ngoài tới, đi vào quý địa muốn kiến thức, không biết các hạ có gì chỉ giáo. Mắt tam giác nam tử nghe vậy khỏe miệng giơ lên, nhìn xem Vương Hiên bọn hắn nhan sắc liền giống như nhìn xem con mồi như. Xem ra hôm nay coi như không tệ à, vừa ra khỏi cửa liền gặp nơi khác tới phỉ ngư, này nếu là không thịt bọn họ dừng lại thế nào xứng đáng chính mình. Mắt tam giác nam tử lộ ra tự cho là thân thiện nụ cười. Vậy các ngươi thật sự là may mắn, lúc này mới vừa tới nơi này liền gặp phải bản đại gia. Tại tòa này Vân Lôi Thành trong, liền không có bản đại gia chưa quen thuộc địa phương, vô luận các vị là nghĩ tới đây làm ăn đâu, vẫn là tìm kiếm cơ duyên bảo vật, biết rõ hơn muôn con đường quen thuộc. Hơn nữa nếu có người dám can đảm khi dễ các người, chỉ cần báo bản đại gia Cao Viễn tên, cam đoan một đường bình thường. Nói đến đây mắt tam giác nam tử tựa hồ nghĩ tại Bạch Nguyệt trước mặt biểu hiện uy phong của mình, thậm chí còn bộc phát ra độc thuộc về linh khí cảnh đỉnh phong kinh người khí thế. Mắt tam giác nam tử dương dương đắc ý, như loại này mới đến người bên ngoài là tốt nhất đối phó, à sơ, dù sao bọn hắn mới vừa tới đến này buộc căn bản không có khả năng nhận biết cái gì đại nhân vật, hơn nữa thực lực tất nhiên không biết rất mạnh. Chỉ cần hơi chút tiết lộ hạ thực lực của mình, đối phương tất nhiên liền sẽ dọa đến tè ra quần, nói cái gì đều phải đáp ứng. Dù sao thực lực cường đại người lại thế nào sẽ đến này xa xôi địa phương rách nát đâu. Bạch Nguyệt trực tiếp lật cái bạch nhãn, này nếu là tại nàng ban đầu trong thành, như loại này cặn bã sớm đã bị nàng tiện tay diệt sát. Vương Hiên trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười thản nhiên. Rất xin lỗi, chúng ta chỉ là muốn chính mình bốn phía dạo chơi, cũng không cố ý gây chuyện thị phi, vậy thì hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Cao Nguyên vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, không nghĩ tới hắn bình thường đối phó người bên ngoài không có gì bất lợi thủ đoạn vậy mà mất hiệu lực, bất quá hắn không hề tức giận, dù sao lâu dài tới này sao nhiều người bên ngoài. Có mấy cái tự cho là chính mình là quá giang long người xuất hiện rất bình thường nha. Nhưng là đợi chút nữa liền sẽ để bọn hắn biết, tại này buộc căn bản các ngươi chẳng qua là sang sông trùng mà thôi. Cao Viễn ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, ồ, xem ra các ngươi đối với mình rất có tự tin nha. Nhưng nhiều khi tự tin chẳng qua là tự cho là đúng nào rất thôi. Vương Hiên nói ra, ngươi cũng đã biết, từ tại trước mặt ta nói những lời này người, đều đã chết rồi. Nếu như không có chuyện gì, liền lăn chứng đừng cản đường đi. Nhưng mà Vương Hiên đang muốn rời đi thời điểm. Bên trong một cái thân hình coi như cao lớn tiểu lưu manh lại là bước chân lướt ngang ngăn tại trước người. Lão đại có nói các ngươi có thể đi sao? Cao Viễn hề bài nói ra, đã các ngươi là kẻ ngoại lai, mà bây giờ bước vào bản đại gia địa bàn, này không giao điểm phí tổn muốn đi qua là không có khả năng a. Lúc này vô luận là chung quanh người đi đường nội vã, vẫn là nơi xa sống chết mặc bay người tựa hồ đối với này buộc phát sinh sự tình tập mãi thành thói quen. Người địa phương cười trên nỗi đau của người khác, cùng dạng người bên ngoài thì là lặng lẽ tương vọng. Chắt lơ dựa vào vách tường hề bài nói ra, cửa hàng như thế thời gian dài, cuối cùng dự định bạch mặt rồi. Bên trong một cái tiểu lưu manh rất hiển nhiên đêm qua say rượu hiện tại còn chưa tỉnh táo, lung la lung lay đi hướng Bạch Nguyệt, sắc mặt đỏ lên hắn cười dâm nói ra: "Lão đại của chúng ta ý tứ rất đơn giản, chỉ cần các ngươi đem trên người bảo vật lưu lại một nửa, đồng thời nha, nhường cái này nữa theo ta lão đại một buổi tối, cái kia cam đoan các ngươi tại Vân Lôi Thành trong thông suốt." Cái khác tiểu lưu manh cùng dạng vang lên cười bị uội, bọn hắn đi theo Cao lão đại như thế lâu, lại thế nào lại chưa đủ lão đại tâm tư đâu. Cao Viễn tựa hồ đối với tiểu đệ lời nói rất hài lòng, mắt tam giác kia không kiêng nể gì cả trên dưới dò xét Bạch Nguyệt, trong ánh mắt đều là dâm tà cùng với bất hiểu. Bạch Nguyệt vẻ mặt lạnh lùng, chỉ là nhìn xem ánh mắt của bọn hắn liền phảng phất nhìn như người chết. Cái kia say rượu tiểu lưu manh liếc thoáng không phản ứng chút nào mô hình dạng, liền nhíu mày, thân hình lay động đi đến. Thế nào? Thế nào một điểm phản ứng đều không có? Đâu, mỹ nhân ngươi ngược lại là, nói một câu a không phải là, bị lão đại vai hùng dọa cho ngốc hả? Hắc hắc, yên tâm, lão đại ta đối đãi. Mỹ nhân thế nhưng là, rất ôn nhu, chớ sợ, nhường tiểu gia đến trấn an mỹ nhân. Lời nói ở giữa, say rượu tiểu lưu manh liền hướng Bạch Nguyệt ngực trắng non với tới. Cao Nguyên nhíu mày, bất quá cũng không có ngăn cản. Tuy nói là lưu manh, nhưng nhường tiểu đệ hát hát canh đạo lý hắn vẫn hiểu. Nhưng mà một tiếng tiếng vang đinh tai nhức óc, Cao Viễn con ngươi cự co lại, nguyên bản tóc tán loạn theo cuồng phong hướng sau mà đi. Vừa mới là có người từ bên cạnh hắn bay qua. Cái khác tiểu lưu manh cùng dạng là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bây giờ bọn hắn trước mắt cái nào buộc còn có vừa mới cái kia say rượu lưu manh thân ảnh. Vương Hiên híp mắt nhìn phía xa bộ phát lôi trụ, Bạch Nguyệt vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt lạnh lùng. Chắc lơ thì là nhìn nơi xa thành lâu, chợt chợt cảm thán. Cao Viễn lập tức quay đầu nhìn về chỗ kia cực kỳ mang tính tiêu chí thành lâu, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Hóa ra là vừa mới cái kia say rượu tiểu lưu manh chẳng biết tại sao bị đện ở trên thành lâu, nghiêm nhiên đã hóa thành huyết vụ. Trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Tựa hồ tại trận người không ai từng nghĩ tới, mấy cái này người bên ngoài lại dám can đảm ra tay. Hơn nữa cái kia say rượu lưu manh lại không tốt cũng có thể là linh khí cảnh a, thế nào liền bị giống như phi trùng như miệu sắt rồi. Cao Viễn vẻ mặt tái nhợt chầm chậm quay đầu, gắt gao nhìn chăm chú ba người, lóa mắt lôi quang dần dần ở trên người hắn lấp lóe, phảng phất lôi xả quấn quanh thổ tước. Các ngươi, đây là đang muốn chết. Chương 1273, đùa giỡn tinh chương 1273, đùa giỡn tinh. Cao Viễn toàn thân cái kia thuộc về linh khí cảnh đỉnh phong khí tức nương theo lôi đỉnh phong thích. Hắn đã quên đến tột cùng bao lâu, lại có người bên ngoài dám can đảm phản kháng hắn, thậm chí còn động thủ giết hắn người. Tình huống này tựa hồ chưa từng có hiện qua đi. Vậy thì Cao Viễn ngay từ đầu đều ngẩn người chưa kịp phản ứng, theo sau chính là dâng lên căm giận ngút trời. Chỉ là ti tiện người bên ngoài, dám làm trái bản đại gia. Chết tên côn đồ bất quá là việc nhỏ, nhưng nhường hắn tại chúng mắt người trước mất đi mặt mũi, vậy coi như là thiên đại sự tình. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Cái khác tiểu lưu manh chợt tỉnh ngộ, theo sau nhau nhau xuất ra riêng phần mình vũ khí, hung thần ác sát lôi quang nở rộ. Cao Viễn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tại này mấy con phố trong còn không người dám can đảm như thế nhường hắn mất đi mặt mũi, ta muốn để các ngươi hối hận đắc tội bản đại gia, muốn để các ngươi hối hận đi vào Vân Lôi Thành. Đặc biệt là ngươi tiểu mỹ nhân, dám can đảm giết ta người, đêm nay ta liền hảo hảo tra tấn ngươi, nhường ngươi sống không bằng chết. Vương Hiên từ cái kia biến mất lôi trụ bên trên thu hồi tầm mắt, hướng Bạch Nguyệt có chút oán trách nói ra. Ngươi nói ngươi đã giết thì đã giết, liền không thể tiếng động nhỏ điểm đâu. Bạch Nguyệt giang tay ra, sát mặt vô tội. Chắc lơ vừa cười vừa nói, này cũng không quái Bạch Nguyệt, dù sao nhà kia hỏa dáng dấp thật là buồn nôn điểm, liền xem như ta cũng không nhịn được xuất thủ. Lúc này cái khác năm tên tiểu lưu manh đã vây quanh tới, theo thứ tự là 4 vị linh khí sơ kỳ, 1 vị linh khí trung kỳ. Trong đó vị kia linh khí trung kỳ tiểu lưu manh nhìn về phía Vương Hiên, trong mắt đi lòng vòng, liền cầm trong tay trường đao màu tím đột nhiên chém về phía Vương Hiên. Nhìn ta lôi hải một đao, chết đi cho ta. Danh khí ngược lại là thẳng bá khí 10 phần, nhưng mà phóng ra lôi đỉnh cũng bất quá như mặt nước gợn sóng. Về phần hắn tại sao chọn Vương Hiên xuất thủ? Tên địa thân xuyên bạch đi tuyệt mỹ nữ tử trong nháy mắt miểu sát hắn đồng bạn, một vị khác nam tử trung niên nhìn lên tới cao thâm mặt chắc mô hình dạng. Nhìn tới nhìn lui tựa hồ liền Vương Hiên nhược tiểu nhất, vậy hắn đương nhiên dẫn đầu cầm Vương Hiên khai đao. Chỉ cần mình có thể ngay từ đầu đem trước mắt người bên ngoài cầm xuống, hắn đồng bạn tự nhiên không dám tùy tiện động đậy, lại thêm lao đại tay, bọn hắn còn không phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tiểu Lưu Manh nhìn phảng phất bị dọa sợ Vương Hiên khỏe miệng giơ lên cười lạnh, trong tay lôi đao càng là lóa mắt mấy phần. Không có đưa qua Giang Long bản lĩnh liền thành thành thật thật nằm sấp. Bất quá người bên ngoài mà thôi, dám tại Vân Lôi Thành xuất thủ, thật sự là không chết qua. Nhưng mà tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực cũng rất tàn khốc. Tiểu Lưu Manh đột nhiên cảm giác trước mắt hoàn toàn mơ hồ, thân thể trở nên hắn nặng không gì sánh được, hắn còn chưa kịp nói chuyện, liền triệt để mất đi ý thức. Vương Hiên thổi thổi đầu ngón tay của mình, tiện tay ở giữa liền để một vị linh khí cảnh Lưu Manh tiêu tán, hắn sắc mặt bình tĩnh như trước. Nguyên bản lần này tới tòa này thế giới, muốn kiêm tốn một chút, làm sao đều là có người muốn muốn chết. Nghe được câu này, Bạch Nguyệt trợn trắng mắt. Liên ngươi còn muốn địa thấp, lần trước đi nàng địa phương, trực tiếp đem chọn cái thành trì cho hủy diệt. Vương Hiên có chút thấp nằm dạng người thể, liền tránh thoát một tia chớp thần thông, bước chân lướt ngang đến một cái khác tiểu lưu manh trước mặt, rồi ngón út nhẹ nhàng đâm một cái. Tựa như đèn đuốc như yếu ớt hỏa diễm giấy lên. Lại một tên lưu manh trực tiếp hóa thành bột phấn tiêu tán không trung. Còn lại ba tên lưu manh vẻ mặt hoảng sợ thấy tình thế không ổn quay đầu liền chạy, đã sớm đem cái gì lao đại nhét vào sau đầu, chỉ nghĩ mau mau rời xa cái này tựa như tử thần như người bên ngoài. Không thấy đối phương thi triển cái gì thần thông, vẹn vẹn là rôi ngón nút nhẹ nhàng đụng đụng, toàn bộ người sống sờ sờ liền trực tiếp hóa thành một phấn. Đây không phải tử thần là cái gì? Vương Hiên gõ chỉ gảy nhẹ, ngón cái bên trên âm dương hỏa diễm liền đột nhiên bay. Phân biệt hướng phương hướng khác nhau chạy trốn lưu manh không có lực phản kháng chút nào, hóa thành cháy đen bột phấn rơi lả tả trên đất. Trong nháy mắt miểu sát năm vị linh khí cảnh. Một màn này cũng làm cho người vây xem nhóm lặng ngắt như tờ, mà cùng dạng là kẻ ngoại lai thì là ánh mắt phức tạp. Bọn hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Vương Hiên bọn hắn ngoan ngoãn giao ra pháp bảo đến mua bình an, hoặc là chính là đem cái kia tuyệt sắc động lòng người nữ tử chắp tay nhường cho, từ đây cùng Cao Viễn nối giáo cho rằng. Nhưng chưa từng có nghĩ tới, này ba cái kẻ ngoại lai vậy mà đem Cao Viễn giúp một tay hạ trong nháy mắt biểu sát. Tuy nói bọn hắn cũng bất quá là linh khí cảnh, tại lôi đỉnh thế giới hoàn toàn chính xác không phải cái gì cường giả, nhưng ở thế giới này xa xôi địa khu Vân Lôi Thành, phân lượng thực ra cũng không tính nhẹ. Bằng không lúc trước Lôi Minh đội trưởng bất quá là đột phá tới 5 tầng lôi điện cũng chính là nửa bước gần biển cảnh liền chịu chúng người truy phủng. Huống chi, người địa phương bị ngoại địa người chém giết, nhưng chuyện này có thể 10 phần hiếm thấy. Vương Hiên cầm lấy Bạch Nguyệt đưa tới khăn tay xoa xoa tay, tựa hồ chỉ là làm chuyện vi bất túc đạo như. Không không Cao Viễn chỉ hướng Vương Hiên ngón tay của bọn hắn run rẩy, sắc mặt âm trầm như mưa, gắt gao đè nén nộ khí nói ra: "Các ngươi những này ti tiện kẻ ngoại lai, vậy mà có giác nhân mạng, ngông cuồng như thế tùy ý chém giết chúng ta Vân Lôi Thành người. chẳng lẽ các ngươi kẻ ngoại lai thật phách lối đến cảm thấy có thể tại này buộc tùy ý làm vậy sao? Trung quanh kẻ ngoại lai như mày, lặng lẽ kéo dài khoảng cách tựa hồ muốn cùng Vương Hiên bọn hắn bỏ qua một bên quan hệ. Bọn hắn chẳng qua là nghĩ đến nơi đây tìm kiếm cơ duyên, cũng không muốn liên lụy đến lần này vũng nước đục bên trong. Hơn nữa mặc dù Vương Hiên đem 5 vị linh khí cảnh trong nháy mắt biểu sát, nhưng bọn hắn vẫn không cho rằng Vương Hiên bọn người lại bình yên vô sự. Dù sao tòa này Vân Lôi Thành mặc dù không lớn, thế nhưng là có cường giả chân chính trấn giữ. Chatler vỗ tay tán thưởng nói ra, hiếp yếu sợ mạnh ngang ngược cản rỡ người ta là thấy nhiều, nhưng có thể như thế không biết xấu hổ lật ngược phải trái người ta còn thực sự là hiếm thấy. Cao Viễn sắc mặt hiện lên một tia u ám, đối phương có thể miểu sát hắn một bang linh khí cảnh tiểu đệ, vậy đối phó hắn chắc hẳn sẽ không quá khó. Chính mình tùy tiện đi lên chỉ sợ cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Cao Viễn liếc mắt phía sau đã chú ý tới bên này động tĩnh Lôi Minh đội trưởng, tâm tư bách chuyển hạ có chút giơ lên quẹt miệng, theo sau mặt mũi tràn đầy bi phẫn nhìn hằm hằm Vương Hiên bọn người. Các ngươi quá cản rỡ. Không chỉ cái không tuân thủ Vân Lôi Thành quy củ, thậm chí còn tùy ý chém giết Vân Lôi Thành người, ta không thể để cho các ngươi tiếp tục giết hại người nơi này. Ta và các ngươi liều mạng. Cao Viễn ngửa mặt lên trời gào thét, liền có vài chục đầu lôi xà phun chói mắt lôi điện cấp tốc dọc theo mặt đất hướng Vương Hiên mà đi. Này lôi xà tấn mãnh, e là cho dù cùng dạng là linh khí đỉnh phong cường giả cũng sẽ bị trong nháy mắt chém giết. Thật sự là nghe thương tâm nghe phẫn nộ, nếu như không biết tình hình thực tế người chỉ sợ vẫn đúng là coi là cái này cao tốc là cái thành dân suy nghĩ hắn tử. Chatler cũng nhịn không được nữa, đột nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, cười lạnh nói ra, ngươi dứt khoát đừng đi làm lưu manh, nếu là đi làm gánh hát cam đoan ngươi có tiền đồ. Nguyên bản tại mặt đất cấp tốc mà đến mấy chục đầu lôi xà bảy tấc chỗ phảng phất bị lưỡi đao trong nháy mắt chặt đứt. Cùng lúc đó, Cao Viễn tựa như bị thương nặng như, thổ huyết bay đi. Gọi là bay cái xa, bay thẳng vài trăm mét mới khó khăn lắm rơi xuống đất, hơn nữa vừa vặn đập vào Lôi Minh đội trưởng trước người bảy. Chương 1274, đội trưởng cảnh vệ. Chương 1274, đội trưởng cảnh vệ. Trông thấy Cao Viễn trượt lên cực kỳ duyên dáng đường vòng cung đập ầm rơi xuống mặt đất, liền Chatler đều có chút mẩn ra. Thiên địa lương tâm, hắn vừa mới chỉ là một cước giẫm diệt Cao Viễn Lôi đỉnh thần thông thôi, coi như lại thụ thương nhưng cũng không trở thành bay như vậy xa như vậy khoa trương. Nếu như Chatler thật muốn ra tay với Cao Viễn, lấy thực lực của hắn bây giờ, Cao Viễn căn bản không có khả năng còn có dễ rủa cơ hội. Mặt mũi tràn đầy máu tươi nhìn lên tới thê thảm không gì sánh được Cao Viễn gắt gao ôm Lôi Minh đội trưởng chân, sắc mặt bi phẫn hô: "Lôi Minh đội trưởng, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Những cái kia người bên ngoài thật sự là quá ghê tởm." Hắn vừa nói còn bên cạnh ho ra huyết mạt, tựa hồ là vì ngăn cản mấy cái kia người bên ngoài mà người bị thương nặng mô hình dạng. Lôi Minh đội trưởng liếc mắt đem màu đỏ tươi máu tươi dính vào chính mình trên quần áo Cao Viễn, nội tâm cực kỳ căm ghét. Chính ngươi cái gì đẳng cấp không biết sao? Cái không một thất thất qua là đê tiện lưu manh dám làm bẩn ta lộc lấy quần. Nếu như không phải có người ngoài ở đây, hắn đã sớm một bàn tay đập tới đi. Nhưng hắn mặt ngoài lại nhìn không ra cái gì dị dạng, ngược lại là vẻ mặt nghiêm túc đè lại Cao Viễn sát vách, nâng hắn đứng lên sau, gặp được tinh thuần linh khí liền độ nhập trong cơ thể hắn. Yên tâm, ta ổn thỏa sẽ giúp ngươi chủ trì công đạo. Người bên cạnh nhóm đều cảm thán nói, không hổ là chúng ta kính trọng Lôi Minh đội trưởng, liền xem như đối mặt bên đường lưu manh vậy mà đều coi trọng như vậy. Bất quá mấy cái kia người ngoài có phải hay không quá phách lối? Hẳn là thật coi chúng ta Vân Lôi Thành không ai không thành. Lôi Minh đội trưởng, đi thật tốt dạy dỗ hắn một chút nhóm. Khiến cái này người bên ngoài biết, ai mới là tòa thành này chủ nhân. Không sai, người ngoài nên rụt lại cái đuôi thật tốt nằm sấp. Lôi Minh đội trưởng mỉm cười hướng chúng người phất tay đáp lại, từng bước đi hướng xa xa Vương Hiên, ánh mắt lạnh lùng. Thực ra Cao Viễn là cái gì người hắn cũng không phải không rõ ràng, rất hiển nhiên là lấn áp người bên ngoài thời điểm, đụng phải kẻ khó chơi cho nên mới tìm chính mình. Hôm nay chính là hắn đột phá ngũ tầng lôi điện tốt đẹp thời gian, nguyên bản hắn là không nghĩ quản những này rách dưới chuyện. Nhưng dù sao bình thường Cao Viễn tại Vân Lôi Thành buộc hành bá đạo, chỗ vơ vét tiền tài trong đó có 2/3 là chạy vào Lôi Minh trong túi. Lôi Minh phía sau Cao Viễn ngồi dưới đất, lau khỏe miệng cố ý ho ra tới máu tươi, ánh mắt âm tàn lại hoạt động. Vì làm tuần vui này, hắn nhưng là thực sự tự thương hại thể phách, mục đích đúng là vì có thể bức Lôi Minh đội trưởng tay. Bằng không lấy Lôi Minh tính cách mới sẽ không quản hắn chết sống. Cao Viễn gắt gao nhìn chăm chú Bạch Nguyệt Uyển chuyển cơ thể, khỏe miệng liếm liếm máu tươi, nói một mình nói ra: "Chờ Lôi Minh đội trưởng đưa người chơi chán về sau, ta lại đến chơi phía ngươi." Lôi Minh ánh mắt từng cái tại Vương Hiên bọn người trên thân đảo qua, bởi vì Vương Hiên cũng không có thể hiện lộ khỏe miệng khí tức nguyên nhân, vậy thì đang vang rền mắt buộc thường thường không có gì lạ. Lôi Minh tại Bạch Nguyệt trên thân dừng một chút, đặc biệt ánh mắt đang rơi xuống nàng cái kia xa mỏng hạ ngạo nhân chập trùng hai ngọn núi lúc, đáy mắt chạy qua không dễ dàng phát giác dâm tà, trong chốc lát liền khôi phục thì ra một thân chính khí mô hình dạng. Hắn mắt nhìn vẻ mặt lạnh lùng Bạch Nguyệt, mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn lên tới thân thiện người thân thiết. Không biết mấy vị mới đến, vì sao muốn ra tay giết chết bọn hắn mặc dù là bản thành lưu manh, nhưng dù sao cũng là Vân Lôi Thành người. Các ngươi có biết đây là phạm vào tội chết? Nửa bước gần biển cảnh khí thế phóng lên tận trời, trên trời dần dần ngưng tụ đen nghịt mây mù, thỉnh thoảng có lôi đình nổ lên. Vừa lên đến lợi dụng thế để người, nếu như là bình thường người bên ngoài chỉ sợ nhìn thấy cái này chiến trận liền đã hai chân như nhũn ra. Vương Hiên vẻ mặt gợn sóng không kinh, không có chút nào bị Lôi Minh cố ý đưa tới uy áp ảnh hưởng, mà là nhàn nhạt nói: "Tất nhiên hắn là người địa phương, vậy hắn là cái gì tính cách sẽ làm chuyện gì, chỉ sợ ngươi so với ta rõ ràng hơn đi." Lôi Minh có chút kinh ngạc nhìn về phía Vương Hiên, tuy nói người này có thể miểu sát mấy cái linh khí cảnh tiểu lưu manh, nhưng nói thật Lôi Minh chính mình cũng có thể làm đến, vậy thì cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Nhưng hắn cảm thấy hơi kinh ngạc chính là, người này đối mặt hắn ngũ tầng lôi điện uy áp, vậy mà không có phản ứng chút nào. Phải biết Lôi Minh tu hành cũng không phải đơn giản Lôi đỉnh thần thông, mà là chuyển thừa cùng tại Hoang Cổ Lôi thú Cửu Thiên Lôi. Mặc dù Lôi Minh tu luyện Cửu Thiên Lôi chỉ là miễn cưỡng đến ba lôi nguyên nhân, nhưng đủ để tại cùng cảnh bên trong tung hoành vô địch. Chỉ là đáng tiếc Lôi Minh nắm giữ Cửu Thiên Lôi chỉ là tàn phá, vẹn vẹn là đến thứ tư lôi liền sau tục vô tung, bất quá này lấy đủ để chèo chống đến Lôi Minh triệt để bước vào gần biển cảnh. Nghe nói cường đại nhất Hoang Cổ Lôi thú khoảng chừng thánh cảnh thực lực, nói cách khác Cửu Thiên Lôi rất có thể là thuộc về thánh cảnh thần thông cấm pháp, nếu như nhường Lôi Minh đạt được, vậy thì thật là nằm mơ sẽ cười tỉnh không. Thánh cảnh a, liền xem như Lôi đỉnh đại thế giới buộc lại có bao nhiêu cái thánh cảnh. Lôi Minh nhíu mày, giả bộ như suy tư giả tử, theo sau trầm giọng nói ra, xét thấy các ngươi là người bên ngoài mới đến, hơn nữa càng là chết năm vị người địa phương, chuyện này cũng không nhỏ. Bản tọa chính là Vân Lôi thành đội trưởng cảnh vệ, tại hạ chỗ chức trách, vẫn là mời ba vị cùng Cao Viễn cùng nhau đi hướng tại hạ phủ đệ, để cho ta cẩn thận tra ra chuyện này, là đúng hay sai tất nhiên sẽ trả lại cho các ngươi một cái công đạo. Chát Lơ cười lạnh không thôi, không phải liền là cảm thấy tại đại đỉnh rộng chúng phía dưới không tốt động thủ, muốn lừa bọn họ đi bắt rùa trong hũ nhà, loại này mánh khóe cũng không biết thấy bao nhiêu. Lúc này Lôi Minh âm thầm bàn tay lắc nhẹ, Vân Lôi thành mấy chục số cảnh vệ lặng yên vây quanh bọn hắn, chỉ cần Vương Hiên bọn người một khi từ chối, Lôi Minh liền sẽ lập tức hạ lệnh đem bọn hắn trấn áp, căn bản cũng không cho bọn hắn cơ hội phản kháng. Vương Hiên trầm ngâm một lát, tựa hồ không có phát giác được Lôi Minh ý đồ, vừa cười vừa nói, vậy liền làm phiền Lôi đội trưởng, nhất định phải tra một cái công đạo, không thể để cho chúng ta những này người bên ngoài tại này buộc không công chịu khi dễ đúng không? Lôi Minh giơ lên khóe miệng, đó là đương nhiên. Cảnh vệ, đi đem Cao Viễn cầm xuống, cùng nhau áp đi bản tọa phủ đệ. Theo sau thành thành thật thật bị áp lấy Cao Viễn liền cùng Vương Hiên bọn người đi theo đội cảnh vệ, hướng trong thành đi đến. Trên đường đi mặc kệ là kẻ ngoại lai vẫn là người địa phương, nhìn về phía Vương Hiên ánh mắt bên trong đều tràn đầy thương hại cùng với giễu cợt. Lại là 1.5 thằng ngu. Nếu như ngươi ở bên ngoài có lẽ còn có chút ít cơ hội, dù sao liền xem như Lôi Minh cũng không dám tại chúng mặt người trước làm quá khó nhìn, nhưng nếu đi theo Lôi Minh vào phủ đệ, cái kia chẳng phải chính là không phải là hắc bạch đảm nhiệm Lôi Minh nói. Mà Vương Hiên liền tựa như không có phát giác được chung quanh một dạng ánh mắt, ngẩng đầu nhìn trước mắt còn coi như khí phái phủ đệ, nhớ kỹ bảng hiệu bên trên ẩn chứa có Lôi đỉnh tâm ý chữ dạng. Lôi Minh phủ. Lôi đội trưởng thật đúng là tự tin vào người ha. Lôi Minh có chút dương dương đắc ý nói ra, đây chính là thành chủ tự mình biết, cả tòa Vân Lôi thành cũng chỉ có ta cái này đội trưởng cảnh vệ có này vinh hạnh đặc biệt. Đợi Vương Hiên bọn người đi vào sau, phủ đệ ầm vang đóng lại cửa lớn. Ngoài phủ đệ vây xem người đi đường có chút đáng tiếc lắc đầu. Đáng tiếc cái kia mỹ nhân tuyệt sắc, cũng không biết còn có hay không cơ hội.